Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, 2015 mạt thế buông xuống. Đường Nguyệt ngoại ý muốn biến thành tăng thi, hại chết chính mình yêu sâu nhất người. Một sớm trọng sinh tu chân giới, nàng thề muốn nghịch thiên sửa mệnh sống lại ái nhân, thả xem nàng như thế nào từng bước một thành tiểu tiên lộ. Tu vi cấp bậc. Nhân tu cấp bậc chia làm, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, động hư, đại thừa, độ kiếp, trúc cơ thành công mới có thể bước vào tu chân hàng ngũ. Yêu tu cấp bậc chia làm, thải linh, hóa hình, kết đan, thành anh, đại yêu, thiên yêu. Ma tu cấp bậc chia làm, tu khí, luyện thể, ngưng nguyên, ma anh, xuất khiếu, ly thức, hợp thể, toái hư, đại thừa, độ kiếp. Chương một mạt thế buông xuống. 2012 Mai A tiên đoán, mạt thế sắp xảy ra. Tiên đoán vừa ra, trên mạng lục tục xuất hiện tang thi tiểu thuyết, phim truyền hình, hai nạn phiến, cầu sinh tiểu tri thức, dân chúng bắt đầu tranh mua vật tư, thương gia bắt đầu lên ào ào giá hàng, quốc gia bác bỏ tin đồn, kêu gọi quảng đại dân chúng không cần tin tưởng này đó lời đồn, khiển trách thương gia. Một đoạn thời gian lúc sau, mặt thế tiên đoán tự sụp đổ, hiện giờ, mặt thế, tang thi, hai nạn, không bao giờ sẽ khiến cho quảng đại dân chúng khủng hoảng, thanh niên một thế hệ mọi người đã đem cùng mặt thế tương quan điện ảnh, internet tác phẩm trở thành một loại tiêu khiển. Liền ở mọi người đều đã quên đi này đó thời điểm, mặt thế tiến đến. Bờ Di Thị, 2015 năm 7 Nguyệt, buổi chiều 5 điểm Bờ Di quân khu tổng bệnh viện. Thường lui tới người bệnh thưa thớt, an tĩnh bệnh viện, hiện tại tiếng người ồn ào, không ngừng có ho khan, khóc đều, kêu to bác sĩ hộ sĩ thanh âm truyền ra. Bệnh viện phòng trực ban, y tá trưởng, người đi thông chi các phòng bác sĩ đi phòng họp mở họp. Một cái tóc hy bạch, khuôn mặt nghiêm túc lão nhân đứng ở hộ sĩ trạm phân phó nói. Là, Chu viện trưởng y tá trường đáp, hoạt động mập mạp thân thể đi thông chi các khoa bác sĩ. Nàng một bên dịch đến thân thể trong lòng một bên âm thầm cân nhắc, ngày thường vui tươi hớn hở viện trưởng hôm nay hảo nghiêm túc, chẳng lẽ là bệnh tình có cái gì tân biến hóa. Trong khoảng thời gian này cũng không biết sao lại thế này, cả nước các nơi không ngừng có người xuất hiện cảm mạo ho khan bệnh trạng, uống thuốc truyền dịch cũng không dùng được. Kiểm tra kết quả cũng là hết thể bình thường, chính là không thấy hảo, thân thể cơ năng cũng đang không ngừng giảm xuống lâm vào hôn mê. Ai? Hy vọng hôm nay mở họp có thể ra cái tốt trị liệu phương án đi, hiện tại bệnh viện liền trên hành lang đều thêm đầy giường ngủ, bệnh tình nếu vẫn là không thể khống chế nói, người bệnh thế nào cũng phải đem bệnh viện tế bạo không thể. Bệnh viện phòng họp. Chu viện trưởng ngồi ở vòng tròn lớn bàn thủ vị nhíu chặt mày, nghĩ hôm nay buổi sáng phòng dịch cục trưởng gọi điện thoại. Chu lão ngài hảo, thượng cấp lãnh đạo chỉ thị, làm ngài đem trên tay công tác giao tiếp một chút, về nhà đem đồ vật dọn dẹp một chút, tận lực quần áo nhẹ ra trận tới nhà của ta tập hợp. Ngày mai buổi tối 8 điểm bộ đội tới đón chúng ta cùng nhau rút lui. Tiểu Trương, tình huống rất nghiêm trọng sao? Có phải hay không cùng lần này bệnh tình có quan hệ? Chu viện trưởng kinh ngạc hỏi. Ai? Vốn dĩ thượng cấp là không chuẩn tiết lộ tin tức, nếu chú lão ngài hỏi, ta cho ngài thấu cái đế, bằng không ngài khẳng định sẽ không theo rời đi, bất quá tận lực đừng làm cho quá nhiều người biết khiến cho dân chúng khủng hoảng. Trương cục trưởng bất đắc dĩ nói. Chu viện trưởng thận trọng gật gật đầu. Tiểu Trương ngươi yên tâm, ta nhất định làm tốt bảo mật công tác. Chu lão ngài còn nhớ rõ lần trước chúng ta đi lão Lưu gia cho hắn chúc mừng sinh nhật thời điểm, hắn tôn tử xem cái kia tên gọi là gì tang thi phiến sao? Không đợi Chu viện trưởng đáp lời, Trương cục trưởng liền tiếp theo nói lên. Ngài còn nhớ rõ sớm nhất bị chuyển rời đến phòng dịch cục kia phê người bệnh sao? Kia phê người bệnh giữa trưa hôm trước xuất hiện tình huống mới, toàn thân đột phát tính run rẩy, tứ chi chậm rãi trở nên cứng đờ, vành mắt dần dần biến bạch, làn da chỉnh thanh hắc sắc. Sinh mệnh triệu chứng cũng ở chậm rãi biến mất, kinh cứu giúp không có hiệu quả, buổi tối thời điểm sinh mệnh triệu chứng đã toàn bộ biến mất. Hắn tạm dừng một hồi mới tiếp tục nói, chúng ta nhân viên công tác chuẩn bị đem thi thể thu liễm lên thời điểm, đột nhiên thi thể toàn bộ rẽ rủa bò lên, đem nhân viên công tác phát gục gắt gao đè lại, há mồm cắn xé, đầy đất máu tươi. Máu tươi theo tụ tập ở bên nhau, theo kẹt cửa chảy ra. Nhân viên công tác dùng sức kêu to cứu mạng, chỉ chốc lát liền không có thanh âm, ngay sau đó liền chậm rãi đứng lên, cùng nhau phát gục mặt khác người sống. Liền cùng lão Lưu gia tôn tử xem cái kia tang thi phiến giống nhau. Hiện tại phòng dịch cục đã toàn bộ giới nghiêm, bị bộ đội tiếp quản. Trương cục trưởng biên hồi ức ngày hôm qua xem ghi hình dạ dày một trận cuồn cuộn, cố nén không khỏe tiếp tục nói. Cả nước ít nhất có 1/3 người có khả năng biến thành tang thi, cho nên thượng cấp lãnh đạo chuẩn bị đem các lĩnh vực mũi nhọn nhân tài ưu tiên rút lui, chuyển rời đến năm kia tân thành lập căn cứ quân sự. Nếu tình huống không xong ít nhất có thể vì quốc gia lưu lại một đám mồi lửa. Tiểu Trương, tình huống ta đều hiểu biết, ta đều một phen tuổi người cô đơn một cái có thể vì quốc gia lưu lại cái gì mồi lửa, ta liền lưu tại bệnh viện tấn hạ cuối cùng lực. Ai? Ông trời tổng hội lưu lại điểm hy vọng. Chu viện trưởng cảm thán nói. Trương cục trưởng còn tưởng lại nói điểm cái gì khuyên đủ, Chu viện trưởng ngăn lại, tiểu trương ngươi dùng nói nữa, ta y đã quyết liền nói như vậy định rồi. Y tá trưởng đánh gãy Chu viện trưởng châm tư, viện trưởng, người đều đến đông đủ. Chu viện trưởng nhìn bàn tròn bên cạnh ngồi một đám người, rất muốn nói cho bọn họ sự thật, chính là nghị thượng cấp lãnh đạo hạ đạt bảo mật điều lệnh, nội tâm một trận khổ sở dãy rủa. Lão sư, là bệnh tình có cái gì tân tiến triển sao? Đường Nguyệt thân thể căng chặt vẻ mặt chờ đợi nói. Nhìn từng chương chờ đợi mỏi mệt tươi xuống mặt, Chu viện trưởng nội tâm một trận không đành lòng, nghị tang thi phỏng chừng cũng liền hai ngày này sẽ bùng nổ, trong lòng hạ một cái quyết định từ ái nói. Tân tiến triển không có, bất quá không có tiến triển chính là tốt tiến triển, phỏng chừng này một hai ngày cũng sẽ không có cái gì quá lớn sự, các ngươi trong khoảng thời gian này vất vả, ngày mai tập thể cho các ngươi phóng một ngày giả về nhà hảo hảo nghỉ ngơi hạ, hai ngày này ta liền không trở về nhà ở bệnh viện thủ, các ngươi hậu thiên kỳ nghỉ kết thúc liền trở về hảo hảo đi làm. Lão sư, không được, ngài một người như thế nào vội đến lại đây à, nếu không ta lưu lại bồi ngài cùng nhau. Đường Nguyệt nghĩ lão sư đều 60 tuổi, thân thể khẳng định ăn không tiêu lo lắng nói. Những người khác sửng sốt một hồi lâu, phản ứng lại đây cũng là mồm năm miệng mới nói. Đúng vậy viện trưởng, ngài một người sao được, ta cũng lưu lại. Ta cũng lưu, ta cũng lưu. Chu viện trưởng nhìn tựa như chợ bán thức ăn phòng họp trong lòng một trận năng hô, đầy mặt từ ái cười cười theo sau sắc mặt nghiêm vây vây tay. An tĩnh. Một đám. Lão nhân ta còn quản không được các ngươi. Nghỉ còn không vui. Được rồi, đều chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng liền thủ hai ngày này, có tình huống ta sẽ cho các ngươi gọi điện thoại, chạy nhanh đi. Chạy nhanh đi. Một đám người cho nhau nhìn bất đắc dĩ theo tiếng rời khỏi, Đường Nguyệt đi đến phòng họp cửa thời điểm, nàng nghĩ xoay người trở lại Chu viện trưởng bên người, nhìn nhắm hai mắt trao mày Chu viện trưởng, đi đến Chu viện trưởng sau lưng nâng đôi tay ấn huyệt thái dương chậm rãi mát xa. Chu viện trưởng mở to mắt ngẩng đầu thấy Đường Nguyệt nói. Là ngươi A tiểu đường, như thế nào còn không có trở về nghỉ ngơi. Lão sư ta không yên tâm ngài, nếu không ta còn là lưu lại bồi ngài cùng nhau thủ bệnh viện đi, bằng không bệnh viện như vậy nhiều người bệnh ngài một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc A nói nữa ngài gan không hảo cũng không thể thức đêm. Đường Nguyệt lo lắng nhìn Chu viện trưởng. Tiểu đường A, còn nhớ rõ ngươi mới đến bệnh viện thời điểm sự sao. Chu viện trưởng nhìn chính mình đắc ý môn sinh treo chọc nói. Đường Nguyệt nghĩ khi đó nàng vẻ mặt quất bách, vừa đến bệnh viện kia sẽ nàng 21 tuổi mới vừa y khoa đại tốt nghiệp, bởi vì ái nhân hạ phàm là tham gia quân ngũ người, liền nghĩ tìm một nhà quân khu bệnh viện đi làm về sau có cơ hội có thể tùy quân đương cái quân y gì đó, kết quả sau lại mới biết được ái nhân ở đặc thù bộ đội không thể tùy quân. Lúc ấy nàng liền không nghĩ làm, nghĩ các loại dở khóc dở cười phương pháp muốn ra bệnh viện, lúc ấy lao sư đã biết cũng tìm được nàng, khuyên giải nàng càng là thu nàng vì đồ đệ tự mình dạy dỗ. Mới có hôm nay lên làm chủ trị bác sĩ nàng. Lão sư, ngài lại tới chiêu này. Lại cầm trước kia sự cứu ta, hành, ta nghe lời trở về nghỉ ngơi còn không được sao. Ngài à, chơi cờ đi lại thời điểm dùng chiêu này, ta không nghiêm túc học tập dùng chiêu này. Hạ phàm khí ngài lạc, cũng dùng chiêu này làm ta giúp ngài, hiện tại còn dùng chiêu này, lần tới đổi cái tân biết không. Đường Nguyệt dở khóc dở cười hướng cửa đi đến, nàng không có không thấy được chính là đương nàng xoay người ra cửa thời điểm. Lão sư đôi mắt hồng hồng ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Chu viện trưởng nhìn Đường Nguyệt đóng cửa lại trong lòng nghĩ. Tiểu đường, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo sống sót ta. Đường Nguyệt về đến nhà thời điểm đã buổi tối 8 điểm, nàng mới vừa mở ra phòng khách đèn, liền thấy đang ngồi ở trên sofa xem TV Hạ Phàm, kinh hỉ nói. Lão công, ngươi đã về rồi, lần trước thỉnh giả phê. Như thế nào chưa cho ta gọi điện thoại a? Thế nào, kinh hỉ đi. Lần trước đánh ngươi điện thoại thời điểm ngươi không phải nói bệnh viện vội sao, ta liền không nói cho ngươi. Hạ Phàm ôm chặt Đường Nguyệt cười nói. Nói xong liền khom lưng đi Đường Nguyệt ôm lên đi hướng phòng ngủ, lão bà, ngươi đem đôi mắt nhắm lại còn có kinh hỉ nga. Cái gì nha, thần thần bí bí. Đường Nguyệt nghe lời đem đôi mắt nhắm lại bĩu môi. Đem Đường Nguyệt đặt ở trên giường, Hạ Phàm đem phòng ngủ đèn mở ra ngự khí vui sướng, lão bà, có thể mở to mắt lạp. Lão bà, sinh nhật vui sướng. Đường Nguyệt mở to mắt nhìn toàn bộ phòng ngủ treo đầy khí cầu, chăn thượng vẩy đầy hoa hồng cánh, mép giường bày một cái bàn, trung gian hoa hồng cánh xếp thành hình trái tim bên trong phóng một cái bánh kem, mặt trên viết chúc, lao bà Đường Nguyệt 26 tuổi sinh nhật vui sướng. Bên cạnh bàn phóng một phùng hoa hồng, biển hoa trung tâm phóng một cái tiểu hộp quà, trong không khí bánh kem bơ mùi hương cùng hoa hồng hương kết hợp ở bên nhau. Nàng thật sâu hít một hơi, với ánh mắt hồng hồng nâng lên nhìn Hạ Phàm. Lão công, từ nhỏ thời điểm chúng ta ở cô nhi viện bắt đầu, đều là ngươi ở yêu quý ta, mai cho đến hiện tại, mỗi năm đều là ngươi bồi ta ăn sinh nhật, cảm ơn ngươi. 16 tuổi trước kia nàng vẫn luôn là ở cô nhi viện sinh hoạt, theo viện trưởng mụ mụ nói, nàng là ở một cái đại tuyết thiên bị đặt ở cô nhi cửa, nhìn thấy nàng khi mới 3 tuổi tả hữu, trên người bọc một kiện màu đỏ nữ tính áo khoác, bạch bạch nộn nộn giống cái tiểu thiên sứ. Nàng từ nhỏ bởi vì diện mạo đáng yêu thâm chịu viện trưởng mụ mụ yêu thích, bị mặt khác tiểu hài tử ghen ghét liên hợp lại ngầm khi dễ nàng. Bị viện trưởng mang về cô nhi viện nàng dần dần lớn lên lúc sau, bắt đầu có điểm tự bế không thích nói chuyện, liền ở ngay lúc này Hạ Phàm xuất hiện. Đó là ở nàng 6 tuổi năm ấy, đại nàng 3 tuổi Hạ Phàm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ánh mắt mơ hồ, mắt thấy liền phải té xỉu ở cô nhi viện cửa, nàng gạt viện trưởng mụ mụ đem Hạ Phàm đưa tới nàng trụ tiểu gác mái vẫn luôn thủ. Nghĩ lúc trước hai người nói câu đầu tiên lời nói, cho tới bây giờ nàng cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Tiểu Hạ Phàm tỉnh lại thời điểm thấy tiểu Đường Nguyệt ngây ngốc hỏi, ngươi là thiên sứ sao? Là tới đem ta mang đi sao? Nhìn cũ nát phòng nghe trong không khí phiêu tán hương vị nghi hoặc như thế nào thiên đường sẽ có mùi múc đâu. Ngay lúc đó tiểu Đường Nguyệt nhăn bánh bao mặt nhìn tiểu Hạ Phàm mãi thanh mại khi nói, ca ca, ngươi là phát sốt biến choáng váng sao? Ta kêu Đường Nguyệt. Ngươi đâu? Từ nào về sau Hạ Phàm vẫn luôn bảo hộ nàng, 16 tuổi năm ấy viện trưởng mụ mụ qua đời, cô nhi viện cũng không có người tiếp nhận, nàng cùng Hạ Phàm làm công tiền chỉ đủ cấp một người giao học phí, Hạ Phàm dứt khoát từ bỏ đọc sách quyết định toàn quân. Cho nàng lưu lại một phong thư từ, Nguyệt Nguyệt thân khải Nguyệt Nguyệt ta không đọc sách ngươi hảo hảo đọc, dù sao ta cũng không phải người có thiên phú học tập, học phí sự cũng không cần sầu a, trong quân đội mặt có quân lương có thể lấy còn quản cơm, ta đem tiền đều cho ngươi tích góp đâu, về sau mỗi tháng cho ngươi gửi trở về. Ta sẽ tưởng ngươi, ngươi cũng muốn tưởng ta biết không, ngươi không được ở đọc sách thời điểm yêu đương nghe được không, ngạch, còn có ta thích ngươi, ngươi chờ ta. Đừng nhớ mong. Tưởng ngươi Phàm. Hồi tưởng từ trước Đường Nguyệt ôm Hạ Phàm đại đại hôn một cái, lớn tiếng đối với Hạ Phàm nói lão công, ta yêu ngươi. Đúng lúc này ngoài cửa sổ trên bầu trời tia chớp tiếng sấm, hạt mưa thật mạnh đánh ở cửa sổ thượng. Lão công, ngươi đợi lát nữa, ta đem cửa sổ đóng. Đường Nguyệt xoay người đi đến cửa sổ đóng lại cửa kính. Ngẩng đầu nhìn không trung ánh trăng, không biết khi nào lặng yên biến thành màu đỏ dị thường quỷ dị. Lão công, ngươi mau đến xem. Ánh trăng thành màu đỏ, cái gì tình? Lời nói còn chưa nói xong, Đường Nguyệt Hạ Phàm song song té xỉu trên mặt đất. Ngày hôm sau buổi sáng Hạ Phàm tỉnh lại thời điểm, nghe ngoài cửa sổ tiếng súng không ngừng, đứng lên thấy bên ngoài một mảnh hỗn loạn khói đặc nổi lên bốn phía, trong không khí bay một cổ quái dị mùi hôi thối. Hắn đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Còn không có tới kịp xem xét tình huống đã bị Đường Nguyệt phát gục trên mặt đất, hắn đang chuẩn bị nói cho Đường Nguyệt tình huống có điểm không thích hợp thời điểm. Đường Nguyệt thân thể hơi hơi run rẩy, trong mắt bắt đầu chậm rãi biến thành màu trắng, liền ở nàng trong mắt toàn bộ biến bạch trong nháy mắt, buông xuống vùi đầu ở Hạ Phàm cổ, máu tươi văng khắp nơi. "Lão, bà." Hạ Phàm giơ tay sờ sờ Đường Nguyệt đầu, hơi thở thoi thóp nghi hoặc nhìn nàng, một câu cũng chưa nói xong liền không có tiếng động, một lát sau lung lay đứng lên. Máu tươi hối thành dòng suối nhỏ. Một trận gió to từ ngoài cửa sổ thổi tiến vào, trên giường hoa hồng cánh bay xuống ở dòng suối nhỏ thượng, theo gió lay động. Lúc này không trung đánh lôi hạ mưa phùn như là đang khóc than khóc. Chương 2 trọng sinh. Thiên Nguyên Đại Lục. Nam quận bên trong thành, mặt trời chói chang trên cao. Một đám ăn mặc thống nhất phục sức sắc mặt nôn nóng đầy mặt mồ hôi người vội vàng ở trên đường cái hành tẩu, trên tay cầm một chương bức họa gặp người liền hỏi: "Ngươi hảo, xin hỏi ngươi thấy Đường Nguyệt tiểu thư sao?" "Chính là bức họa trung vị tiểu thư này." Nam quận thành vô vọng rừng rậm bên ngoài, một viên che trời đại thụ chót vót, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khoảng cách rơi tại mặt cỏ giọt xương thượng nổi lên tinh quang. Một con kiếm ăn sóc con dưới tàng cây tìm kiếm tùng quả thỉnh thoảng ngẩng đầu cẩn thận nhìn xem bốn phía, một trận tiếng bước chân truyền đến sóc con nhanh chóng hướng trên đại thụ mặt trốn đi. Trộm hướng tiếng bước chân phương hướng nhìn lại, một cái diện mạo hàm hậu trung niên nam tử trên tay dẫn theo một cái phồng lên màu đen túi, phía sau đi theo một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nam hải. "Cha, chúng ta đem Đường Nguyệt còn tại vô vọng rừng rậm nơi nào a, mệt mỏi quá. Ở đi phía trước đi chính là vô vọng trong rừng rậm bộ, nếu không liền còn tại nơi này đi, dù sao qua không bao lâu cũng sẽ bị yêu thú ăn luôn." Tiểu nam hài đầy mặt không kiên nhẫn lau lau trên đầu không tồn tại mồ hôi. Trung niên nam tử bất đắc dĩ nhìn tiểu nam hài lời nói thâm thiế nói: "Sóng nhi, cha trước kia dạy ngươi đều quên lạc, ngươi tưởng a, nếu là đem Đường Nguyệt còn tại bên ngoài, liền tính là bị dã thu ăn luôn. Có phải hay không sẽ lưu lại quần áo vết máu? Ngươi tưởng cha đem Đường Nguyệt làm ra tới mục đích là cái gì?" "Biết, cha phải làm tộc trưởng thực lực không đủ, liền thiết yếu dựa theo ngươi cùng Lưu Bá cùng Vương Bá thương lượng phương pháp hướng tộc nhân xếp vào nhân thủ, ngày thường nhị bá cùng đại bá một nhà đều không ra tộc địa, cho nên muốn mượn dùng lần này cơ hội đem nhị bá cùng đại bá điều ra tộc địa, thời gian càng dài càng tốt, cha ta nói đúng sao? Tiểu Nam Hải kiêu ngạo nhìn trung niên nam tử. Tiểu Nam Hải thấy trung niên nam tử chờ mong nhìn hắn, nghĩ nghĩ tiếp tục nói, cho nên, không thể đem Đường Nguyệt đặt ở bên ngoài thiết yếu là nội vây, còn phải tìm cái sơn động linh tinh ném vào đi. Trung niên nam tử vui mừng vuốt ve Tiểu Nam Hải, bắt lấy Tiểu Nam Hải tay nhỏ vẫn luôn hướng vô vọng trong rừng rậm vây đi đến. Vô vọng trong rừng rậm vây. Một con hổ hình yêu thú tản ra đại yêu hơi thở ngăn lại trung niên nam tử cùng Tiểu Nam Hải miệng phun nhân ôn, nhân loại. Các ngươi là chán sống. Cư nhiên dám bước vào ta lãnh địa. Trung niên nam tử đầy mặt hoảng sợ ném xuống màu đen túi bế lên Tiểu Nam Hải quỳ dạp trên đất, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân Đường gia tam tử Đường Vĩnh Lực vô tình mạo phạm ngài. Ngài đại nhân có đại lượng buông tha tiểu nhân. Buông tha tiểu nhân. Hừ, thính ngươi thức thời. Đại gia tâm tình hảo hôm nay không khai sát giới, lan. Tạ đại nhân không giết tri ân. Trung niên nam tử ôm Tiểu Nam Hải té ngã lộn nhào hướng vô vọng rừng rậm bên ngoài chạy tới, hoàn toàn không dám quay đầu lại xem một cái nháy mắt vô tung ảnh, hổ hình yêu thú thân thể chậm rãi biến mất. Một con bàn tay đại hồ ly đang từ một viên đại thụ mặt sau đi ra, tiểu hồ ly toàn thân tuyết trắng cái trán một tiểu thốc màu đỏ lông tóc đặc biệt đáng yêu. Tiểu hồ ly đứng thẳng thân thể hướng ra phía ngoài vây phương hướng nhìn nhìn, hạt dưa vô ngực thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ai nha, làm ta sợ muốn chết, còn hảo dọa chạy. Kỳ quái. Nam quận đường tộc người như thế nào đến nơi đây tới? Tiểu hồ ly kỳ quái đi đến túi trước mặt một móng vuốt cắt qua túi, bên trong lăn ra một cái sắp tắt thở tiểu nữ hài, tiểu hồ ly hoảng sợ. Tiểu nữ hài ước chừng 5 tuổi ăn mặc một thân trắng thuần tinh mỹ quần áo sắc mặt xanh tím. Cái này tu luyện rốt cuộc có rơi xuống. Tiểu hồ ly nội tâm mừng như điên biến thân thành Đường Vĩnh Lực bộ dáng, đem tiểu nữ hài đưa tới chính mình nghỉ ngơi sơn động. Trong động thực rộng mở trên tường được khảm mấy viên dạ minh châu tản ra ánh sáng, trong động có giường đá, ghế đá, bàn đá, ở giữa một cái loại nhỏ linh tuyển bên cạnh dài quá tam cây tím lăng tiên thảo, linh tuyển chính phía sau có một khối tảng đá lớn mặt trên một trương ghế đá. Ghế đá thượng một bộ bộ xương khô ngồi ngay ngắn, tiểu hồ ly đem tiểu nữ hài đặt ở trên giường đá. Hái linh tuyển bên cạnh một gốc cây tím lăng tiên thảo bỏ vào tiểu nữ hài trong miệng, tím lăng tiên thảo vào miệng là tan. Tiểu nữ hài xanh tím làn da thông thả khôi phục hồng nhuận, tiểu hồ ly nghiêng đầu nhìn nhìn lại đem dư lại hai cây một khối hái bỏ vào nữ hài trong miệng. Tiểu hồ ly biến trở về bản thể nhảy lên giường đá dựa lưng vào tiểu nữ hài phần cổ, cẳng chân thuần thục bàn hai chỉ móng đuốt phân biệt đặt ở trên đùi nhắm hai mắt lại. Không quá một hồi, tiểu hồ ly cảm giác được một trận run rẩy mở to xem đôi mắt xem giống trên giường đá tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài biểu tình thống khổ toàn thân run rẩy, sắc mặt còn mang theo một chút xanh tím, trên trán mồ hôi dày đặc, đôi tay ở không trung múa may như là phải bắt được cái gì, trong miệng hô to. Lao công! Đẩy ra nàng! Chạy mau! Kia không phải ta! Kia không phải ta a! Chạy mau a! Một móng vuốt đặt ở tiểu nữ hài cái trán một đạo bạch quang hoàn toàn đi vào, tiểu nữ hài biểu tình chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nước mắt từ khỏe mắt đại tích lăn xuống ở trên giường đá, lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Lão công, ngươi như thế nào không chạy a? Là ta sai đều do ta, thực xin lỗi. Ngươi chậm một chút đi chờ Nguyệt Nhi tới bồi ngươi. Tiểu nữ hài mở vô thần đôi mắt nhảy xuống giường một đầu đâm hướng giường đá. Tiểu hồ ly ngây ngốc nhìn nát một góc giường đá cùng cái chán máu tươi trường lưu chết ngất quá khứ tiểu nữ hài. Ta đi. Đây là tình huống như thế nào? Nghĩ chính mình giường đá cùng nào tam cây tiên thảo tiểu hồ ly rơi lệ đầy mặt, muốn tìm cái cộng sinh giả như thế nào liền như vậy khó a? Ta tam cây tím lăng tiên thảo a. Ta tu luyện dùng giường đá a. Tiểu hồ ly nghiến răng nghiến lợi nhìn trên mặt đất sắp treo tương lai cộng sinh giả, nội tâm một trận oán giận, nếu không phải ta huyễn hồ tộc thiết yếu dựa vào nhân tu cùng chung sinh mệnh, ta thế nào cũng phải bóp chết ngươi không thể. An ta linh dược cư nhiên dám tự sát. Truyền thừa khi hình ảnh không ngừng ở trong đầu thoáng hiện, huyễn hồ tộc trời sinh có trong cơ thể không gian thiên phu ảo thuật nguyên thần cường đại, nhân tự thân không thể tụ tập linh khí tu luyện cũng không có cường đại lực công kích, chỉ có thể dựa vào nhân tu cộng sinh. Huyễn hồ tộc tu luyện dựa vào cùng nhân tu ký kết khế ước cùng chung linh khí tu luyện. Bởi vì cộng sinh tương đương với sinh mệnh cộng hưởng tu vi cùng chung, rất nhiều nhân tu là sẽ không ký kết loại này khế ước, này cũng dẫn tới huyễn hồ tộc diệt tộc, đại đa số huyễn hồ tộc người bởi vì tìm không thấy cộng sinh giả nhanh chóng giả cả chết đi. Còn có bộ phận tộc nhân bị tâm thuật bất chính tu sĩ lừa gạt có thể lập khế ước, kết quả bắt lấy luyện thành đan dược, tiểu hồ ly đã là huyễn hồ tộc cận tồn một con huyễn hồ, nghĩ những cái đó tộc nhân bi thôi kết cục. Tiểu hồ ly vẻ mặt không tình nguyện rảo phá ngón tay ấn ở tiểu nữ hài máu tươi trường lưu cái chán, ta huyễn hồ nhất tộc Lê Thanh tự nguyện trở thành người này cộng sinh thú. Lê Thanh biểu tình túc mục niệm lập khế ước thần văn dắt trưởng thành điều trạng chậm rãi hư vòng ở Lê Thanh cùng tiểu nữ hài thân thể thượng, nhìn lập khế ước thần văn cùng máu toàn bộ thẩm thấu tiến ở trong thân thể Lê Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khế thành. Lê Thanh nhìn tiểu nữ hải chân bóng cái chán cùng hồng nhuận da thịt nội tâm mới có một chút an ủi, lập khế ước thần văn chính là cường đại A. Cái này treo lần sau còn không biết khi nào mới có thể tìm được như vậy thích hợp cộng sinh giả đâu. Lê Thanh đứng ở tiểu nữ hải ngực giãn ra tứ chi, giơ lên hữu móng vuốt cầm nắm tay. Một trận kình phong đảo qua. Tiểu nữ hải trên mặt xuất hiện một cái tiểu hồ ly chảo ấn. Tiểu nữ hải từ từ mở to mắt, mờ mịt nhìn nhìn sơn động, ta không phải đã chết sao? Nơi này là chỗ nào? Nơi này là tiên nguyên đại lục nam quận ngoài thành vô vọng rừng rậm. Một cái mại thanh mãi khí thanh âm vang lên. Tiểu nữ hài hoảng sợ ngồi dậy tới khắp nơi nhìn nhìn, ai? Ra tới. Ở ngươi trên bụng. Ta là ngươi cộng sinh thú Lê Thanh. Ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài nhìn trên bụng ngồi nho nhỏ một con hồ ly đang ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Ta tên gọi là gì? Tiểu nữ hài gắt gao che lại đầu, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên một ít hình ảnh. Kaka, ngươi là phát sốt biến choáng váng sao? Ta kêu Đường Nguyệt. Ngươi đâu? Lão bà, sinh nhật vui sướng. Đường Nguyệt. Ngươi cái phế vật. Hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, đến bây giờ mới luyện khí một tầng. Nguyệt Nhi, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, tư chất không hảo không quan hệ, Đường ca ta sẽ hảo hảo tu luyện, định sẽ không làm người khi dễ được ngươi. A. Đường Nguyệt phát ra một tiếng thét chói tai, thống khổ ôm đầu té xỉu trên mặt đất. Lê Thanh nhìn té xỉu trên mặt đất Đường Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Cộng sinh giả lại đem chính mình lăn lộn đến chết ngất đi qua. Lê Thanh thi triển bí pháp ý thức liên tiếp thượng Đường Nguyệt thức hải nội một mảnh hỗn độn. Lê Thanh giúp đỡ Đường Nguyệt trải vớt hảo thức hải lui ra tới. Lê Thanh nhìn Đường Nguyệt hai đời ký ức, nghĩ cái kia kêu địa cầu dị thế giới cùng với cộng sinh giả tỉnh phòng trừng còn sẽ tự sát. Tuy rằng thực đồng tình nhưng là nội tâm cùng một trận giống, ta năm ngoái mua cái đồng hồ. Đường Nguyệt nhắm mắt lại trong óc tất cả đều là cùng hạ phàm hiểu nhau, quen biết, yêu nhau từng màn. Nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống đầy mặt hối hận. Uy, ngươi khóc cái gì a? Ngươi hiện tại chính là ở tu chân giới. Muốn sống lại ngươi ái nhân vẫn là có khả năng, lời còn chưa dứt, đã bị Đường Nguyệt ôm lên vẻ mặt kích động nhìn nó, muốn như thế nào sống lại. Yêu cầu điều kiện gì, ta đều nguyện ý tiếp thu. Tu luyện. Chờ ngươi tu luyện thành tiên thời điểm, là có thể nghịch thiên sửa mệnh sống lại hắn. Bất quá có thể hay không thành công cũng không biết, tu chân giới đã thượng vạn năm không có người vượt qua tiên cước. Bất quá ta sẽ trợ giúp ngươi. Ta trước cẩn thận cho ngươi nói tu chân giới tình huống. Lê Thanh cảm xúc trào dâng nói. Truyền thuyết tiên ma đại chiến lúc sau. Thiên địa phân chia vì bốn khối đại lục chi gian lẫn nhau có nơi hiểm yếu cách trở dễ dàng không thể tới. Phân biệt là tiên nguyên đại lục, tàn nguyệt đại lục, yêu linh đại lục, quên đi chi hải. Nam tiên nguyên nhân tu nơi, tiên nguyên đại lục tứ đại tông môn thế chân vạc. Hoa Dương Tông, Đông Nguyên Tông, Đạo Đức Tông, Thiên Thanh Tông. Tây Tàn Nguyệt ma tộc sống ở nơi, Tàn Nguyệt đại lục tự xưng ma thần hậu duệ, ma thần điện thống trị. Bắc Yêu Linh yêu tộc nơi, yêu hoàng điện thống trị. Đông Quyên đi hải tộc nơi, hải thần điện thống trị. Lê Thanh đem ngày hôm qua đụng tới Đường Vĩnh Lực, cùng với đem Đường Nguyệt nhặt về tới trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, ngữ khí nghiêm túc. Ngươi phải nhớ kỹ, nơi này không phải địa cầu là tu chân giới. Nay liên ý nghĩa có vô hạn khả năng cùng sát khí. Ở chỗ này chỉ có tu vi mới là ngươi an cư lạc nghiệp căn bản. Tạm dừng một chút kiêu ngạo nói, ngươi hiện tại là ta cộng sinh giả, cho nên phải hảo hảo nỗ lực tu luyện, biết không? Nếu nói địa cầu còn có pháp luật ước thúc như vậy tu chân giới dựa vào chính là nắm tay nói chuyện, một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống. Thân thể này chính là bị nàng tam bá Đường Vĩnh Lực cùng nhi tử Đường Sóng tính kế đến chết, vì phàm, ta nhất định phải hảo hảo sống sót thành tiểu tiên đạo. Đường Nguyệt trong lòng căng thẳng lập tức bắt đầu dựa theo trong trí nhớ phương pháp tu luyện. Trong sơn động linh khí toàn bộ tụ tập quay chung quanh ở Đường Nguyệt bên người, Đường Nguyệt mở to mắt đem Lê Thanh phủng ở lòng bàn tay nghi hoặc nói, ta dựa theo trí nhớ phương pháp tu luyện như thế nào cảm giác linh khí hấp thu càng mau. Lê Thanh đắc ý nói, kia đương nhiên, tuy nói chúng ta huyễn hồ tộc hấp thu linh khí thông thả chỉ có thể dựa vào cộng sinh giả tăng lên tu vi, nhưng phàm là cùng chúng ta lập khế ước cộng sinh giả đều có một lần linh căn trọng tố cơ hội. Ngươi nguyên bản tư chất kém tu luyện thông thả là bởi vì thủy hỏa song linh căn vốn dĩ chính là lẫn nhau triệt tiêu. Cho nên ngươi vẫn luôn không thể đột phá luyện khí một tầng, hiện tại ngươi là băng linh thiên linh căn khẳng định linh khí hấp thu thực mau. A bởi vì ngươi bám vào người thời điểm dung hợp ký ức nguyên thần tương đương trúc cơ kỳ, cho nên ngươi có thể yên tâm tu luyện đến trúc cơ. Lê Thanh, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Đại yêu. Thiên yêu. Còn có ta như thế nào thành băng hệ thiên linh căn? Đường Nguyệt Nghi hoặc nói. Đại yêu. Thiên yêu. Lê Thanh khỏe miệng run rẩy cũng không ngữ nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái. ta nếu là cái này cấp bậc yêu tu bằng gì mệnh chết mệnh sống cùng ngươi ký kết cộng sinh khế ước, còn lãng phí ta tam cây tím lăng tiên thảo. Kia chính là ta trong cơ thể không gian duy nhất 3 viên hạt giống tu chân giới duy nhất tam cây tím lăng tiên thảo. Ta thật vất vả dục sinh ra tới, một gốc cây là có thể tẩy ra một cái thiên linh căn, ngươi suốt ăn tam cây mới tẩy thành băng hệ thiên linh căn. 10 ngày chớp mắt qua đi, trong sơn động linh khí dày đặc, Đường Nguyệt đã tọa ở linh tuyển bên cạnh, dựa vào này đó linh khí rốt cuộc đem cuối cùng một cái kinh mạch cải tạo hoàn thành. Nàng rốt cuộc trúc cơ thành công chính thức bước vào tu chân hàng ngũ. Tiếp tục hấp thu linh khí củng cố cảnh giới, trung quanh linh khí cùng với linh tuyển toàn bộ khô cạn, nàng mới dừng lại tu luyện. Cũng không tệ lắm, rốt cuộc trúc cơ, thiên linh căn, linh tuyển đều có, ngươi muốn vẫn là không thể trúc cơ nói, hừ hừ. Lê Thanh Thiết miệng từ trong cơ thể không gian lấy ra một cái nhẫn để vào Đường Nguyệt trong tay. Cái này nhẫn là cái này động phủ trước kia chủ nhân lưu lại tới, ngươi lấy máu nhận chủ đi. Chỉ linh tuyển chính phía sau, đó chính là cái này động phủ chủ nhân nhẫn cũng là của hắn, ngươi đi bái tế hạ đi, xong rồi thu thập hạ đồ vật chúng ta liền hồi đừng ra. Đưa Nguyệt tế bái xong bế lên Lê Thanh đặt ở trên vai, theo Lê Thanh chỉ thị hướng về vô vọng rừng rậm bên ngoài đi đến. Chương 3 về gia tộc. Vô vọng rừng rậm bên ngoài. Hai cái ăn mặc thống nhất phục sức thanh niên ngồi xếp bằng ở vô vọng rừng rậm bên ngoài. Trong đó một cái đứng lên giãn ra tứ chi đối với ngồi xếp bằng thanh niên nói. Đường Khuê đừng tu luyện lạc, nơi này linh khí thưa thớt tu luyện hoàn toàn không có tác dụng, ai. Ngươi nói tộc trưởng cũng thật là, tứ tiểu thư đều mất tích hơn 10 ngày, còn phải chúng ta mỗi ngày ở chỗ này thủ. Muốn ta nói tứ tiểu thư A khẳng định là bị tam trưởng lão bọn họ cấp hại chết. Đường Nguyên nói cẩn thận. Tứ tiểu thư là tộc trưởng nữ nhi duy nhất, tộc trưởng như thế nào an bài chúng ta liền như thế nào làm. Tứ tiểu thư như thế nào không thấy sự sẽ tự từ tộc trưởng phán đoán điều tra rõ, ngươi chớ vọng luôn. Đường Khuê lạnh giọng ngắt lời nói. Đường Nguyên không phục nhìn thoáng qua Đường Khuê, ta như thế nào liền vọng luôn. Tam trưởng lao vốn dĩ liền mơ ước tộc trưởng chi vị, tứ tiểu thư biến mất khẳng định là hắn làm, hừ, cũng không xem hắn có hay không thực lực ngồi trên tộc trưởng vị trí. Đường Khuê nhìn đang ở nổi nóng Đường Nguyên lắc lắc đầu, chuẩn bị nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, đúng lúc này một trận tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy Đường Nguyệt chậm rãi đi tới. Tứ tiểu thư. Thật là tứ tiểu thư. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ngươi mười mấy ngày nay là đi nơi nào à, tộc trưởng cùng chúng ta đều thực lo lắng ngươi. Đường Nguyên phi thân đến Đường Nguyệt bên cạnh bế lên nàng kinh hỉ nói. Ngươi là Đường Nguyên ca ca. Ta không có việc gì, chuyện này chờ trở về lúc sau ta sẽ cùng cha kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh tình huống. Đường Trăng mở mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo ra tới phía trước bù lại tiểu Đường Nguyệt ký ức, bằng không thế nào cũng phải lộ tẩy không thể. Đường gia chủ phủ thư phòng nội. Thư phòng nội bên trái từng hàng kệ sách chiếm mãn hơn phân nửa không gian, bên phải bày một cái ngọc chất đệm, chính giữa treo một bức bức họa, đó là một người tuổi trẻ nữ tử, một người mặc hoa phục khuôn mặt tuấn lãng trung niên nam tử chạm bức họa trước mặt, ánh mắt bi thương vuốt ve bức họa nữ tử tóc dài. Quế Lan, ta không ngừng đem ngươi đánh mất, ta đem chúng ta nữ nhi cũng đánh mất, năm đó ta tu vi không cao thủ không được ngươi, hiện tại ta tu vi cao vẫn là thủ không được chính mình nữ nhi. Tộc trưởng. Tộc trưởng, tin tức tốt. Đường Nguyên bọn họ tìm được tiểu thư. Trung niên nam tử khuôn mặt nghiêm túc ánh mắt kích động mở ra thư phòng đại môn, đứng ở vẻ mặt vui mừng gã sai vặt trước mặt, tìm được rồi. Ở kia, vô vọng rừng rậm bên ngoài. Trung niên nam tử chắp tay trước ngực bóp pháp quyết đứng ở phi kiếm thượng, cấp tốc hướng vô vọng rừng rậm bên ngoài bay đi. Nhìn bị Đường Nguyên ôm vào trong ngực Đường Nguyệt, trung niên nam tử vành mắt hồng hồng tiếp nhận, nhìn kỹ xem Đường Nguyệt lạnh lùng nói, "Đường Nguyệt, ta nói rồi bao nhiêu lần không cần chạy loạn. Ngươi một cái luyện khí một tầng tu vi, ngươi không biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm sao?" Đường Nguyên nhìn Đường Nguyệt đem đầu vùi ở tộc trưởng ngực bả vai run rẩy khuyên giải, "Tộc trưởng, tứ tiểu thư đã trở về, ngươi liền không cần trách cứ nàng lạp. Mười mấy ngày nay tứ tiểu thư khẳng định bị rất lớn khổ, ngươi xem đều gầy thật nhiều." Nếu không phải nhìn đến trung niên nam tử vành mắt hồng hồng, Đường Nguyệt khẳng định cũng sẽ giống như trước tiểu Đường Nguyệt giống nhau, cho rằng phụ thân không yêu thương chính mình. Đường Nguyệt chảy nước mắt tâm lý yên lặng nghĩ, tiểu Đường Nguyệt ngươi cho rằng phụ thân không thích ngươi ghét bỏ ngươi tư chất thấp hèn, biết rõ tam bá một nhà sẽ đối với ngươi bất lợi, ngươi lại vẫn là đi theo bọn họ đi, cuối cùng làm hại chính mình vứt bỏ tánh mạng, nếu ta chiếm thân thể của ngươi, ta liền sẽ hảo hảo giúp ngươi hiếu kính phụ thân, nỗ lực tu hành làm hắn cho chúng ta cảm thấy kiêu ngạo. Nước mắt theo trung niên nam tử hoa phục nhỏ giọt trên mặt đất, cảm thụ được chưa từng có quá thân tình, Đường Nguyệt chậm rãi gào khóc lên, như là muốn đem trong lòng ủy khuất, sợ hãi, khổ sở, lo lắng toàn bộ khóc ra tới. Trung niên nam tử nhẹ vỗ về Đường Nguyệt đầu, khóc đi, có cái gì ủy khuất đều khóc ra tới, phụ thân sẽ vì ngươi làm chủ. Nói xong mang theo Đường Nguyên Đường Khuê chậm rãi hướng Nam quận bên trong thành đi đến. Đường ra thiên viện nội, Đường Vĩnh Lực chính ngồi xếp bằng ở phòng trong tu luyện khi trong lòng một trận rung động, dừng lại tu luyện đẩy cửa ra, chỉ thấy nhi tử Đường Sóng hoang mang rối loạn hướng hắn đi tới cha, việc lớn không tốt, Đường Nguyệt đã trở lại. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đường Vĩnh Lực đầu chỗ chống một mảnh một hồi lâu mới phản ứng lại đây, đầy mặt kinh hoàng bế lên Đường Sóng thu thập quan trọng đồ vật hướng Nam quận bên trong thành lưu ra đi đến. Đường Vĩnh Trung nghe xong Đường Kinh Nguyệt quá xóa giảm sau sự tình trải qua, vẻ mặt nghĩ mà sợ đối đứng ở ngoài cửa gã sai vặt phân phó nói, ngươi đi đem ta đại ca một nhà đi tìm tới. Tộc trưởng, tiểu nhân đã thông chi, đại trưởng lão bọn họ đang ở tới trên đường. Gã sai vặt cung kính nói. Đường Nguyệt tò mò nhìn cửa đi vào tới đại bá một nhà, trong trí nhớ đại bá một nhà là đối nàng thực hảo. Môn đẩy ra, vẻ mặt vui mừng đại bá Đường Vĩnh Quang cùng đại bá Mâu Trương Diễm Bình đi ở phía trước, mặt sau cùng kích động 15 tuổi đại đường ca Đường Phong cùng 13 tuổi đường tỷ Đường Lị. Đại bá một nhà vây quanh Đường Nguyệt tả xoa bóp hưu sờ sờ, không có việc gì liền hảo, trong khoảng thời gian này lo lắng chết chúng ta. Đường Nguyệt hướng đại bá một nhà lại thuật lại một lần, đã bị chạy về nhà ở nghỉ ngơi đi, trở lại nhà ở Đường Nguyệt dựa vào trên giường nghĩ đại bá một nhà cùng phụ thân, trong lòng ấm áp cảm thán, nguyên lai đây là thân nhân cảm giác, thật tốt. Lê Thanh dựa vào Đường Nguyệt trên vai nói, ngươi đại bá trúc cơ giai đoạn trước, đại bá mẫu luyện khí 5 tầng, đại đường ca luyện khí 8 tầng, đường tỷ luyện khí 6 tầng. Tư chất đều không thế nào hảo, lợi hại nhất vẫn là cha ngươi, thiên phú tốt nhất hiện tại đều đã trúc cơ hậu kỳ tùy thời có thể đột phá kim đăng kỳ. Đường Nguyệt nghi hoặc ở trong lòng nghĩ, Lê Thanh tu vi đều còn không có hóa hình là như thế nào biết. Chẳng lẽ đây là Lê Thanh chủng tộc thiên phú? Có thể nói thẳng ra ta linh căn là cái gì, lại có thể nói ra đại bá một nhà cùng cha ta tu vi, bất quá cảm giác không có gì tác dụng a. Cảm giác Đường Nguyệt ý tưởng Lê Thanh nháy mắt tức giận, nâng lên sau chảo dùng sức dậm băm Đường Nguyệt bả vai. Phát hiện không có tác dụng gì sau bất đắc dĩ nói không hóa hình làm sao vậy. Ngươi không cần coi thường chúng ta huyễn hồ tộc, chúng ta nhưng không chỉ này một cái thiên phú. Ảo thuật, có thể biến ảo thế gian hết thể sự vật, cách khác ta biến ảo thành cha ngươi, giai đoạn trước chỉ có thể huyễn hóa ra hình thể, tu vi cao lúc sau ta còn có thể huyễn hóa ra cha ngươi tu vi, còn có thể chế tạo ảo cảnh ta tu vi càng cao uy lực càng lợi hại. Thấy rõ, thế gian hết thể sự vật căn bản đều sẽ bị thấy rõ. Nhìn Đường Nguyệt suy tư sắc mặt. Hắn nói tiếp, ngươi tưởng tượng một chút, nếu ngươi ở cùng đẳng cấp tu sĩ thời điểm chiến đấu có thể nhìn thấu một người tu vi, có thể huyễn hóa ra một cái cùng hắn giống nhau người có thể chế tạo ảo cảnh, ngươi có phải hay không liền có tất thắng năm chắc? Còn có ta trong cơ thể không gian, kia chính là tương đương với một cái linh khí sung túc tiểu bí cảnh. Bên trong không chỉ có thể gieo trồng linh thảo còn có thể đi vào tu luyện. Tuy rằng hiện tại ta tu vi không đủ không thể làm ngươi đi vào tu luyện, bất quá kia đều là tạm thời chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện này đó đều có thể dùng tới. Lê Thanh tiêu ngạo nhìn Đường Nguyệt. Có phải hay không thực lưu? Hừ. Hiện tại biết ta rất hữu dụng đi. Nhìn vẻ mặt tiêu ngạo cầu thuận mau Lê Thanh, Đường Nguyệt gật gật đầu hơi hơi mỉm cười bế lên Lê Thanh. Tu luyện không vội với nhất thời, lan lộn thời gian dài như vậy cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi một hồi đi. Đường Vĩnh Trung nhìn Đường Nguyệt về phòng tử lúc sau sắc mặt tâm trầm. Đại ca, này lao tam cũng quá làm càn, cũng dám công nhiên vi phạm tộc quy tàn hại cùng tộc. Ai, trước kia chúng ta bốn huynh đệ cảm tình như một, từ ngươi cùng Lao Tam trải qua tộc trưởng chi tranh sau hắn luôn cùng ngươi đối làm, ta cho rằng chỉ cần nhường hắn điểm hết thể đều sẽ hảo lên, hiện tại xem ra Lão Tam là làm trầm trọng thêm. Ta hoài nghi tộc trưởng chi tranh thời điểm Lão Tứ đột nhiên ra cửa du lịch cùng hắn cũng thoát không được quan hệ. Đường Vĩnh Quang lắc đầu thở dài nói. Đường Vĩnh Trung lấy ra một đạo phù chú giao cho Đường Phong trong tay, Phong Nhi, đi đem Lão Tổ Tông thỉnh ra tới. Đường Phong đi vào sau núi gia tộc mật thất đem phù chú dán ở mật thất trên cửa, nhìn phù chú dung tiến mật thất lui về phía sau ở một bên cung kính cong eo buông xuống đầu, mật thất đại môn chậm rãi mở ra, một cái đầu tóc hoa dâm khuôn mặt tái nhợt lão giả đĩnh bạt thân hình đi ra, Phong Nhi, trong tộc chính là ra cái gì đại sự. Đường Phong đem gần nhất phát sinh một loạt sự tình từ đầu chí cuối nói cho Lão Tổ Tông tức giận nói, Lão Tổ Tông, nếu không phải Nguyệt Nhi mạng lớn gặp được một ít cơ duyên, khẳng định đều không về được. Cái này nghiệt tử. Phong Nhi cùng Lão Tổ Tông một khối đi đem cái này nghiệt tử bắt lại mang cho cha ngươi cùng nhị bá xử trí. Lão Tổ Tông thả ra phi kiếm mang theo Đường Phong một khối hướng về Đường Vĩnh Lực chỗ ở bay đi, nhiên sớm đã người đi nhà trống. Lão Tổ Tông mang theo tức giận đẩy ra đại môn, Đường Vĩnh Trung bọn họ nghi hoặc nhìn về phía Đường Phong. Đường Phong bất đắc dĩ nói, vừa mới Lão Tổ Tông đi tam bá chỗ ở, tam bá cùng Đường Sóng đệ đệ toàn bộ biến mất không thấy, thủ vệ gã sai vật nói liền ở ngài đi tiếp Nguyệt Nhi trở về thời điểm. Bọn họ nghe được tin tức thu thập đồ vật đi rồi. Lão Tổ Tông, Lão Tam luôn luôn cùng Lưu Gia đi lại chặt chẽ, nếu không ta đi Lưu Gia nhìn xem. Đường Vĩnh Trung tự hỏi một hồi nói, không đợi hắn bắt đầu hành động, Lão Tổ Tông đã đạp phi kiếm hướng Lưu Gia phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát Lão Tổ Tông dẫn theo Đường Vĩnh Lực cùng Đường Sóng hai người ném vào trong phòng tức giận nói, các ngươi đi đem mọi người triệu tập ở sân huấn luyện. Sân huấn luyện nội đứng đầy người đại gia nghi hoặc nói, ra cái gì đại sự? Như thế nào Lão Tổ Tông đem người đều tụ tập đi lên? Không biết ta, hư, Lão Tổ Tông tới. Lão Tổ Tông dẫn theo Đường Vĩnh Lực cùng Đường Sóng hai người chậm rãi hướng sân huấn luyện đi tới, Đường Vĩnh Trung cùng Đường Vĩnh Quang đi theo sau đó. Đường Phong cùng với Đường Lệ cũng mang theo Đường Nguyệt hướng sân huấn luyện đi đến. Lão Tổ Tông dẫn theo Đường Vĩnh Lực cùng Đường Sóng hai người bay về phía sân huấn luyện đài cao, vẫy tay làm Đường Nguyệt đem sự tình trải qua nói một lần, mọi người một mảnh ồ lên. Này tam trưởng lão cũng quá lớn mật đi, cư nhiên dám tàn hại cùng tộc. Vẫn là hắn thân chất nữ, thật không thấy ra tới hắn là loại người này a. Đúng vậy, còn có cái kia Đường Sóng cũng quá không phải đồ vật, cư nhiên hạ độc ám hại chính mình muội muội. Đường Vĩnh Trung đứng ở trên đài tay cầm ra phả lớn tiếng nói, an tĩnh. Hiện tại tuyên bố, ngay trong ngày khởi đem Đường Vĩnh Lực và nhi tử Đường Sóng trục xuất gia tộc. Vĩnh Thế không chuẩn bước vào Nam quận thành một bước. Nam quận ngoài thành. Cha, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Lao Đông Tây cư nhiên dám đem chúng ta trục xuất gia tộc. Hắn nhất định sẽ hối hận. Đường Vĩnh Lực nhìn sắc mặt âm trầm nhi tử ngửa đầu nhìn chính mình, quay đầu lại nhìn thoáng qua Nam quận thành đường ra phương hướng, nắm nhi tử mánh khóe âm lãnh là người không rét mà run. Chúng ta đi Tàn Nguyệt Đại Lục nơi nào có thể làm chúng ta thực lực nhanh chóng tăng trưởng lên, nhi tử ngươi nhớ kỹ, đều là bởi vì chúng ta nhỏ yếu mới có thể làm cho bọn họ như vậy tùy ý khinh nhục. Sớm muộn gì có một ngày chúng ta sẽ đem bọn họ toàn bộ đạp lên dưới lòng bàn chân. Nam quận bên trong thành. Lưu gia trong phòng khách Lưu Minh Huy cầm một bầu rượu phân biệt đảo mãn hai cái ly, cầm lấy một ly đưa cho Vương Hướng đắc ý cười nói. Vương Minh, ta này kế sách không tồi đi. Đường ra lão tam cái kia ngu xuẩn còn tưởng cùng chúng ta hai nhà kết minh, giúp hắn ngồi trên tộc trưởng chi vị, ngu ngốc. Vương Hướng nhấp một cái miệng nhỏ rượu tiếc nuối nói, đáng tiếc cái kia Đường Nguyệt không chết. Bằng không liền càng thêm hoàn mỹ, bất quá cũng không quan hệ dù sao cũng chỉ là một cái vĩnh viễn không thể đột phá luyện khí một tầng phế vật, 10 ngày lúc sau so đấu đại tái Lưu Huynh cần phải đem Đường Vĩnh Trung cấp phế bỏ. Về sau này Đường ra sản nghiệp liền tất cả đều là chúng ta, Nam quận thành từ nay về sau cũng chỉ có Lưu, Vương hai nhà. Lưu Minh Huy cười đem Vương Hướng đưa ra nhà ở, xoay người khinh thường nghĩ, hừ, nếu không phải ta Lưu gia căn cơ nông cạn, yêu cầu dựa ngươi Vương gia Kim Đan kỳ Lão Tổ Tông áp chế Đường gia Lão Tổ Tông, trúc cơ trung kỳ tu sĩ cư nhiên dám sai khiến ta làm việc, ngươi Vương Hướng tính cái thứ gì? Lưu Minh Huy âm hiểm cười cười về tới trong nhà. Không đổi, chờ ta bắt được Đường gia đan dược đột phá trúc cơ hậu kỳ thời điểm, Đường gia diệt cũng nên đến ngươi Vương gia. Một trận gió khởi tê tê rung động. Một con muỗi từ Lưu ra phòng khách cửa sổ chui ra tới, hướng về Đường ra từ từ bay đi. Chương 4 tu vi hiện ra. Lê Thanh lặng lẽ từ cửa sổ chui vào tiến vào, nhìn đang ở tu luyện Đường Nguyệt hô một hơi, dựa vào Đường Nguyệt trên đùi bên cạnh cũng bắt đầu tu luyện. Nhị đệ 10 ngày lúc sau chính là gia tộc so đấu, Lưu Vương hai nhà vẫn luôn mơ ước chúng ta Đường ra luyện đan sản nghiệp A, lần này Lao Tam sẽ bị trục xuất khỏi gia môn bọn họ chính là gia không ít lực. Ta hoài nghi lúc này đây gia tộc so đấu bọn họ khẳng định còn có hậu tay. Đường Vĩnh Quang lo lắng nói, đại ca không cần lo lắng, tuy rằng cùng ta Lưu Minh Huy đều là trúc cơ hậu kỳ, nhưng ta đã tới viên mãn chi cảnh tùy thời đều có khả năng đột phá trúc cơ tới kim đăng kỳ. Đường Vĩnh Trung cười nói, đem lo lắng Đường Vĩnh Quang tiễn đi lúc sau, trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện. Nam quận thành Phương Thị. Ngày hôm sau tu luyện kết thúc Đường Nguyệt bị Lê Thanh cổ động ra đường ra, trên người suy ra cửa thời điểm phụ thân cấp một cái linh thạch túi chữ vật, đi vào Nam quận thành Phương Thị nhìn người đến người đi. Không ngừng có người bị quán chủ thét to thanh hấp dẫn qua đi, biểu tình vừa lòng rời đi. Lê Thanh đứng ở Đường Nguyệt trên vai đầy mặt kích động truyền âm nói, mau đi chính phía trước cái kia sạp. Đem kia khối thiết phiến mua tới. Đường Nguyệt đi đến sạp trước mặt cầm lấy thiết phiến đang muốn hướng quán chủ hỏi giới, một đạo kiếm quang thứ hướng Đường Nguyệt mu bàn tay, Đường Nguyệt cầm thiết phiến dễ dàng trốn rồi qua đi. Một cái 11 tuổi tả hữu tiểu nam hải cầm một phen kiếm chỉ Đường Nguyệt phẫn nộ nói, Đường gia phế vật. Ngươi cư nhiên dám trốn. Đồ vật là ta còn không nhanh lên buông. Nhìn thoáng qua tiểu nam hài Đường Nguyệt không để ý đến, đạm nhiên hướng quán chủ hỏi giới, cái này bán thế nào? Quán chủ nhìn xem tiểu nam hài sắc mặt tái nhợt tấp úng. Đường Nguyệt thu hồi thiết phiến ném xuống 10 khối hạ phẩm linh thạch xoay người liền đi. Tiểu nam hài xem Đường Nguyệt đem thiết phiến thu hồi tức giận đến cầm lấy kiếm thứ hướng Đường Nguyệt ngực, trong miệng hô to, phế vật ta muốn ngươi chết. Đường Nguyệt nhẹ nhàng tránh đi xoay người nhìn về phía tiểu nam hài trong mắt sát khí bốn phía. Đường Nguyệt phát ra trúc cơ kỳ uy áp hướng tiểu Nam Hải chậm rãi đi đến. Đi đến bước thứ 3 thời điểm tiểu Nam Hải trên tay kiếm chạy xuống trên mặt đất, thứ 8 bước đến tiểu Nam Hải thân thể chạm kế tiếp lập, Tiểu Nam Hải đã hai chân quỳ xuống miệng phun máu tươi, Đường Nguyệt một cái bàn tay đem Tiểu Nam Hải phiến phi trên mặt đất. Lưu Nguyên ngươi nhớ kỹ, trước kia sự ta cũng không so đo, hiện tại ngươi muốn còn tới trêu chọc ta, hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác. Lưu Nguyên quỳ dạp trên mặt đất sờ sờ đã sưng lên bên trái gương mặt, nhìn Đường Nguyệt chậm rãi đi ra phường thị, mặt âm chậm chậm rãi bỏ dậy hướng Lưu gia đi đến. Toàn bộ phường thị ở hai người đi rồi lớn tiếng nghị luận lên. Vừa mới cái kia là ai? Đường gia tứ tiểu thư. Các ngươi không phải nói Đường Nguyệt là cái nước lửa linh căn phế vật sao? Này nếu là trúc cơ tu vi đều là phế vật nói, ta tình nguyện chính mình cũng là cái phế vật. Đúng vậy, cái này toàn bộ Nam quận thành muốn rối loạn a, chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vật đi làm. Trong đám người mấy cái thần sắc khác nhau người theo đám người ra phường thị, vội vã hướng gia tộc của chính mình đi đến. Về đến gia tộc sau Lê Thanh cầm móng vuốt dùng sức gãi Đường Nguyệt, ta như thế nào cho ngươi nói? Làm ngươi trước không cần đem ngươi trúc cơ kỳ tu vi bại lộ. Ngươi chờ xem, phỏng chừng nếu không bao lâu toàn bộ Nam quận thành người đều biết ngươi Đường Nguyệt đã là trúc cơ kỳ. Ngươi chờ những người khác vì linh đan linh thảo tới tìm nhà ngươi phiền phải đi. Đường Nguyệt sắc mặt đạm nhiên chờ Lê Thanh bình tĩnh lại sau nói, ta mệnh là vì phàm lưu chữ trừ bỏ phàm ai cũng đừng nghĩ lấy đi, phụ thân nơi đó ta sẽ đi thuyết minh tình huống, sẽ không bạo lộ ngươi tồn tại, ngươi về sau vẫn là ẩn thân đi theo ta. Đường ra tàng thư các. Một cái câu lũ thân thể đầy mặt nếp nhăn láo thái thái đứng ở Đường Vĩnh Trung sau lưng nói, nghe nói Đường Vĩnh Lực bị trục xuất gia tộc. Hừ, tính hắn chạy trốn mau. May mắn tiểu tiểu thư bình an không có việc gì, bằng không ta thế nào cũng phải bóp nát bọn họ không thể. Đường Vĩnh Trung xoay người vẻ mặt cung kính nhìn Lao Thái Thái chờ đợi nói, tô gì, Nguyệt Nhi không có việc gì, ta muốn hỏi Hạ Quế Lan thế nào? Nàng có khỏe không? Ai? Tiểu thư từ bị mang về lúc sau vẫn luôn rầu rĩ không vui, trừ bỏ nghe thấy tiểu tiểu thư tình huống tâm tình sẽ hảo một chút, mặt khác thời gian vẫn luôn đều ở tu luyện. Tô gì thở dài nói. Đường Vĩnh Trung bước ra tàng thư các thời điểm vừa lúc thấy tới tìm hắn Đường Nguyệt, hắn biết Đường Nguyệt ăn sơn động linh thảo mới có thể sống sót, lại không biết Đường Nguyệt đã trở thành băng hệ thiên linh căn còn có trúc cơ kỳ tu vi, nghe xong về sau đại hỉ nói. Nguyệt Nhi nếu ngươi đã là trúc cơ kỳ tu vi, ngày mai ngươi tới tàng thư các chọn lựa mấy quyển công pháp, trở về lúc sau an tâm tu luyện, ngươi thiên linh căn sự tình tạm thời đừng làm cho bất luận kẻ nào biết, đến nỗi những người khác, ta xem bọn họ ai dám tới tìm phiền thoái, ta Đường ra cũng không phải dễ khi dễ. Nửa đêm, Đường ra bao phủ ở một mảnh tối om trong bóng đêm, trên bầu trời điểm điểm tinh quang chiếu vào địa phương mơ hồ có thể thấy được, mấy chục điều bóng người biến mất ở Đường ra chung quanh, dẫn đầu trung niên nam nhân người chỉ Đường ra bên trong, vài bóng người lắc mình vào Đường ra, đi vào mấy người nháy mắt đầu mình hai nơi, Đường ra đèn đuốc sáng trưng. Bằng hữu nếu tới liền không cần tàng đầu tàng đuôi, đều xuất hiện đi. Đường Vĩnh Trung mang theo tộc nhân chậm rãi đi hướng dẫn đầu người ẩn thân chỗ cất cao giọng nói, đợi một hồi dẫn đầu trung niên nam nhân đi đầu đứng dậy. Đường tộc trưởng, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Bên ngoài đều ở đồn đãi ngươi Đường ra có thể tăng lên công pháp trí bảo, thứ tốt vẫn là muốn đại gia chia sẻ, ngươi nói đúng không? Nhìn trung niên nam tử Đường Vĩnh Trung sắc mặt khẽ biến, Lưu Minh Huy. Ngươi nếu đều nói là bên ngoài đồn đãi, kia khẳng định cũng là biết đồn đãi sở dĩ kêu đồn đãi đó là bởi vì hắn không xác định tính, ta Đường ra nhưng không có gì tăng lên công pháp trí bảo. Lưu Minh Huy tàn khốc nhìn hắn, người nữ nhi trúc cơ kỳ tu vi chính là rất nhiều người đều thấy được, ngươi còn tưởng chống chế. Đường Vĩnh Trung đắc ý cười cười, lại nói tiếp nhưng đến hảo hảo cảm tạ nàng Tam Ba A, nếu không phải hắn đem nhà ta Nguyệt Nhi đưa tới vô vọng rừng rậm bên trong, làm nàng được cơ duyên cũng sẽ không có Nguyệt Nhi hôm nay. Lưu Minh Huy sắc mặt khó coi mang theo vài người rời đi, gia tộc bọn ta so đấu thời điểm thấy thật trương. Đường Vĩnh Trung nhìn Đường ra bốn phía che giấu những người khác cất cao giọng nói. Ta Đường mỗ làm người toàn bộ Nam quận thành đều biết, ta nhắc lại một lần nữ nhi của ta là ở bị hại thời điểm, vừa lúc ở vô vọng rừng rậm ăn vài cọng vô danh linh thảo mới có thể trúc cơ thành công. Hôm nay ta liền không truy cứu, rốt cuộc đồn đãi xuất hiện trí bảo đại gia tìm tòi đến tuột cùng ta lý giải, nhưng là hôm nay lúc sau, nếu còn có người dám can đảm mạnh mẽ xâm nhập Đường phủ, giết không tha. Đường mẫu ngôn tấn tại đây hy vọng đoàn người hảo hảo ngẫm lại, có phải hay không phải vì người có tâm châm ngòi cùng ta Đường ra là địch. Một cái dâu quay nón đại hán thấy Đường Vĩnh Trung muốn xoay người vào nhà vội vàng nói, Đường tộc trưởng, ngươi làm người chúng ta vẫn là tin tưởng, có thể hay không thỉnh Đường ra tứ tiểu thư ra tới cho chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nói cái kia linh thảo đặc thủ. Phân phó một cái gã sai vật đi gọi tới Đường Nguyệt, Đường Nguyệt lung tung hội họa ra tới một cái thảo dược hình dạng, còn thực kiên nhẫn đem Lê Thanh trước kia chủ cái kia sơn động nói cho bọn họ. Đường Nguyệt cũng không biết nàng cái này hành động vì vô vọng rừng rậm mang đến bao lớn xôn xao, không ngừng có người tiến vào vô vọng rừng rậm nội vây mang về vô số chân bảo. Nam quận thành vô số người thường xuyên đi vào vô vọng trong rừng rậm bộ cùng yêu thú chiến đấu, đại bộ phận tu sĩ thực lực nhanh chóng tăng lên, toàn bộ bên trong thành chỉnh thể thực lực ít nhất tăng lên 3 tầng. Đường Nguyệt tu luyện một đêm, ngày hôm sau tìm được nàng phụ thân Hoài vô cùng kích động tâm tình đi vào tàng thư các. Tàng thư các chia làm lầu 2, lầu 1 là luyện đan công pháp cùng đan phương, lầu 2 là các loại pháp thuật công pháp. Đường Vĩnh Trung nhìn từ sau khi trở về vẫn luôn thanh lãnh bình tĩnh nữ nhi hiểu ý cười. Nguyệt Nhi ngươi hiện tại nếu đã trúc cơ, vậy ngươi đem luyện đan thuật cũng học. Lê Thanh chờ Đường Vĩnh Trung vừa đi trực tiếp hiện hình ra tới, từ Đường Nguyệt bả vai nhảy xuống vòng quanh một tầng dạo qua một vòng, đối chính cầm lấy một quyển luyện đan thuật nhìn kỹ Đường Nguyệt khinh thường nói: "Đường Nguyệt ta liền sẽ luyện đan, ngươi đừng nhìn này đó luyện đan công pháp lạc, cùng ta truyền thừa hoàn toàn đều không thể so, hơn nữa bọn họ luyện ra tới đan dược còn có đan độc, chúng ta đi trước lầu 2 chọn một chút pháp thuật công pháp. Về sau ngươi phụ trách tu luyện ta phụ trách luyện đan. Như thế nào chưa từng có nghe ngươi nói quá?" Đường Nguyệt nhàn nhạt nhìn Lê Thanh liếc mắt một cái. Chột dạ Lê Thanh đối với móng vuốt ngự khí nhược được nói, ngươi cũng không hỏi qua ta a. Vừa muốn nhấc chân đi hướng lầu 2 Đường Nguyệt dừng lại bước chân nhìn Lê Thanh, ta đây hiện tại hỏi ngươi, còn có cái gì là ta không biết, nếu chúng ta là muốn cùng nhau đi xuống đi đồng bọn, ta hy vọng ngươi không cần có bất luận cái gì giấu giếm. Ngạch, kỳ thật đại bộ phận ngươi đều đã biết, còn có một cái chính là mỗi lần ngươi hấp thu linh khí sẽ một phân thành hai. Chính ngươi hấp thu một nửa còn có một nửa sẽ chứa đựng ở trong thân thể ta cùng ta thăng cấp. Bất quá ta sẽ luyện đan cho ngươi, chỉ cần là ta tu vi kỳ có thể luyện đan dược ta đều sẽ luyện chế, còn sẽ không có đan độc ngươi có thể yên tâm ăn. Ta về sau sẽ không lười biếng, sẽ hảo hảo luyện đan. Còn có một cái chính là hai chúng ta trong đó một cái tử vong nói một cái khác cũng sẽ tiêu vong. Vội vàng hướng hứa hẹn Lê Thanh cũng không có nhìn đến Đường Nguyệt xoay người khi khỏe miệng gợi lên tươi cười, cứ như vậy Lê Thanh đem chính mình bán. Thật lâu về sau Lê Thanh ở trong cơ thể không gian liều mạng luyện đan thời điểm đều hận không thể thời gian hồi tưởng ngăn lại lúc này chính mình. Đường Nguyệt bước lên lầu 2 ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tu luyện ngày thường công pháp, ba cái ngọc giản từ thư cách thượng bay lên Đường Nguyệt duỗi tay bắt lấy, ngọc giản từng bước dán ở cái trán, ngọc giản thả lại chỗ cũ Đường Nguyệt đem Lê Thanh bế lên tới đặt ở trên vai, trở lại chỗ ở gấp không chờ nổi bắt đầu tu luyện. Ba cái ngọc giản phân biệt là: Thần Hành Vạn Dặm, Băng Tuổi Xế Chiều, Thiên Lâm Kiếm Pháp. Đường Phong cùng Đường Lệ tìm được Đường Nguyệt thời điểm, luyện võ trưởng vây quanh một vòng người, luyện võ trưởng trung gian Đường Nguyệt đang ở thí luyện tân học sẽ pháp thuật, một cái pháp quyết véo ra luyện võ trưởng trung gian một tiểu khối trên đất trống nhanh chóng kết một tầng băng, bên cạnh một cái đệ tử quay đầu nhẹ giọng đối bên cạnh một cái đệ tử nói: "Trúc cơ kỳ mới có thể học tập pháp thuật cũng không gặp có cái gì uy lực a." Chờ hắn quay lại đầu thời điểm trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy vừa mới bị băng trụ kia một tiểu khối đất trống không thấy, một cái thật sâu cự hố xuất hiện. "Nguyệt Nhi, theo chúng ta đi, nhị bá bọn họ đang ở phòng nghị sự chờ ngươi đâu, đúng rồi đây là ta cùng ta ca tặng cho ngươi phi kiếm, chúc mừng ngươi trúc cơ thành công." Đường Lệ đem phi kiếm đặt ở Đường Nguyệt trên tay, mang theo nàng xuất hiện ở phòng nghị sự. Phòng nghị sự nội các sản nghiệp quản sự cùng với đại bá một nhà đều ở, Đường Vĩnh Trung thấy người đều đến đông đủ cả giận nói: "Hôm nay đem đại gia triệu tập lại đây, là bởi vì gia tộc ngoại chiêu luyện đan sư Lưu Quang Lực mang theo đại lượng đan dược cùng đan phương đầu phục Lưu gia. Loại này phản đồ tuyệt đối không thể nuông chiều." Thảo luận nửa ngày cũng không đàm luận nhượng lại Lưu gia giao người phương pháp, Đường đại bá nghĩ nghĩ nói: "5 ngày lúc sau chính là gia tộc so đấu, nếu không đem Lưu Quang Lực đổi thành tiền đặt cược, làm hắn Lưu Minh Huy không giao cũng đến giao. Thắng Lưu gia vấn đề này liền rất hảo giải quyết." Người đều đi quang thời điểm Đường Nguyệt hỏi Đường Vĩnh Trung muốn một đống thảo dược, chỉ đương nàng là muốn học tập luyện đan thuật, Đường Vĩnh Trung tự mình đi tranh nhà mình linh dược cửa hàng, mang về tràn đầy một cái túi trữ vật giao cho nàng dặn dò nói: "Nguyệt Nhi hảo hảo tu luyện đan thuật, dược liệu không đủ liền tới tìm ta lấy." Đường Nguyệt nhìn thỏa thuê mãn nguyện đi ra ngoài phụ thân, bất đắc dĩ lắc lắc đầu trong lòng nghĩ chờ Lê Thanh đem đan dược luyện hảo lại cấp phụ thân một kinh hỉ đi. Mang theo Lê Thanh tìm một gian không ai phòng luyện đan, đi vào lúc sau đem chứa đầy linh dược túi chứa vật giao cho Lê Thanh. Nhìn Lê Thanh động tác từ ngây ngô đến thuần thục, trừ bỏ ban đầu mấy lò đan dược có một hai viên phế đan, sau đó mỗi lò thành đan số đều không có phế đan. Nay đại khái chính là truyền thừa luyện đan thuật cùng hiện tại luyện đan thuật khác nhau, hiện tại tu chân giới luyện đan thuật luyện ra tới đan dược cơ bản đều có đan độc, hơn nữa mỗi một lò đan dược ít nhất đều có hai viên trở lên phế đan. Thủ pháp thuần thục Lê Thanh từ trong cơ thể không gian lấy ra một gốc cây phá giai thảo, thận trọng dung tiến mặt khác dược liệu bắt đầu luyện đan. "Ngươi muốn phá giai đan hảo, tổng cộng 12 viên cho ngươi tra một viên là được, mặt khác ngươi xem làm, này còn có 200 viên linh khí đan, ngươi cái này giai đoạn cũng có thể sử dụng." Lê Thanh đem đan dược hai cái chai giao cho Đường Nguyệt, nhảy lên bả vai mỏi mệt nằm sấp xuống thân thể. Mang theo luyện chế tốt đan dược giao cho Đường phụ, Đường phụ muốn nói lại thôi, muốn nói gì, Đường Nguyệt làm lơ chi. Nàng không nghĩ nói dối lừa Đường phụ, nhưng Lê Thanh sự tình cũng không thể nói cho hắn, chỉ có thể đem phá giai đan công hiệu tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, liền xoay người rời đi, nhìn chằm chằm Đường Nguyệt rời đi bóng dáng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Ai, nữ nhi trưởng thành cũng có chính mình tiểu bí mật, tính ta còn là đi an tâm đột phá đi. Chương 5 rèn luyện. Thiên linh căn tư chất rất là bất phàm, giống nhau người khác muốn mười mấy ngày mới có thể lĩnh hội công pháp, Đường Nguyệt mấy ngày thời gian là có thể toàn bộ lĩnh hội, sau đó thông hiểu đạo lý. Đường Nguyệt mang theo Lê Thanh thu thập hảo bọc hành lý, hướng đi đại bá một nhà từ biệt. Đại bá, ta hôm nay bắt đầu sẽ đi vô vọng rừng rậm rèn luyện, công pháp đã cơ bản học xong, liền kém thực chiến. Muốn hay không ta phái vài người cùng ngươi cùng đi? Đại bá lo lắng nói. Không cần, ta là đi rèn luyện, mang như vậy nhiều người làm gì? Đúng rồi, ta phụ thân đang ở bế quan thất đột phá, đại bá ngươi chờ hạ nhiều phái điểm người trông chừng. Đường Vĩnh Quang điểm đầu đáp ứng, nghĩ lập tức muốn gia tộc so đấu, tưởng lưu lại Đường Nguyệt. Nguyệt Nhi, nếu không chờ gia tộc luận võ lúc sau ngươi ở đi rèn luyện, ta sợ lưu gia sẽ có âm mưu. Đường Nguyệt nhìn lo lắng đại bá cùng với bên cạnh gật đầu phụ họa Đường Phong, Đường Lệ, sán lạng cười. Đại bá không cần lo lắng, ta phụ thân khẳng định có thể tại hậu thiên gia tộc so đấu phía trước xuất quan, đến lúc đó phụ thân đã là kim đan kỳ tu vi, mặc kệ lưu gia có cái gì âm mưu đều không thể nề hà chúng ta. Gia tộc so đấu ta khẳng định là không đuổi kịp, trở về cho ngươi mang kinh hỉ. Từ về đến gia tộc sau, sắc mặt vẫn luôn đạm nhiên Đường Nguyệt, đột nhiên như vậy cười, xem ngây người đại bá một nhà cùng với Lê Thanh, nhìn ngây người đại bá một nhà, Đường Nguyệt nhún nhún vai trực tiếp rời khỏi. Lúc này đây ra cửa, Đường Nguyệt mục tiêu là vô vọng trong rừng rậm vây yêu thú, bên ngoài giống nhau đều là một ít vừa mới tới thải linh lúc đầu yêu thú, tương đương với nhân tu luyện khí kỳ, nội vây mới có thể dần dần xuất hiện một ít sắp hóa hình yêu thú, tương đương với nhân tu trúc cơ kỳ. Vô vọng rừng rậm. Đường Nguyệt mang theo Lê Thanh đi vào bên ngoài thời điểm, nhìn không ngừng có người tiến vào rừng rậm, nhân thủ cầm một chương họa thảo dược hình dạng bức họa, không ngừng tìm kiếm, gặp được yêu thú, ngươi nhất kiếm ta một đao liền đem thải linh lúc đầu yêu thú lộng chết. Đường Nguyệt hoàn toàn không dám từ bên ngoài quang minh chính đại đi vào đi. Nhìn chính mình họa ra tới cũng không quen biết linh dược, Đường Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ở những người khác không có phát hiện thời điểm, một cái thần hành vạn dặm trực tiếp xuất hiện ở lúc trước bị Lê Thanh cứu lên tới địa phương. Lê Thanh, ngươi ở chỗ này ngây người lâu như vậy, nơi nào có cái gì thích hợp ta luyện tập yêu thú, ngươi phía trước dẫn đường. Đường Nguyệt khắp nơi nhìn nhìn cẩn thận nói. Lê Thanh đem Đường Nguyệt đưa tới một cái bí ẩn hẻm núi rất lớn, sương mù quanh quẩn ở hẻm núi giữa sườn núi chỗ, trung tâm một mảnh đại hình đất trống, bên cạnh một cái thanh triệt hồ nước nhỏ, hẻm núi chung quanh từng loạt cây cối chót vót, giữa sườn núi chỗ mơ hồ có thể thấy được một đại đại sơn động. Đường Nguyệt, cái kia trong sơn động ở một con sắp hóa hình xà yêu, muốn hay không ta hỗ trợ? Đường Nguyệt lắc lắc đầu, bước lên phi kiếm hướng sơn động bay đi. Sơn động thực một mảnh đen nhánh, trên mặt đất phủ kín các loại nhìn không ra giống loài xương cốt, nhưng hoàn toàn ảnh hưởng không đến trúc cơ kỳ Đường Nguyệt. Cầm phi kiếm cẩn thận hướng trong sơn động chậm rãi đi đến, dưới chân giẫm lên xương cốt kéo kẹt rung động. Một cái toàn thân màu xanh lá đại xà chính bàn trên mặt đất, mở to hai cái nắm tay lớn nhỏ hai mắt, lạnh lùng âm hiểm nhìn Đường Nguyệt, chậm rãi dựng thẳng lên đấu đại đầu, trong miệng phun lưới rắn tư tư rung động, nước miếng chậm rãi nhỏ giọt trên mặt đất, từng bước mạo khói nhẹ hố nhỏ xuất hiện. Đường Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, lặng lẽ khắp một cái thần hành vạn dặm pháp quyết, nháy mắt xuất hiện ở hẻm núi trên đất trống. Thanh xà theo vách tường nhanh chóng du ra sơn động, ở hồ nước nhỏ bên cạnh dựng thẳng lên thân thể. Dựng đồng tử cùng trên đất chống Đường Nguyệt lẳng lặng giằng co, một trận gió nhẹ thổi qua, thanh xà mang theo khổng lồ thân thể linh hoạt bắn về phía Đường Nguyệt, một miệng cắn ở Đường Nguyệt tàn ảnh thượng, Đường Nguyệt tay cầm phi kiếm từ trên cao đứng chổng ngược hướng thanh đầu rắn đỉnh đâm tới, thanh xà lắc mình tránh thoát, trên sống lưng xuất hiện một cái vết máu chậm rãi khép lại. Đường Nguyệt đứng thẳng trên đất chống, hét lớn một tiếng băng tuổi xế chiều. Thanh xà tiểu sơn giống nhau phần lưng xuất hiện một cái hố to, thanh xà đau toàn thân quay cuồng, đôi rắn chịu hướng Đường Nguyệt, Đường Nguyệt lấy kiếm ngăn cản, đánh vào sau lưng hơn 10 mét xa một viên trên đại thụ, miệng phun máu tươi. Thanh xà độc tố đem phần lưng hố to chung quanh băng tinh ăn mòn rớt, thanh xà trên lưng hố to chậm rãi khôi phục. Lê Thanh bắt lấy Đường Nguyệt bả vai hô to, băng tuổi xế chiều vô dụng, yêu thú thân thể tự thân khép lại năng lực đều rất mạnh. Mau dùng Thiên Lâm kiếm pháp đánh nó bảy tấc. Thiên Lâm kiếm pháp, linh khí ngưng kết với trên thân kiếm hình thành một đạo bóng kiếm, có thể trực tiếp xuyên thấu địch nhân thân thể, bóng kiếm tiến vào liền sẽ phá hư địch nhân trong cơ thể tạng phủ, tu luyện lúc đầu có thể ngưng kết ra một đạo bóng kiếm, tu đến viên mãn nhiều nhất nhưng ngưng kết 10 đạo bóng kiếm. Đường Nguyệt lau khỏe miệng máu, thân hành vạn dặm nhằm phía thanh xà bụng, toàn thân linh lực ngưng tụ phi kiếm đâm vào thanh xà bảy tấc. Linh khí hao hết té xỉu trên mặt đất, một đạo bóng kiếm theo mũi kiếm hoàn toàn đi vào thanh xà kỳ nội, thanh xà kịch liệt chịu động thân thể, sơn cốc không ngừng loạn choạng, cây cối toàn bộ đoạn thành hai đoạn, hẻm núi thượng tảng đá lớn không ngừng rơi xuống. Biến ảo thành hạ phàm bộ dáng Lê Thanh ôm Đường Nguyệt uy hai viên thường linh đan, nhanh chóng hướng hẻm núi cửa động chạy tới, ôm Đường Nguyệt tìm vừa ẩn bí rừng cây ngồi xổm đi vào. Đường Nguyệt từ Lê Thanh ôm ấp từ từ chuyển tỉnh thời điểm, nhìn biến ảo thành hạ phàm bộ dáng Lê Thanh, nước mắt đại viên nhỏ giọt ở trên quần áo, run rẩy xuống tay vướt ve ở Lê Thanh trên mặt ngự khí đau thương. Lao công, là ngươi sao? Ta rất nhớ ngươi, ngươi như thế nào mới đến? Đường Nguyệt tay chậm rãi chạy xuống, đôi mắt sắp nhắm lại thời điểm, Lê Thanh giật giật thân thể, Đường Nguyệt nháy mắt bừng tỉnh, ngạnh chống không cho chính mình nhắm mắt lại suy yếu nói, Lao công ngươi muốn đi đâu, ta sợ hãi, ta không cần đãi ở không có ngươi thế giới, ngươi dẫn ta đi hảo sao? Lê Thanh đau lòng nhìn Đường Nguyệt, lão bà, ta nơi nào cũng không đi, ta sẽ chờ ngươi đến tìm ta, hảo hảo sống sót. Lê Thanh nói xong đánh bất tỉnh Đường Nguyệt, ôm Đường Nguyệt Lê Thanh ánh mắt mê mang nhìn đầy trời đầy sao không trung, ái là cái gì cảm giác? Ta cũng hảo muốn ái. Ngày hôm sau Đường Nguyệt tỉnh lại khắp nơi tìm thứ gì, dẫn theo Lê Thanh tiểu trước chân, ta hôn mê thời điểm phát sinh sự tình gì không có. Lê Thanh manh manh lắc lắc tiểu hồ ly đầu, thấy Đường Nguyệt không tin, nhảy đến trước nay trên mặt đất xoay người cong Đường Nguyệt. Hừ, ta ngày hôm qua đem ngươi đưa tới nơi này thời điểm, ngươi ăn thường linh đan liền hôn mê. Ngươi cư nhiên không tin ta, mệnh ta còn thủ ngươi một đêm. Lê Thanh nâng lên móng vuốt giẫm lên Đường Nguyệt mu bàn chân, run rẩy chân ngạo kiều nói. Nếu không phải ta ra cửa phía trước luyện thật nhiều chữa thương dùng thường linh đan, ngươi này nội thương khẳng định hảo không được nhanh như vậy. Ngươi nhưng đến hảo hảo cảm tạ ta, còn phải cho ta nhận lỗi. Đường Nguyệt cho rằng chính mình là mơ thấy hạ phàm, không nghĩ nhiều. Dựa theo Lê Thanh yêu cầu tất cả đều làm một lần lúc sau, về tới ngày hôm qua chiến đấu cái kia hẻm núi. Hẻm núi nội một mảnh hỗn độn, thanh xà thi thể toàn thân dấu cắn, chung quanh một đống chúng độc chết đi yêu thú. Đường Nguyệt nhặt lên chính mình phi kiếm, mang theo Lê Thanh hướng đệ nhị chỉ yêu thú xuất phát. Một năm thời gian đảo mắt đi qua. Trường kỳ cùng yêu thú chiến đấu Đường Nguyệt, tuy rằng vóc dáng nho nhỏ, nhưng tất cả đều là tản ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Tại đây một năm thời gian Đường kinh nguyệt lịch quá lớn lớn nhỏ tiểu vô số chiến đấu, chém giết yêu thú vô số kể, nhiều lần sinh tử cuối cùng nàng còn sống. Hiện tại nàng đã tới trúc cơ hậu kỳ, công pháp tiến bộ lớn nhất chính là Thiên Lâm kiếm pháp đã tu đến viên mãn, hiện tại đã có thể phát ra 10 đạo bóng kiếm. Đường Nguyệt ngươi hiện tại đã trúc cơ hậu kỳ viên mãn cảnh, vô vọng rừng rậm đột phá cũng không phải là một cái hảo địa phương, tốt nhất là hồi đường ra tiến hành đột phá. Ân, hiện tại tới vô vọng trong rừng rậm vây yêu thú đã không có đối thủ của ta, tiến vào nội vây người cũng đã càng ngày càng nhiều, là thời điểm đi trở về. Đường Nguyệt tán đồng mang theo Lê Thanh bước lên phi kiếm hướng Nam quận bên trong thành bay đi. Nam quận ngoài thành tường tiếp theo cái hẻo lánh góc, một đám người người thường đang ở ẩu đả một người thanh niên, không chuẩn bị lo chuyện bao đồng Đường Nguyệt. Ở nhìn thấy hắn mặt trong nháy mắt kinh ngạc nói, kia không phải Đường Nguyên ca ca sao? Ngay sau đó giận tí mặt, một đạo kiếm quang hiện lên, một đám người miệng phun máu tươi tung bay trên mặt đất hôn mê qua đi. Nàng đỡ Đường Nguyên đứng thẳng lên cả giận nói, Đường Nguyên ca ca, đây là có chuyện gì? Thân thể của ngươi tại sao lại như vậy? Quần áo tả tơi Đường Nguyên nhìn Đường Nguyệt sắc mặt đại biến, Đường Nguyên cảnh giác nhìn nhìn bốn phía thấy không ai chú ý, cởi xuống áo ngoài bao lại Đường Nguyệt, lôi kéo nàng tránh đi đám người hướng ngoài tường một hộ nông gia đi đến. Nhìn khắp nơi kết mạng nện, tản ra một cổ mùi mốc nhà ở, Đường Nguyệt nghi hoặc nói. Đường Nguyên ca ca đây là có chuyện gì? Tứ tiểu thư, đường ra không có, còn hảo ta rốt cuộc chờ tới rồi ngươi. Đường Nguyên ôm lấy Đường Nguyệt thở hổn hển ngồi quỳ trên mặt đất ánh mắt đau thương. Đường ra không có. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta phụ thân cùng đại bá bọn họ đâu? Đường Nguyệt bắt lấy Đường Nguyệt Nguyên bả vai nôn nóng nói. Nguyên lai tại gia tộc so đấu trước một ngày buổi tối, Đường phụ vừa lúc đột phá kim đan kỳ xuất quan. Đường gia đại bá đem tộc nhân triệu tập lên, chuẩn bị ăn mừng thời điểm, Lưu Minh Huy mang theo một cái đầu trâu mặt ngựa trung niên nam tử xông vào đường gia, làm Đường phụ giao ra chí bảo. Đầu trâu mặt ngựa trung niên nam tử nghe Đường phụ nói không có chí bảo thời điểm, trực tiếp nhất kiếm chém giết Đường gia kim đan lão tổ, trung niên nam tử làm Đường phụ giao ra chí bảo, bằng không một tức thời gian chém giết một người. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão liều chết tự bạo, toàn bộ Đường gia hiện tại toàn bộ hóa thành một mảnh phế tích, không một người còn sống. Ta cùng đại công tử là bị tộc trưởng tự bạo phía trước ném ra đường ra, đại công tử mang theo ta chạy trốn tới cái này vứt đi nông hộ ra. Đường Nguyên tạm dừng một hồi khỏe miệng máu tươi điên cuồng tuân ra suy yếu nói. Ngày hôm sau đại công tử đem ta lưu lại nơi này, hắn nói hắn phải đi về nhìn xem, làm ta ở ngoài thành cần phải chờ ngươi trở về, đem sự tình biết với ngươi. Đại công tử này vừa đi liền không còn có trở về quá, ta hoài nghi đại công tử đã tao ngộ bất chắc. Tứ tiểu thư ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thù. Nghe xong toàn bộ sự tình trải qua Đường Nguyệt, nhìn đã tắt thở Đường Nguyên ánh mắt tan dã nhìn chằm chằm Lê Thanh. Là ta không nghe ngươi khuyên giải, là ta hại chết phụ thân cùng đại bá bọn họ, ha ha, ta hại chết phàm, ta lại hại chết phụ thân bọn họ. Lê Thanh nhìn Đường Nguyệt dần dần điên cuồng hơi thở cũng càng ngày càng hỗn loạn, trực tiếp biến ảo thành Đường Phụ bộ dáng, đánh bất tỉnh Đường Nguyệt, nhìn tắt thở Đường Nguyên lắc lắc đầu. Tuy rằng Đường Phụ đem Đường Nguyên ném ra tự bạo phạm vi, đáng tiếc dư bà cũng vẫn là hư hao Đường Nguyên căn cơ, Đường Nguyên có thể kéo phá thành mảnh nhỏ thân thể kiên trì đến bây giờ, toàn dựa trước khi chết một cổ chấp niệm chống. Đường Nguyệt tỉnh táo lại lúc sau, vẫn luôn ngồi yên ở Đường Nguyên thi thể bên cạnh, không nói một lời. Lê Thanh biến hóa thành Đường Phụ bộ dáng, một cái tát phiến ở Đường Nguyệt trên mặt. Cả giận nói, hiện tại là tự oán tự ngải thời điểm sao? Đường Nguyên liều mạng cuối cùng một hơi cũng muốn chờ ngươi. Ngươi chính là biểu hiện như vậy. Ta thật vì Đường gia cảm thấy không đáng giá. Đường Nguyệt nhìn Lê Thanh biến ảo Đường Phụ, đồng tử hơi co lại một chút, bắt lấy Lê Thanh còn tưởng phiến lại đây bàn tay. Trầm mặc đi vào vứt đi giữa sân, một viên trăm năm cây hoè già đón gió đứng thẳng. Một đạo bạch quang hiện lên cây hoè già bên cạnh xuất hiện một cái hố to, hố ngưng tụ một bộ băng quan, Đường Nguyệt dễ như trở bàn tay bế lên Đường Nguyên đặt ở băng quan, khép lại băng quan cái nắp. Đường Nguyên ca ca, ta đi rồi, ta sẽ dẫn theo Lưu Minh Huy một nhà lớn nhỏ đầu người tiến đến bái tế ngươi. Ngươi an tâm chờ ta tin tức. Lê Thanh ngươi đi Lưu gia điều tra tình huống, thuận tiện tìm xem ta đại ca, xem hắn là bị Lưu gia giam giữ lên, vẫn là đã tiêu vong. Ta sẽ ở lần đầu tiên giết chết Thanh Xà Sơn Động tiến hành đột phá, ngươi trở về lúc sau trực tiếp tới Sơn Động tìm ta. Đường Nguyệt hai tròng mắt huyết hồng nhìn Lê Thanh, thẳng đến Lê Thanh gật đầu đáp ứng, mới ngự kiếm mà đi. Chương 6 truyền thừa. Trở lại hẻm núi Sơn Động, Đường Nguyệt đem toàn thân linh khí trải vớt lại, lấy ra phá giai đan ăn vào, đả tọa trên mặt đất vận chuyển tâm pháp. Toàn thân linh khí hội tụ ở đan điền chỗ, chậm rãi hình thành lốc xoáy càng chuyển càng nhanh, toàn bộ hẻm núi nội linh khí hướng về Sơn Động dũng đi. Lốc xoáy xoay tròn tốc độ chậm rãi chậm lại, lốc xoáy trung gian xuất hiện một viên đậu viên lớn nhỏ tinh ánh dịch thấu kim đan, hấp thu linh khí kim đan chậm rãi lớn lên. Toàn bộ hẻm núi nội linh khí toàn bộ biến mất lúc sau, Đường Nguyệt đình chỉ vận chuyển công pháp. Thân hành đến hẻm núi trên đất trống, cầm phi kiếm đối với hẻm núi bên cạnh cây cối nhất kiếm chém tới, 10 đạo bóng kiếm hoàn toàn đi vào cây cối theo tiếng mà đoạn tường thể sụp xuống một nửa. Tuy rằng Thiên Lâm kiếm pháp uy lực so trúc cơ kỳ thời điểm uy lực lớn hơn một chút, nhưng dù sao cũng là trúc cơ kỳ công pháp, hoàn toàn thể hiện không ra kim đan kỳ uy lực. Trở lại trong Sơn Động, Đường Nguyệt lấy ra lần trước ở phường thị mua trở về thiết phiến, cọ sát thiết phiến thượng tiểu kiếm, sắc mặt do dự. Mua hồi thiết phiến thời điểm Lê Thanh đã từng đã nói với nàng. Đường Nguyệt, cái này thiết phiến là nói chi truyền thừa vật, mặt trên có tiểu kiếm tiêu chí rất có khả năng là kiếm đạo truyền thừa, cụ thể truyền thừa chính là cái gì nói chỉ có ngươi tiếp nhận rồi truyền thừa mới có thể biết được. Nói chi truyền thừa vật giống nhau rất ít thấy. Chỉ cần xuất hiện nhất định đưa tới vô số phân tranh, nói chi truyền thừa vật, giống nhau đều là một ít sắp ngã xuống đại tu, vì truyền thừa chính mình nói sở tạo thành ra tới. Nhưng này truyền thừa chi vật cũng là có khuyết tật, mặt trên không chỉ có đại tu đối đạo lý giải, cũng có một ít đại tu suốt đời sáng chế công pháp, ngươi tiếp thu truyền thừa chi đạo, ngươi về sau lĩnh ngộ mặt khác nói khả năng tính liền hoàn toàn đã không có, ngươi phải nghĩ kỹ, một người cả đời chỉ có thể tiếp thu một lần nói truyền thừa. Mở ra nói chi truyền thừa vật cũng không đơn giản. Nó cũng là sẽ chọn lựa linh căn thiên phú, đầu tiên yêu cầu tam tích tâm đầu tinh huyết tích ở mặt trên, một giọt tinh huyết tương đương với một tầng tu vi, nếu lựa chọn ngươi, truyền thừa chi vật sẽ tự trở lại ngươi thức hải chỗ tinh huyết cũng sẽ trở lại trên người của ngươi. Nếu không có lựa chọn ngươi lời nói, truyền thừa chi vật sẽ đem tinh huyết trực tiếp hấp thu độn địa mà đi. Hưởng có kim đan kỳ tu vi nàng, không có công pháp cũng đánh bất bại Lưu Minh Huy, lại còn có một cái tu vi càng cao kẻ thần bí. Vì truyền thừa công pháp liều mạng, Đường Nguyệt lấy ra tam tích tâm đầu tinh huyết tích ở thiết phiến thượng, khẩn trương nhìn trên mặt đất thiết phiến. Tam tích tinh huyết bị thiết phiến toàn bộ hấp thu rất thời điểm. Dì xét loang lổ thiết phiến phát ra chói mắt bạch quang, tam tích tinh huyết bay về phía Đường Nguyệt ngực, thiết phiến biến hóa thành một phen tiểu kiếm xuất hiện ở Đường Nguyệt thức hải nội. Từng đạo kiếm quang quay chung quanh ở Đường Nguyệt bên người, thức hải nội tiểu kiếm khai ra một lỗ hổng đem Đường Nguyệt nguyên thần hút đi vào. Đường Nguyệt ngã xuống trên mặt đất chật vật bò dậy. Chỉ thấy một cái giống tranh tết xinh đẹp đồng tử xuất hiện ở nàng trước mặt cung kính nói. Tiểu chủ nhân, xin theo ta tới. Đường Nguyệt đi theo đồng tử đứng thẳng ở một cái cầu thang khẩu, cầu thang ước chừng có mấy chục trượng cao, cầu thang nhất thượng tầng một tòa nguy nga cung điện ẩn ở tầng mây trung. Tiểu chủ nhân, đây là luyện tâm thang, chỉ có hướng đạo chi tâm kiên định nhân tài có thể bước lên đi, tiếp thu cung điện nội lao chủ nhân truyền thừa. Nếu hướng đạo chi tâm không đủ kiên định, liền sẽ bị lạc tại đây luyện tâm thang nội, cho đến tử vong. Ngươi là thứ 5 cái tới tiếp thu thí luyện người, hy vọng ngươi có thể xông qua. Đồng tử giải thích sau khi xong đứng thẳng ở một bên. Đường Nguyệt biểu tình kiên định nhấc chân bước lên tầng thứ nhất cầu thang, nhìn thân ảnh hoàn toàn biến mất Đường Nguyệt, đồng tử biểu tình mất mát nói. Hy vọng cái này có thể xông qua đi thôi, ta đều mấy ngàn năm không có nhìn thấy lão chủ nhân cũng thật là, một hai phải ta mang theo hắn truyền nhân mới có thể đi cung điện thấy hắn. Nhìn trước mắt chậm rãi biến mất cầu thang, Đường Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua đồng tử biến mất địa phương, tiếp tục hướng lên trên một tầng đạp bộ mà đi. Bước lên tầng thứ hai cầu thang Đường Nguyệt, xuất hiện ở một cái loại nhỏ cung điện trước mặt, cung điện bốn phía một mảnh mây mù quanh quẩn, nhắm chặt đại môn cung điện thượng treo một cái bảng hiệu, sáng tắc một chữ tu. Đường Nguyệt đẩy ra đại môn, cung điện thực trống trải, có hai cái cao thấp bậc thang, trên đài cao bày một cái đệm hương bù thượng ngồi một cái râu bạc lão nhân, thấp dưới đài phương bày năm cái đệm hương bù, bốn cái đệm hương bù thượng phân biệt ngồi tam nam một nữ. Năm người tựa như điêu khắc vẫn không nhúc nhích, cũng không có sinh mệnh hơi thở. Toàn bộ cung điện nội thoáng như thời không bị yên lặng, Đường Nguyệt tự hỏi một hồi, đi hướng cái kia không ai đệm hương bù đả tòa hạ. Cung điện nội năm cái điêu khắc ở Đường Nguyệt ngồi xuống lúc sau, như là mở ra cái gì chốt mở, năm người tản ra sinh mệnh hơi thở, trên đài cao râu bạc lão nhân từ từ mở miệng nói. Ngươi trở vì sao tu tiên? Vì trường sinh. Nhất tới gần đài cao đệm hương bù thượng một cái ước chừng 20 tuổi tả hữu bộ dáng thanh niên nam tử nói, còn lại nhị nam một nữ toàn biểu thị tán đồng. Dâu bạc lao đạo nhìn bọn họ liếc mắt một cái thất vọng lắc lắc đầu, xem hạ Đường Nguyệt chờ đợi nói. Ngươi lại là vì sao tu tiên? Vì sống sót. Đường Nguyệt buột miệng thốt ra. Dâu bạc lao đạo nghe xong, vẻ mặt vui mừng nhìn nàng, ta ở cung điện phía trên chờ ngươi đã đến. Loại nhỏ cung điện cùng với 5 người toàn bộ biến mất không thấy, mây mù tan đi thang trời xuất hiện, Đường Nguyệt đã đặt mình trong với thang trời chung, khoảng cách đỉnh cung điện chỉ kém một bước xa, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua tới khi thang trời, một chân kiên định bước lên cuối cùng một tầng cầu thang. Lúc này Đường Nguyệt đã hãm thân với ảo cảnh bên trong, ảo cảnh mang theo Đường Nguyệt về tới mặt thế còn không có bắt đầu buông xuống thời điểm. Lão bà, người tàn tầm đã về rồi. Hôm nay công tác thế nào, mệt sao? Nhìn hạ phàm như điêu khắc ngũ quan. Có lăng có giác tuấn mỹ dị thường mặt, Đường Nguyệt trừng mắt một đôi đại đại đôi mắt đẹp, chứa đầy nước mắt nước nở nói, lao công. Hạ phàm ôm lấy Đường Nguyệt gợi lên hơi mỏng khỏe môi tà khí cười, lão bà, ta một cái ở chỗ này hảo tịch mịch. Ngươi tới bổi ta nhưng hảo. Đường Nguyệt ngẩng đầu nhìn tà cười hạ phàm, trong mắt hiện lên đau lòng, hối hận, ngay sau đó kiên định đẩy ra hạ phàm. Đường Nguyệt rút ra phi kiếm chỉ vào hạ phàm, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Ngươi không phải hắn. Ngươi dám giả mạo hắn. Phi kiếm đâm vào hạ phàm trái tim, giả hạ phàm hình thành mảnh nhỏ biến mất ở trong không khí, cảnh vật chung quanh chậm rãi biến ảo thành Đường Nguyệt 5 tuổi mới vừa hồi đường ra khi. Nguyệt Nhi, tu luyện như vậy khổ hơn nữa ngươi tư chất cũng không tốt, ngươi cũng đừng tu luyện, phụ thân sẽ bảo hộ ngươi. Đúng vậy, muội muội tu luyện làm cái gì a? Chúng ta nữ tử trước sau là phải gả người, cuối cùng tìm cái tu vi cao người gả cho cũng khá tốt. Muội muội, cùng chúng ta đại gia đi thôi, chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Nhìn từng trương sinh động mặt, Đường Nguyệt run rẩy đôi tay nắm thật chặt trong tay kiếm, nhất kiếm chém xuống. A Đường Nguyệt dùng sức huy kiếm chém về phía bốn phía, Lưu Minh Huy. Không giết ngươi nhất tộc ta thể không làm người. Toàn bộ hoàn cảnh không gian bị vô số bóng kiếm tràn ngập, từng đạo bóng kiếm va chạm ở hoàn cảnh hàng rào thượng, phanh ảo cảnh vỡ vụn. Đường Nguyệt cả người run rẩy, dùng sức nâng lên mặt khác một chân, rốt cuộc sải bước lên bậc thang. Ngã vào cửa đại điện Đường Nguyệt gắt gao che lại run rẩy đôi tay, đồng tử lắc mình xuất hiện ở Đường Nguyệt bên người. Nâng dậy dần dần bình tĩnh Đường Nguyệt đi hướng đại điện. Đại điện môn đông nhiên mở ra, dâu bạc lao đạo đứng ở cửa vui mừng nhìn Đường Nguyệt, hài tử, làm khó ngươi. Tiểu Liên, đưa tiểu chủ nhân đi Liên Hoa cư nghỉ ngơi. Dâu bạc lao đạo một lóng tay điểm ở Đường Nguyệt cái chán, chỉ vào hôn mê Đường Nguyệt. Nho nhỏ đồng tử, lực lớn vô cùng ôm Đường Nguyệt, lắc mình xuất hiện ở hoa sen cư trong phòng ngủ, cẩn thận cấp Đường Nguyệt đắp lên ti bị. Đồng tử xuất hiện ở dâu bạc lao đạo bên cạnh. Dâu bạc lao đạo nhìn mặt đỏ xích nhị cô nén nước mắt đồng tử, bế lên đồng tử thở dài nói. Tiểu Liên, còn là đang trách ta. Chủ nhân, Tiểu Liên không trách ngươi, chỉ là tưởng ngươi. Đồng tử ghé vào dâu bạc lao đạo trong lòng ngực nước nở nói. Ai, không trách ta liền hảo, ngày mai truyền thừa lúc sau, ta cái này phân thân sứ mệnh cũng hoàn thành. Duy nhất không yên lòng chính là ngươi, ngươi trời sinh tính hoạt bát, làm ngươi ở luyện tâm thang chờ ngàn năm cũng là vì ngươi hảo, ma một ma tính tình của ngươi. Đường Nguyệt đứa nhỏ này tính tình bên vực người mình trọng tình trọng nghĩa, về sau ngươi phải hảo hảo đi theo nàng, thiết không thể chơi tiểu tính tình. Dâu bạc lao đạo từ ái sờ sờ đồng từ đầu. Chủ nhân, ta luyến tiếc ngươi, ngươi không cần truyền thừa cấp cái kia Đường Nguyệt. Như vậy ngươi liền sẽ không tiêu tán. Dâu bạc lao đạo nhìn đầy mặt quật cường đồng tử, lại chơi tiểu tính tình, biết rõ ta không truyền thừa Đường Nguyệt kia hài tử cũng duy trì không được bao lâu. Hơn nữa Đường Nguyệt đứa nhỏ này tâm tính kiên định, thiên phú tuyệt hảo là một cái tốt truyền nhân, ngươi đi theo nàng ta cũng yên tâm. Đường Nguyệt ngày hôm sau tỉnh táo lại thời điểm, nhìn trên người cái ti bị ngốc lăng một lát, đứng dậy đẩy cửa mà ra. Một cái tinh xảo đình xuất hiện ở tầm nhìn, bốn phía vờn quanh một mảnh núi giả linh khí sung túc, Đường Nguyệt hít sâu một hơi ngồi xếp bằng ngồi xuống chuẩn bị tu luyện. Tiểu chủ nhân đang ở đại điện chờ ngươi. Trong đại điện một cái đại hình lư hương đứng ở vào cửa chỗ, hai cái linh thạch đúc thành đệm hương bổ đối lập đặt ở đại điện trung ương, dâu bạc lao đạo đả tọa ở một cái đệm hương bổ thượng, lãnh Đường Nguyệt vào cửa lúc sau, Tiểu Liên mang lên môn lẳng lặng đứng ở đại điện ngoài cửa chờ đợi. Hai tử ngồi đi. Nhìn chân tay luống cuống Đường Nguyệt bạch dâu lao đạo chỉ một cái khác đệm hương bổ nói. Tu luyện là vì cái gì, ngươi ngày hôm qua nói được thực hảo, kỳ thật đều là vì sống sót, nếu sinh mệnh trôi đi kia mặt khác hết thể đều chung đem thành không. Sư phụ ngươi ta cả đời đều ở theo đuổi tiên đạo, còn là ngã xuống, ngươi cần nhớ kỹ một chút, tồn tại mới có một đường sinh cơ. Dâu bạc lao đạo cảm thán nói. Hài tử ta ở ngươi thức hải nội loại một viên kiếm đạo chi tâm chỉ có thể dẫn ngươi nhập đạo, đến nỗi về sau thành tựu như thế nào, phải toàn dựa chính ngươi. Dâu bạc lao đạo từ trong thân thể lấy ra kiếm đạo chi tâm thả xuống tiến Đường Nguyệt thức hải nội. Đây là ta suốt đời tự nghĩ ra kiếm pháp, sẽ trời 10 kiếm. Tổng cộng 10 chiêu. Nguyên Anh kỳ mới nhưng tu luyện, ngươi phải hảo hảo tìm hiểu. Còn có cái này chữ vật ngọc bài ngươi cầm, bên trong là ta nghìn năm qua bắt được linh thạch cùng một ít pháp bảo, mặt khác không rõ ràng lắm địa phương, ngươi hỏi Tiểu Liên là được. Ngươi là cái hảo hài tử, chỉ là có chút sự tình cũng không cần quá mức chấp nhất. Đường Nguyệt cung kính tiếp nhận sư phụ đưa qua ngọc giản cùng ngọc bài. Nhìn lấy ra kiếm đạo chi tâm sau chậm rãi tiêu tán sư phụ, quỳ rạp xuống đệm hương bổ trước mặt cung kính khái mấy cái văng đầu. Ngoài cửa Tiểu Liên rơi lệ đầy mặt nỉ non nói, chủ nhân. Tiểu Liên, có thể nói cho ta một ít sư phụ sự sao? Ông Tiểu Liên Đường Nguyệt đau thương nhìn đại điện ngoại thạch sư, lặng lặng nghe Tiểu Liên tự thuật sư phụ rộng lớn mạnh mẽ cả đời. Chương 7 báo thủ. 3.000 năm trước, tứ đại tông môn đứng đầu Hoa Dương Tông, tổng cộng có 5 tòa đại phong phân biệt là, luyện khí phong, luyện đan phong, pháp tu điện, kiếm tu điện, trưởng môn cung. Ngay lúc đó chủ nhân là Hoa Dương Tông một người quản sự cháu trai. Nhân này thiên tư chắc tuyệt bị kiếm tu điện chủ Ly Hỏa chân nhân thu làm đồ đệ, đứng hàng đệ tam, ban pháp hiệu chính thanh. Chính trong sạch người 5 tuổi trúc cơ, 10 tuổi kết đan, 40 kết anh, toại tự nghĩ ra công pháp xé trời 10 kiếm chiêu thứ nhất, đồng kỳ tu vi đệ tử trung vô địch thủ, 300 tuổi tu luyện đến phân thần, trở thành lúc ấy tu chân giới trẻ tuổi mẫu mực. Chính trong sạch người kết anh kỳ tự nghĩ ra công pháp xé trời 10 kiếm, nhân uy lực của nó thật lớn, xé trời 10 kiếm khiến cho lúc ấy trưởng môn nhất phái mơ ước. Trưởng môn nhất phái liên hợp các phong trưởng lão, thừa dịp Ly Hỏa chân nhân ra ngoài du lịch thời điểm, bức bách chính trong sạch người giao ra công pháp. Năm đó chính trong sạch người tuổi trẻ khí thịnh, sao có thể giao ra công pháp, toại đả thương vài tên trưởng lão phản bội ra Hoa Dương Tông, tại thế gian lang bạt mấy trăm năm, ngay lúc đó chính trong sạch nhân tu vì đã là hợp thể kỳ hậu kỳ, đột phá sắp tới, lại nhân sai tin hắn người bị phong tỏa ở Ly Thiên bí cảnh trong vòng. Tâm thương chính trong sạch người dựa bí pháp trốn thoát. Tự biết thời gian không nhiều lắm làm ra truyền thừa chi vật. Lúc ấy chủ nhân sư phụ vừa lúc ra cửa du lịch, chủ nhân tu vi hợp thể thời điểm, từng trộm hồi Hoa Dương Tông vấn an Ly Hỏa chân nhân, đáng tiếc chủ nhân sư phụ ra ngoài du lịch thời điểm, trọng thương trở lại Hoa Dương Tông không lâu liền đã đi về coi tiên. Chủ nhân chưa bao giờ nói, nhưng ta biết kỳ thật chủ nhân phán xuất sư môn thời điểm liền hối hận, chủ nhân từ Ly Thiên bí cảnh chạy ra tới thời điểm, tưởng hồi Hoa Dương Tông cuối cùng tế bái một chút hắn sư phó. Nhưng Hoa Dương Tông người không tiếp thu ngược lại đuổi giết chủ nhân. Tiểu Liên ngữ khí mất mát nói. Vì cái gì bọn họ không tiếp thu? Đường Nguyệt nghi hoặc nói. Bởi vì năm đó chủ nhân đã thương mấy người toàn bộ trọng thương bỏ mình. Bọn họ đồ đệ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm tưởng cho bọn hắn báo thù. Đường Nguyệt kéo thương cảm Tiểu Liên chấn an nói. Tiểu Liên, ta sẽ giúp sư phó thực hiện nguyện vọng này. Chờ ta báo xong thù lúc sau, ta liền đi Hoa Dương Tông. Chủ nhân nói được không sai. Tiểu chủ nhân ngươi là cái trọng tình trọng nghĩa người. Cảm ơn ngươi, ta cho ngươi nói cung điện tình huống đi. Toàn bộ cung điện kỳ thật là một cái động phủ, danh liên cư. Đây là chính trong sạch người ở Ly Thiên bí cảnh đoạt được, trừ bỏ cái này đại điện, còn có 2 tòa loại nhỏ cung điện cùng 2 cái cư trú thất. Phân biệt là tàng thư điện, binh khí điện, liên hoa cư, thanh liên cư. Đúng rồi, phía trước 4 cái không thông qua thí luyện, bọn họ thần hồn bị chủ nhân câu lưu ở thanh liên cư bên trong, tiểu chủ nhân ngươi có thể tùy tiện xử trí. Ta sẽ hảo hảo ngẫm lại như thế nào xử trí, Tiểu Liên ngươi tại đây ngốc, ta muốn đi ra ngoài nói như thế nào đi ra ngoài. Ta còn không biết ta thân thể ở bên ngoài thế nào. Đường Nguyệt hiểu biết đại khái nôn nóng hỏi. Tiểu chủ nhân không cần lo lắng, thân thể của ngươi ở bên ngoài không có việc gì, ngươi tiến vào thời điểm lão chủ nhân cũng đã thế ngươi an bài hảo. Tiểu Liên tùy tay vung lên, liền xuất hiện trong sơn động tình huống. Đường Nguyệt nhìn thân thể chung quanh quanh quẩn từng đạo kiếm quang, Lê Thanh ở bên cạnh ngủ say, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Đã có kiếm quang bảo hộ, Đường Nguyệt chuẩn bị tiếp nhận rồi truyền thừa ở đi ra ngoài cùng Lê Thanh hội hợp. Đường Nguyệt ngồi xếp bằng ở trong đại điện đệm hương bồ thượng, phóng không tâm thần, thức hải nội Đường Nguyệt vươn tay chạm đến kiếm đạo chi tâm, một trận huyền ảo thanh âm vang lên. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thế gian đạo pháp muôn vàn, vạn vật đều có thể nhập đạo. Kiếm, duy tâm, duy ta, kiếm giả, không khuất phục, không khiếp nhược, không thoái nhượng. Kiếm đạo thành, đạp vỡ hư không, chứng biến chư thiên vạn giới. Huyền ảo thanh âm đánh sâu vào Đường Nguyệt thức hải. Đường Nguyệt chậm rãi theo thanh âm trầm hạ tâm, đi vào thanh âm cấu tạo trong thế giới, chứng kiến kiếm đạo một mạch khởi nguyên, phát triển, xuống dốc, quật khởi. Kiếm đạo lúc ban đầu bị thế nhân biết cũng tiếp thu thời điểm, là bởi vì một cái trời sinh linh căn phế tài người, hắn gửi gắm tình cảm cùng trong tay kiếm, cảm thấy kiếm có linh năng thành nói. Thế nhân toàn nói hắn sẽ không thành công, chính hắn không có từ bỏ ngược lại cầm kiếm đi khắp thiên hạ, cuối cùng hắn thành công đi vào kiếm đạo. Theo Đường Nguyệt đối kiếm đạo lý giải càng ngày càng thâm. Toàn bộ động phủ linh khí toàn bộ tụ tập ở nàng bên người, trong cơ thể kim đan bắt đầu lớn lên, kim đan tăng trưởng gấp đôi lớn nhỏ đình chỉ, một phen tinh xảo tiểu kiếm thành hình, vờn quanh kim đan chậm rãi phi hành. Nhập định tỉnh lại Đường Nguyệt, nhìn thức hải nội đã biến mất kiếm đạo chi tâm, yên lặng không cong lưng. Tiểu chủ nhân, ngươi đã là kim đan trung kỳ. Xé trời 10 kiếm muốn nguyên anh kỳ mới có thể tu hành, ngươi đi trước tàng thư các chọn lựa mấy bộ công pháp đi. Tiểu Liên mang theo suất quan Đường Nguyệt đi vào tàng thư các. Toàn bộ tàng thư các có 3 tầng, hơn 1000 ngọc giản sắp hàng ở không trung huyền phù, Đường Nguyệt vận chuyển công pháp, một loạt ngọc giản dừng lại ở Đường Nguyệt trước người. Đường Nguyệt tiêu phí suốt 10 ngày, chọn lựa ra 4 bộ công pháp, phân biệt là thân pháp, Thiên Phan Điện Ảnh Tung, tâm pháp, Thượng Thanh Tâm Pháp, pháp quyết, Hàn Băng Thần Châm, kiếm pháp, Thiên Tâm Kiếm Pháp. Trở lại Liên Hoa Cư Đường Nguyệt, đầu tiên tu luyện Thượng Thanh Tâm Pháp, hấp thu linh khí tốc độ đại đại tăng lên. Một tháng thời gian giây lát lướt qua. 4 bổn công pháp cơ bản tu luyện hoàn thành, Đường Nguyệt đi vào binh khí điện chuẩn bị chọn lựa binh khí. Tiểu chủ nhân, ngươi hiện tại đã là kim đan trung kỳ tu vi, có thể chính mình đúc một phen thuộc về chính mình bản mạng thần binh. Ta cũng sẽ không đúc, chỉ có thể chọn lựa một phen tiện tay binh khí, về sau có cơ hội ta sẽ tìm luyện khí đại sư vì ta đúc một thuộc về ta chính mình thần binh. Hơn nữa Lưu Minh Huy cũng sống được đủ lâu rồi. Đường Nguyệt nhìn Tiểu Liên nói, chủ nhân, ta liền sẽ luyện khí. Ta giúp ngươi đúc một phen thuộc về ngươi bản mạng thần binh. Đường Nguyệt chọn lựa một phen trường kiếm, sờ sờ Tiểu Liên đầu, Tiểu Liên cảm ơn ngươi, ta báo xong thủ xuất phát đi Hoa Dương Tông phía trước, sẽ đến xem ngươi. Trở lại bản thể Đường Nguyệt, hấp thu rất quanh quẩn tại bên người kiếm quang, chứa đựng ở kim đan bên cạnh tiểu kiếm, mới biết được đây là từng đạo sư phó lưu lại kiếm ý. Nhìn Đường Nguyệt trên người biến mất kiếm ý, Lê Thanh nhảy đến Đường Nguyệt trên vai một trận cả mặt. Ngươi như thế nào không nói một tiếng liền đem truyền thừa mảnh nhỏ dùng hết? Còn hảo ngươi tiếp thu truyền thừa thời điểm, có kiếm ý che chở. Bằng không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Sơn động khẩu đã hoàn toàn nhìn không thấy, toàn bộ sơn động phảng phất không tồn tại giống nhau. Đường Nguyệt đôi tay phủng kích động Lê Thanh cảm ơn ngươi. Ta đã không có việc gì, ngươi đem sơn động ảo trận triệt rất đi. Lưu Minh Huy lúc trước mang đi đường ra kẻ thân bí, là Đông Nguyên Tông một người ngoại sự trưởng lão, đặc biệt yêu thương Lưu Nguyên, danh hào đạo ấn chân nhân tu vi đã tới Nguyên Anh hậu kỳ, nghe nói là hắn một cái phương xa thân thích. Hiện tại đạo ấn chân nhân đã hồi Đông Nguyên Tông. Ta đại ca có tin tức sao? Lê Thanh buông xuống đầu không nói lời nào, Đường Nguyệt Hồng hai tròng mắt nỉ non nói. Cũng đã. Đã chết sao? Lấy ra tân chọn lửa kiếm lấy máu nhận chủ, Đường Nguyệt từ trên eo cởi xuống đại ca nhị tỷ đưa phi kiếm, trịnh trọng bỏ vào Liên Hoa cư nội. Đạp phi kiếm Đường Nguyệt mang theo Lê Thanh, hướng nam quận bên trong thành lưu ra phương hướng bay đi. Cha! Đường ra cái kia phế vật còn không có tìm được sao? Lưu Nguyên bất mãn trừng mắt Lưu Minh Huy. Ngươi tìm cái kia phế vật làm gì? Dù sao đường ra đều đã diệt tộc, hiện tại chúng ta hẳn là tưởng chính là, như thế nào đem vương ra lộng chết. Ngươi cái kia tổ thúc bá cũng thật là, nếu tới cũng không hỗ trợ đem vương ra Lưu Minh Huy một cái kính đoán giận đạo ấn chân nhân. Đường Nguyệt lắc mình vào nhà, nhất kiếm đâm thủng Lưu Minh Huy kim đan. Nhìn không ngừng kêu to Lưu Nguyên cùng với trên mặt đất đánh lăn Lưu Minh Huy, Đường Nguyệt vẫn chưa ngăn cản, toàn bộ Lưu gia tộc nhân toàn bộ đi vào cửa. Đẩy ra đại môn, nhìn ngã trên mặt đất Lưu Minh Huy, dại ra quay đầu xem giống Đường Nguyệt. Ta không có hoa mắt đi. Tộc trưởng như thế nào sẽ? Đó là Đường gia tứ tiểu thư. Một cái diện mạo cơ linh gã sai vặt, đi đầu quỳ rạp xuống cửa, tứ tiểu thư tha mạng, tứ tiểu thư tha mạng. Đường gia diệt tộc đều là Lưu Minh Huy hai cha con làm, cùng ta không có gì quan hệ. Cầu xin ngươi, ngươi buông tha ta đi. Đúng vậy, tứ tiểu thư, cùng chúng ta thật sự không có quan hệ, chúng ta là vô tội, cầu xin ngươi buông tha chúng ta đi. Một đám người tranh nhau quỳ rạp xuống đất, dập đầu kêu oan. Ta buông tha các ngươi. Ai tới buông tha ta đường gia vô tội tộc nhân. Đường Nguyệt giọng căm hận nói, giơ tay phẩy tay háo một cái, một loạt lóng lánh hàn khí thần châm, đâm vào đám người. Đường Nguyệt dẫn theo không ngừng rẽ rủa Lưu Nguyên, còn tại ngoài cửa từng hàng khắc băng trước mặt. Ta nói rồi, trêu chọc ta hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Lắc mình đến muốn chạy trốn Lưu Nguyên trước mặt, một cái thần châm hoàn toàn đi vào Lưu Nguyên đầu. Từ từ từ kết băng thanh âm truyền đến, đông cứng Lưu Nguyên đầy mặt không cam lòng cùng với hối hận. Chém xuống Lưu gia toàn tộc người đầu, cất vào một cái vứt đi túi chữ vật, Đường Nguyệt hướng đường ra phương hướng chạy đi. Nhìn trước mắt phế tích, huyết nhiễm hồng mặt đất, không khí phiêu tán một cổ huyết tinh hơi thở. Trong đầu hiện lên từng bức họa, Đường Nguyệt dẫn theo túi chữ vật đảo ra Lưu gia toàn tộc người đầu, một đạo xinh đẹp kiếm hoa hiện lên, toàn bộ hóa thành bụi bặm. Phụ thân đại bá các ngươi thấy được sao, kẻ thù ta đã tự mình chính tay đâm, bất quá còn có một cái đầu sỏ gây tội. Bất hiếu nữ Đường Nguyệt sẽ tự mình dẫn theo đầu của hắn tới bái tế các ngươi. Vương gia tộc trưởng Vương Hướng đang ở đùa với chính mình 5 tuổi nữ nhi, một phen trường kiếm để ở hắn phía sau lưng kim đan chỗ. Vương tộc trưởng, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Tứ tiểu thư. Này, Đường gia bị diệt tộc ngày đó buổi tối, ta tuy rằng không có khả năng đi cứu viện, có thể. Ta cũng không có chơi xấu tâm nhắn A. Nhìn Đường Nguyệt còn tại trên mặt đất, mang theo vết máu túi chữ vật. Đó là Lưu Minh Huy túi chữ vật. Vương Hướng một lòng nhắc tới cổ họng nhi, run run rẩy rẩy nói. Ta biết, cho nên ngươi hiện tại đầu còn ở trên cổ, Lưu gia nhất tộc đã bị ta diệt, ta khác yêu cầu cũng không có, chỉ cần ngươi đem đường gia trùng kiến lên, hảo hảo trông chừng. Đem Nam quận ngoài thành đường nguyên ca ca thi cốt sắp đặt ở đường gia tộc tự. Về sau này Nam quận thành chính là ngươi Vương gia không bán hai giá, nếu không này Lưu gia chính là ngươi tấm gương. Đường Nguyệt lạnh giọng nói xong đẩy cửa mà ra, không trung sám xịt, không khí cũng trở nên vần đục, rét lạnh phong đến xương đập ở Đường Nguyệt trên người. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua hóa thành phế tích đường gia, mang theo Lê Thanh Ngự kiếm hướng về Hoa Dương Tông phương hướng mà đi. Chương 8 tông môn thu đồ đệ. Lê Lạc Thành. Ai, tiểu huynh đệ, ngươi là đi tham gia Hoa Dương Tông thu đồ đệ sao? Không phải, Hoa Dương Tông thu đồ đệ không phải chỉ cần 15 tuổi dưới sao, ta đều 30. Lê Lạc bên trong thành đám người kích động, không ngừng hướng về trong thành đi đến, đám người xếp thành trường long thỉnh thoảng châu đầu ghé thai, trong thành lôi đài, bày một cái hình trụ. Bên cạnh một cái ủ kịch mập ra trung niên nam tử, ngồi ngay ngắn ở một bộ ghế dựa thượng kêu lên. Tiếp theo cái, xếp hạng đám người đằng trước, đi ra một vị 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, giơ tay đặt ở trung gian hình trụ thượng. Hình trụ thượng xuất hiện lưỡng đạo quang đỏ lên một hoàng, nhan sắc nhạt nhẽo. Hạ phẩm hỏa thổ song linh căn, đào thải. Tiếp theo cái. Nữ nhi, thế nào? Một cái phụ nhân đón nhận đi ra đám người tiểu nữ hài khụt khịt lắc lắc đầu, mất mát phụ nhân lôi kéo tiểu nữ hài hướng ngoài thành đi đến. Lê Lạc cửa thành. Đường Nguyệt không kiên nhẫn đi ở phía trước, mặt sau đi theo một cái 12 tuổi mập mạp tiểu nam hài, không ngừng lại nhảy cái gì. Lê Thanh tức giận nhảy ở tiểu Nam Hải trên vai một móng vuốt cào ở trên mặt hắn, tiểu Nam Hải không thèm để ý lau lau trên mặt vết máu. Nguyệt muội muội ngươi như thế nào không nói lời nào a? Nguyệt muội muội ngươi cùng ta trò chuyện sao? Hảo nhàm chán a, Nguyệt muội muội ngươi khát không khát, uống nước không? Đường Nguyệt quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu Nam Hải, câm miệng. Đến địa phương, ngươi có thể đi rồi. Nguyệt muội muội ngươi rốt cuộc cùng ta nói chuyện ta không đi, liền không đi. Ta muốn đi theo ngươi. Lúc trước rời đi Nam quận thành trải qua một cái núi rừng thời điểm, vừa lúc ở thấy một con sắp hóa hình điểu hình yêu thú, chính đuổi giết một cái bụ bấm tiểu hải tử, không nghĩ nhiều, Đường Nguyệt ra tay chém giết yêu thú, kết quả đã bị cuốn lên. Tiểu mập mạp một đường đi theo Đường Nguyệt tới Lê Lạc Thành, trên đường không ngừng rong dài. Ta kêu Lê Tĩnh An, muội muội ngươi kêu gì? Ngươi thật lợi hại, ngươi bao lớn rồi? Ta là đến từ Lê Lạc Thành Lê gia, vì ra tới rèn luyện ta trộm ném xuống gia tộc hộ vệ, kết quả lạc đường. Ta còn không phải là thèm ăn nướng một con chim nhỏ tới ăn sao, này chỉ yêu thú liền vẫn luôn đuổi giết ta. Đường Nguyệt bất đắc dĩ hướng Lê Lạc bên trong thành đi đến, nội tâm âm thầm hối hận, lúc trước như thế nào tiện tay tiện cứu cái này tiểu mập mạp đâu. Lúc trước tưởng ném rớt Lê Tĩnh An Đường Nguyệt, cũng là vì hắn nói Hoa Dương Tông 4 năm một lần thu đồ đệ, liền ở Lê Lạc thành. Nàng mới mang theo hắn cùng nhau lên đường, vốn định địa phương tới rồi liền ném rớt Lê Tĩnh An, kết quả. Hắc hắc, tưởng ném rớt ta Lê Tĩnh An nhưng không dễ dàng như vậy. Lê Tĩnh An nhìn bất đắc dĩ Đường Nguyệt, nội tâm một trận cười xấu xa giơ lên tiện tiện tươi cười đuổi theo Đường Nguyệt mà đi. Bên trong thành thủ vệ nhìn Lê Tình An, vừa muốn hành lễ, đã bị Lê Tình An phất tay đánh gãy. Đều cùng các ngươi nói bao nhiêu lần rồi, điệu thấp. Ta là một cái điệu thấp có nội hàm người, không nên hơi một tí liền bạo lẩu ta thân phận. Nay thành chủ công tử hôm nay là chuyện như thế nào? Ngày thường không đều thích chúng ta thổi phong sao? Đúng vậy, bình thường nếu là ai không có hành lễ, ngược lại còn sẽ nổi trận lôi đình, hôm nay thật là hiếm lạ. Ai, các ngươi nói, có thể hay không là bởi vì cái kia tiểu cô nương? Nhìn đuổi theo đường Nguyệt rời đi Lê Tinh An, thủ vệ nhóm vẻ mặt thổn thức. Nguyệt Nhi muội muội ngươi từ từ ta, muốn hay không đi nhà ta nghỉ ngơi một hồi? Nhà ta liền ở Lê Lạc Thành. Nguyệt Nhi muội muội. Lê Tinh An bị đường Nguyệt lạnh băng hai trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm, thanh âm càng ngày càng thấp. Hắn giơ tay đối với Phì Đô Đô cái miệng nhỏ, làm một cái buộc chặt động tác. Ủy khuất giống tiểu tức phụ giống nhau, đứng thẳng ở một bên. Muốn đi theo, liền không được nói nhiều. Đường Nguyệt mang theo Lê Tinh An đi vào trong thành, một đám củ cải nhỏ bài thật dài người long, nàng đứng ở đám người mặt sau chờ đợi. Đám người di động tốc độ thực mau, thỉnh thoảng có thí nghiệm xong người tiểu hài tử, thông qua bị Hoa Dương Tông đệ tử đưa đến ngoại môn quản sự chỗ, người nhà vui sướng ăn mừng, không có thông qua tiểu hài tử tắc ôm người nhà khóc giống. Thực mau đến phiên Đường Nguyệt đi đến lôi đài hình trụ bên cạnh, tay nhỏ thả đi lên. Hình trụ bay lên khởi một đạo chói mắt màu trắng ngà quan mang. Tu kịch mập ra trung niên nam nhân kích động đứng lên. Hảo hảo hảo. Cực phẩm băng hệ thiên linh căn. Tiểu cô nương, ta gọi tới Phúc, là Hoa Dương Tông ngoại sự quản sự, ngươi tên là gì a? Năm nay vài tuổi. Nhìn cười thành một đóa cúc non nịnh mặt, Đường Nguyệt không giấu vết lui hai bước. Ta kêu Đường Nguyệt đến từ Nam Quận Thành, năm nay 6 tuổi. Tới Phúc đem thông quan ngọc bội trình cấp Đường Nguyệt, ý bảo Đường Nguyệt lấy máu lúc sau, ngọc bài biểu hiện, Đường Nguyệt 6 tuổi cực phẩm băng hệ thiên linh căn. Đem linh căn thí nghiệm sống giao cho mặt sau đệ tử, hắn mang theo Đường Nguyệt cùng với Lê Tình An, trở lại Hoa Dương Tông ngoại môn quản sự chỗ. Đường Nguyệt tiểu cô nương, hôm nay linh căn thí nghiệm hoàn thành sau, ngày mai mới có thể tiến hành đợt thứ 2 tuyển bác. Hôm nay ngươi liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, tuyển chọn bắt đầu thời điểm, ta sẽ đến tiếp ngươi. Cảm ơn tới Phúc quản sự, không hiểu rõ thiên tuyển chọn là chuyện như thế nào. Đường Nguyệt tắc một khối linh thạch tiến vào Phúc trong tay nói. Nhìn trong tay linh thạch, tới Phúc thu vào túi trữ vật. Vẻ mặt nịnh nọt nói, Hoa Dương Tông tuyển bát đệ tử phương thức mỗi năm đều là giống nhau, đệ nhất, chắc linh căn. Đệ nhị, chính là đem thông qua cửa thứ nhất các đệ tử tập hợp ở bên nhau, mỗi cái đệ tử đều sẽ phát một khối thân phận eo bài cùng truyền tống ngọc thạch, đưa vào Hoa Dương Tông sau núi trong rừng rậm, nơi nào giam giữ vô số kẻ sắp hóa hình yêu thú, còn có các loại hiểm yếu nơi, mỗi cái đệ tử đều thiết yếu được đến một khối người khác thân phận eo bài, ở rừng rậm nghỉ ngơi 3 ngày mới tính quá quan, nếu gặp được không thể đối phó yêu thú có thể trước tiên bóp nát truyền tống ngọc thạch truyền tống ra tới, mệnh tuy rằng có thể giữ được, nhưng là sẽ mất đi trở thành Hoa Dương Tông đệ tử tư cách. Nghĩ Đường Nguyệt cực phẩm thiên phú, tới Phúc lại lắm miệng một câu, có khả năng nói Đường Nguyệt tiểu cô nương ngươi tốt nhất nhiều đến điểm thân phận eo bài, càng nhiều càng tốt. Đầy mặt tươi cười tới Phúc ra cửa lúc sau, Đường Nguyệt nhìn Lê Thanh An nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi muội muội ta ngày mai cùng ngươi cùng nhau tham gia tuyển bác, xem ta cũng có thông quan ngọc bài. Lê Tĩnh An cầm ngọc bài đắc ý nói. Ngọc bài biểu hiện, Lê Tĩnh An 12 tuổi trung phẩm hỏa hệ đơn linh căn. Nếu ngươi muốn đi theo ta cùng nhau tham gia, ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là an tĩnh. Lê Tĩnh An nhìn nói xong liền đả tọa tu luyện Đường Nguyệt, rảo hoạt cười cười cũng bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Ngày thứ 2 tới Phúc mang theo 50 mấy cái cầm thông quan ngọc bội tiểu hài tử nhóm, nam nữ nửa nọ nửa kia, đi vào sau núi rừng rậm chỗ. Sau núi rừng rậm bị một cái cường đại kết giới che chở, một cái bàn bãi. Một cái diện mạo uy nghiêm trung niên nam tử ngồi, mặt sau mấy cái đệ tử khoanh tay mà đứng. Tuyển bát quy tắc ta liền không nói nhiều, ta tưởng ngoại môn quản sự hẳn là đều đã nói với các ngươi, cầm các ngươi thông quan ngọc bội, tới đổi thân phận eo bài. Trung niên nam tử nghiêm túc nói. Trung niên nam tử nhìn xếp hạng cuối cùng một cái, tới đổi eo bài Đường Nguyệt, nhu hòa đối nàng cười cười. Đường Nguyệt tiểu bằng hữu, cố lên Nga. Cảm ơn, ta sẽ. Đường Nguyệt đạm cười nói. Còn lại đổi xong thân phận eo bài tiểu hài tử. Trừ bỏ Lê Tĩnh An cùng một cái biểu tình lạnh băng 10 tuổi tiểu nam hài, mặt khác tiểu nữ hài tụ tập ở bên nhau, ghen ghét nhìn Đường Nguyệt. Có mấy cái thần sắc cao ngạo tiểu nữ hài, lôi kéo một đám tiểu nữ hài cùng nhau thảo luận cái gì, một bên thảo luận một bên thần sắc lập lòe nhìn Đường Nguyệt. Đã đến giờ, khởi động trận pháp. Trung niên nam tử cầm một khối khắc họa phù văn ngọc thạch, dán ở kết giới thượng. Dương dâm ngoại kết giới, chậm rãi hư hóa. 50 nhiều tiểu hài tử cầm eo bài dán ở kết giới thượng, một tiếp theo một cái đi vào. Đường Nguyệt thấy hoa mắt, trực tiếp xuất hiện ở một đầu yêu thú bên cạnh, kiếm quang chật lóe, yêu thú vong. Nhìn nhìn bốn phía một bóng người cũng không có, đường trăng mở ám may mắn, còn hảo hôm nay sáng sớm đem Lê Thanh bỏ vào liên cư bên trong. Đường Nguyệt theo cánh rừng hướng một phương hướng đi đến. Hoa Dương Tông trưởng môn cung. Cung điện phía trên ngồi trưởng môn đạo Ninh chân nhân, cung điện phía dưới phân biệt ngồi, luyện khí phong nói niệm chân nhân, luyện đan phong huyền quang chân nhân, pháp tu điện nói cực chân nhân, kiếm tu điện huyền ngô chân nhân. Đạo Ninh chân nhân đối với đại điện phất vung tay lên, đại điện trung gian một cái kính mạc xuất hiện. Hiện ra sau núi rừng rậm Đường Nguyệt chém giết yêu thú tình cảnh. Cái này Đường Nguyệt không đơn giản a, 5 tuổi, cực phẩm băng hệ thiên linh căn, tu vi đã là kim đan trung kỳ, các ngươi ai đều không cần cùng ta đoạt a, cái này Đường Nguyệt ta pháp tu điện muốn. Nói cực chân nhân kích động nói. Thiếu tới, ngươi không thấy nàng đã lĩnh ngộ ra kiếm đạo sao, tuy rằng kiếm đạo còn thực non nớt, nàng chỉ cần tới ta kiếm tu điện hơi thêm chỉ đạo, khẳng định có thể ở ra một cái chính trong sạch người. Nói cực chân nhân nhìn Huyền Ngô chân nhân miệt thị nói, còn lại ra một cái chính trong sạch người, năm đó chính trong sạch người chính là phản bội ra tông môn. Còn đả thương mấy đại trưởng lão, kia còn không phải các ngươi các tông trước trưởng lão, đem chính trong sạch người bức bách ra tông môn. Huyền Ngô chân nhân cả giận nói, được rồi, các ngươi câm miệng cho ta, mỗi lần đệ tử tuyển bắt các ngươi đều tới thượng như vậy một hồi, có ý tứ sao? Nhìn ầm ĩ không thôi hai người, trưởng môn đạo Ninh đau đầu nói, theo ý ta, đến lúc đó làm nàng chính mình tuyển. Chúng ta nhìn xem những đệ tử khác đi. Huyền Quang chân nhân nói. Mới vừa chém giết một con yêu thú Đường Nguyệt, nghe được phía trước một trận hô to. Nguyệt muội muội cứu mạng A. Nhìn bị một con yêu thú đuổi giết đến tè ra quần Lê Tinh An, luôn luôn bình tĩnh Đường Nguyệt xoa xoa huyệt Thái Dương, kiếm quang hiện lên, yêu thú áp đảo ở Lê Tinh An trên người. Nguyệt muội muội ta trải qua trăm cay ngàn đắng rốt cuộc tìm ngươi. Lê Tinh An bỏ ra yêu thú bụng, lưu trữ nước mắt ôm lấy đuổi Đường Nguyệt gào nói. Tay không nghĩ muốn đúng không? Đường Nguyệt cả giận nói. Nhìn thật tức giận Đường Nguyệt, Lê Tĩnh An thuần thục ở Đường Nguyệt trên quần áo xoa xoa cho bụi, bình tĩnh buông ra. Hắn nội tâm đáng khinh nói nha, ta rốt cuộc sờ đến Nguyệt muội muội tay nhỏ thật mềm nạch, không đối là đuổi quyết định hôm nay trở về lúc sau đều không rửa tay. Tu luyện không tới nhà Đường Nguyệt vẫn chưa nhìn thấu Lê Tĩnh An đáng khinh ý tưởng, bằng không thế nào cũng phải băm hắn không thể. Đi thôi, đi lấy thân phận eo bài. Đường Nguyệt mắt lẽ Lê Tĩnh An liếc mắt một cái nói. Ân. Ta vừa tới phía trước thấy phía trước có cái sân cốc, nhìn có một đám người tụ tập. Đường Nguyệt theo Lê Tịnh An đi vào sân cốc, chỉ thấy hai mươi mấy người tiểu hài tử vây quanh mấy cái thần sắc cao ngạo tiểu nữ hài, chính thương lượng như thế nào đem Đường Nguyệt eo bài cướp được tay. Nha, còn chuẩn bị tìm ngươi đâu, ngươi liền chính mình đưa tới cửa, thức thời liền giao ra eo bài, nói cách khác, đừng trách chúng ta không khách khí. Trong đó một cái tiểu nữ hài nhìn chính đại quang minh xuất hiện ở sân cốc Đường Nguyệt nói. Muốn eo bài? Ta cũng đang có ý này đâu. Đường Nguyệt nhìn bao quanh vây quanh chính mình một đám người, hàn băng thần châm bắn ở mỗi người dưới chân, hai mươi mấy người tiểu hài tử chân, toàn bộ bị đông lạnh trụ. Lúc này Lê Tĩnh An từ sơn cốc một bụi cỏ chung vào ra. Thu thập khởi toàn bộ eo bài giao cho Đường Nguyệt. Ta Lưu Tiêu Vũ sẽ không bỏ qua ngươi. Một cái thần sắc kiêu ngạo nữ hài nhìn xoay người đi ra sơn cốc Đường Nguyệt, cả giận nói. Ngươi đều không tức giận sao? Các nàng như vậy tính kế ngươi. Lê Tĩnh An nhìn thần sắc đạm nhiên Đường Nguyệt nói. Không bị người đố, là tài trí bình thường. Ta chưa bao giờ sẽ cùng không liên quan người so đo, ở ta vinh đăng tiên đổ thang trời thượng, các nàng chỉ là một viên nho nhỏ đá, dâu ria. Lê Tĩnh An trầm mặc mất mát đi theo Đường Nguyệt mặt sau, trong lòng yên lặng hỏi. Ta đây đâu, cũng là một viên nho nhỏ đá sao? Chương 9 bái sư. Đường Nguyệt dừng lại bước chân, trở tay một kiện thứ hướng Lê Tĩnh An phía sau. Lê Tĩnh An trừng mắt đại đại đôi mắt vô thần nhìn nàng, cảm thụ được một cổ kiếm phong cỏ qua bên hai. Vài sợi tóc phiêu tán xuống dưới. Ngươi là ngu ngốc sao? Tại như vậy nguy hiểm rừng rậm cư nhiên thất thần. Nhìn tức muốn hộp máu Đường Nguyệt, cùng với phía sau đã tử vong yêu thú. Lê Tĩnh An sao động tâm kỳ tích bình tĩnh xuống dưới, tiện tiện đối với Đường Nguyệt cười. Nguyệt muội muội, ta không phải hòn đá nhỏ. Ngươi lại đã cứu ta một lần, về sau ta này mệnh chính là của ngươi. Có người khi dễ ngươi, ngươi liền báo ta danh hảo. Lê Lạc Thành tiểu bá chủ Lê Tĩnh An. Được rồi, đừng đâu. Chạy nhanh tìm một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi. Buổi tối yêu thú càng vì cung táo, không phải ngươi có thể giải quyết. Đường Nguyệt mang theo Lê Tĩnh An ở trời tối phía trước, tìm được một cái sơn động, trong sơn động một cổ mùi tanh mặt tiền cửa hiệu mà đến. Đẩy ra Lê Tĩnh An, Đường Nguyệt trở tay nhất kiếm để ở ngực, va chạm ở một khối tảng đá lớn thượng. Một cái diện mạo tuấn mỹ nam tử cầm một phen cốt phiến, truy kích ra tới. Nơi này như thế nào sẽ có hóa hình kỳ yêu thú? Vừa lúc ta thiên tâm kiếm pháp luyện thành lúc sau còn không có luyện tập đối tượng đâu. Đường Nguyệt nâng lên phi kiếm, kim đan bên cạnh tiểu kiếm không ngừng vận chuyển, một trận huyền ảo hơi thở dần dần dâng lên. Thiên tâm kiếm pháp thức thứ nhất vọng nguyệt thiên thành. Một đạo kiếm quang tạo thành nửa tháng xuất hiện ở kiếm đoan, hướng về nam tử va chạm mà đi. Nam tử biến ảo ra bản thể, hình thể thật lớn một con bạch hổ xuất hiện, trăng rằm xuyên thấu qua bạch hổ tàn ảnh đập ở sau lưng tảng đá lớn thượng, tường thể dập nát sụp xuống. Tiểu cô nương, ngươi còn rất lợi hại sao? Nếu không phải ta tốc độ mau, thật đúng là tránh không khỏi đi. Bạch hổ nhanh chóng tranh trái tránh phải, không chung vô số tàn ảnh, bạch hổ không ngừng nói chuyện kích thích đường nguyệt, lợi dụng tốc độ không ngừng ở đường nguyệt trên người hoa nứt ra miệng vết thương. Ai nha tiểu cô nương, không đánh chúng đâu ha hả, bạch hổ nói xong vươn móng vuốt hướng về Lê Tịnh An tiến lên. Đường Nguyệt lắc mình xuất hiện ở Lê Tịnh An trước mặt ngăn trở, bả vai xuất hiện mấy cái cự chảo động, nàng đóng băng trụ miệng vết thương hướng trong miệng tắc mấy viên thường linh đan. Thiên tâm kiếm pháp thức thứ hai vọng nguyệt bổ thiên. Một đạo trăng tròn theo Đường Nguyệt hét lớn một tiếng, trực tiếp va chạm ở bạch hổ trên người. Lê Tịnh An nhìn Đường Nguyệt đầy người vết máu cùng ngã trên mặt đất bạch hổ, đau mình móc ra hắn cha cho hắn bảo mệnh pháp bảo. Đây chính là có thể ngăn cản nguyên anh cao thủ 10 đánh pháp bảo a, quản không được như vậy nhiều, hắn cắn chặt răng khởi động pháp bảo. Pháp bảo hình thành một đạo vòng bảo hộ tử hộ ở Đường Nguyệt trên người, ngay sau đó móc ra túi trữ vật các loại pháp bảo, lấy ở trên tay. Nguyệt muội muội tránh ra. Hét lớn một tiếng, Lê Tịnh An cầm một đống pháp bảo hướng bạch hổ trên người một ném, tiếp theo kiếp nổ. Toàn bộ rừng rậm run rẩy, sơn thể sụp xuống một nửa, bạch hổ đứng thẳng địa phương xuất hiện một cái đại đại hố. Đường Nguyệt nhìn bị đá vụn áp đảo trên mặt đất, đã hôn mê Lê Tịnh An, chống đầy người là thương thân thể, đem Lê Tịnh An cấp đảo ra tới, uy một viên thường linh đan. Sắp đặt ở không có sụp xuống vách tường biên, lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất vận chuyển tâm pháp chữa trị, phối hợp thường linh đan chữa trị miệng vết thương này. Lê Tĩnh An tỉnh lại thời điểm, hắn nhìn đang ở chữa trị miệng vết thương Đường Nguyệt, đang chuẩn bị đào cái sơn động cái gì, lúc này Lưu Tiêu Vũ mang theo hôm nay bị đoạt eo bài một đám người, vừa lúc hướng về bọn họ đi tới. Ta nói như vậy đại động tĩnh là chuyện như thế nào đâu, nguyên lai là các ngươi. Nha, nàng bị thương lạc. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Đem eo bài giao ra đây. Lưu Tiêu Vũ nhìn đầy người vết máu Đường Nguyệt, cùng với chật vật Lê Tinh An, gác ý nói. Có phải hay không ta đem eo bài giao ra đây, ngươi liền buông tha chúng ta. Có thể, chỉ cần ngươi đem muốn eo bài giao ra đây, giống ta dập đầu xin lỗi, ta liền buông tha ngươi. Lưu Tiêu Vũ đối với Lê Tinh An chào phúng cười nói. Có phải hay không chỉ cần ta giống ngươi dập đầu xin lỗi, ngươi liền buông tha chúng ta. Lê Tinh An nhìn đang ở chữa thương Đường Nguyệt hỏi. Chỉ có ngươi một cái Nga. Nàng thiết yếu chết. Lưu Tiêu Vũ chỉ vào Đường Nguyệt giọng căm hận nói. Lê Tĩnh An lấy ra túi trữ vật linh thạch, cùng Lưu Tiêu Vũ chu toàn, trong lòng âm thầm xuất ruột, Nguyệt Nhi muội muội như thế nào còn không có tỉnh. Hừ, xem ở linh thạch phân thượng, liền không cần ngươi dập đầu xin lỗi, giao ra linh thạch cùng eo bài, chạy nhanh lan. Lưu Tiêu Vũ không kiên nhẫn nói. Một con bạch ngọc tay nhỏ bắt được hắn, chuẩn bị đem linh thạch phụng cấp Lưu Tiêu Vũ túi trữ vật. Nguyệt muội muội ngươi rốt cuộc tỉnh. Nhìn thanh tỉnh Đường Nguyệt, Lê Tĩnh An tâm tình kích động bắt lấy Đường Nguyệt. Đường Nguyệt giơ tay thật mạnh vỗ vỗ Lê Tĩnh An đầu, còn tính không nốc thấu, biết chờ ta tỉnh lại. Làm lơ ngây ngô cười Lê Tĩnh An, xoay người hướng Lưu Tiêu Vũ đi đến. Một đám người sợ hãi sau này lui hai bước. Bang! Ta hôm nay đã cho ngươi một lần cơ hội, hiện tại liền ta che chở người, ngươi cũng dám khi dễ. Lưu Tiêu Vũ bụng mặt hung hăng nhìn Đường Nguyệt, Đường Nguyệt giương tay lại là một trường, phiến xong nàng nhìn Lưu Tiêu Vũ trong mắt sắc ý. Một loạt hàn băng thần châm bắn về phía đám người, nháy mắt toàn bộ người thành khắc băng, ra Lưu Tiêu Vũ những người khác sinh mệnh hơi thở toàn vô. Tiểu mập mạp, ngươi tới động thủ. Chỉ vào đóng băng Lưu Tiêu Vũ, Đường Nguyệt lấy ra một phen đoản kiếm đưa cho Lê Tĩnh An. Ta Lê Tĩnh An chỉ vào chính mình, liên tục xua tay lắc đầu. Ta liền bởi vì mềm lòng thả chạy một cái, đối lòng ta hoài oán hận người, cho nên ta toàn bộ gia tộc, bởi vì ta diệt tộc. Chuyện như vậy ta không nghĩ lại phát sinh lần thứ hai. Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Nhìn không muốn Lê Tĩnh An, Đường Nguyệt thương cảm nói. Tiểu mập mạp, ngươi nhớ kỹ, người không phạm ta, ta không phạm người, đối chính mình lòng mang hận ý người, mặc kệ thực lực của hắn như thế nào, ngàn vạn không cần xem thường hắn, nguy hiểm nhất định phải trước tiên bóc chết. Nói xong vô vỗ Lê Tĩnh An đầu, Đường Nguyệt cầm trong tay đoản kiếm nhét vào trong tay của hắn, lặng im đứng thẳng ở một bên. Ban đêm tinh quang chiếu rọi ở trên mặt đất, Lê Tĩnh An nắm tràn đầy vết máu đoản kiếm, ngơ ngác ngồi dưới đất. Ánh mắt dại ra nhìn Đường Nguyệt bị ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt, âm thầm nghĩ, khó trách Nguyệt muội muội vĩnh viễn đều là một bộ lạnh như băng mặt, nguyên lai nàng tộc nhân bởi vì nàng bị diệt tộc. Bất quá Nguyệt muội muội vừa mới kêu ta tiểu mập mạp đâu, khẳng định là bởi vì thích ta hắc hắc. Đường Nguyệt nhìn ngây ngô cười ra tiếng Lê Tĩnh An, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tính, có nàng che chở, tổng có thể bảo tiểu mập mạp cả đời bình an. Ngày hôm sau một hàng 19 người hướng về đường Nguyệt các nàng phương hướng chạy tới, đi đầu chính là cái kêu biểu tình lạnh băng 10 tuổi tiểu nam hải, mặt sau đi theo giả một đám sắp hóa hình yêu thú. Thỉnh thoảng có người bị yêu thú đuổi theo, ôm hận bóp nát truyền tống thạch, eo bài rơi xuống trên mặt đất. Các yêu thú nhìn sắp đắc thủ đồ ăn biến mất, càng thêm cuồng bạo, một con dẫn đầu yêu thú lặng lẽ vòng qua đám người, lấy càng mau tốc độ chạy ở phía trước, chặn lại ở đi đầu tiểu nam hải trước người, một đám yêu thú bao quanh vây quanh bọn họ. Các nam hải thấy không lộ nhưng trốn, đều cầm phi kiếm liều chết chống cự, biểu tình lạnh băng 10 tuổi tiểu nam hải đối với dẫn đầu yêu thú phóng đi, nghề hà mới vừa trúc cơ thành công, căn bản không phải đối thủ, nhìn yêu thú móng vuốt sắp dừng ở trên người, tiểu nam hải tiếc nuối nhắm mắt lại. Nương, hải nhi đã tận lực. Yêu thú đột kích thời điểm, Đường Nguyệt cũng đã mang Lê Tĩnh An, đi vào trên đỉnh núi, nhìn thà chết cũng không bóp nát truyền tống thạch tiểu nam hải nhóm, âm thầm gật gật đầu, ngự kiếm mà xuống. Một đạo kiếm quang tạo thành nửa tháng theo yêu thú dạo qua một vòng, yêu thú toàn vong, đây là Đường Nguyệt ngày hôm qua chiến đấu sau khi kết thúc, gia nhập nguyên thần khống chế mà thành tân chiêu. Ngươi vì cái gì cứu chúng ta? Các ngươi đang ra cứu, chỉ có thà chết đều không buông tay người, mới có khả năng tại đây điều tu thân trên đường, càng đi càng xa. Nhìn trước mắt còn thừa 9 tiểu nam hải, Đường Nguyệt khen ngợi nói. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta kêu ra Cát Minh Thịnh, ngươi tên là gì? Chúng ta có thể đi theo ngươi, thẳng đến tuyển chọn kết thúc sao? Đi đầu ra Cát Minh Thịnh như suy tư gì nói. Có thể, ta kêu Đường Nguyệt, hắn kêu Lê Tĩnh An. Nhìn một đám tiểu nam hải nhặt xong eo bài hậu kỳ đáy mặt, chỉ vào thở hồng hộp chạy đến bên người Lê Tĩnh An nói. Các ngươi hảo ta kêu Lê Tĩnh An. Phải không, ta kêu Trương Tuân, ta là... Ba ngày trước mắt lướt qua, trong rừng rậm còn thừa 11 người cho nhau từ biệt lúc sau, toàn bộ bóp nát truyền tống thạch, truyền tống ra rừng rậm. Chờ ở rừng rậm bên ngoài trung niên nam tử, nhìn về phía Đường Nguyệt ánh mắt cực kỳ thưởng thức, trong rừng rậm Đường Nguyệt một người liền chém giết 20 mấy người, hiện tại tồn tại ra rừng rậm người có 21 cái, đào thải 10 người, có thể bái nhập Hoa Dương Tông hơn nữa Đường Nguyệt tổng cộng cũng mới 11 người, so năm rồi thiếu một nửa nhân số. Nhằm vào Đường Nguyệt thuộc sở hữu vấn đề, Huyền Ngô chân nhân cùng nói cực chân nhân hai đại trưởng đã vung tay đánh nhau, cuối cùng quyết định làm nàng tự hành lựa chọn. Lãnh Đường Nguyệt đoàn người đi vào trưởng môn cung trong đại điện, hai vị trưởng lão hoàn toàn nhìn không ra đánh xong giá lúc sau chật vật, mỗi người tiên phong đạo cốt, hiển từ nhìn Đường Nguyệt. Hai tử, ngươi nguyện ý gia nhập ta pháp tu điện sao? Nói cực chân nhân giành trước mở miệng. Hai tử, pháp tu điện không tốt, tới kiếm tu điện, ta thu ngươi vì thân truyền đệ tử. Huyền Ngô chân nhân ngồi không yên, vội vàng nói. Nói cực chân nhân không làm, ta pháp tu điện như thế nào liền không hảo. Hai tử ngươi tới ta pháp tu điện, ta cũng thu ngươi vì thân truyền đệ tử. Khen thưởng một tòa trung phẩm động phủ. Khen thưởng một tòa cực phẩm động phủ. Trường môn đạo Ninh chân nhân nhìn sắp đánh lên tới hai người nói, còn thể thống gì? Làm Đường Nguyệt đứa nhỏ này chính mình tuyển. Ta lựa chọn kiếm tu điện. Đường Nguyệt không có chút nào do dự cất cao giọng nói, lúc này đây nàng vốn dĩ liền hướng về phía kiếm tu điện tới. Ba ngày lúc sau vì ta thân truyền đệ tử Đường Nguyệt cử hành bái sư đại điển các ngươi có thể nhất định phải tới a. Huyền Ngô chân nhân khoe ra nói. Hắn đắc ý nhìn nói cực chân nhân liếc mắt một cái, mang theo Đường Nguyệt đi rồi. Dư lại 10 cái người đều bị thu làm nội môn đệ tử, đạo Ninh chân nhân nhận lấy ra Cát Minh Thịnh, Huyền Quang chân nhân nhận lấy Lê Tình An, Luyện Khí Phong cùng Pháp Tu Điện từng người phân 4 người mang theo trở về. Kiếm tu trong điện. Huyền Ngô mặt mày hớn hở chỉ vào bên trong đại điện một cái ôn nhuận như ngọc nam tử. Hòa ái đối với Đường Nguyệt nói, đây là ngươi đại sư huynh Huyền Nhã, ngươi nhị sư huynh Huyền Chân cùng tam sư tỷ Huyền Yên đang ở bế quan, chờ xuất quan lúc sau cho ngươi dẫn tiến, ngươi trước cùng ngươi đại sư huynh đi đem chỗ ở chọn hảo. Ôn nhuận như ngọc nam tử mang theo Đường Nguyệt chậm rãi mà đi, tinh tế bắt đầu giới thiệu tông môn tình huống, đi vào một chỗ cực phẩm động phủ mở miệng nói. Tiểu sư mỗi hai ngày này tuyển chọn mệt muốn chết rồi đi, hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, mặt khác sự tỉnh chờ ba ngày lúc sau bái sư đại điển kết thúc. Sư phó sẽ nói cho ngươi. Tạ đại sư huynh. Không biết này thân phận eo bài có gì tác dụng. Đường Nguyệt lấy ra trong rừng rậm mặt lấy được 20 mấy người thân phận eo bài nói. Bái sư đại điển lúc sau, tiểu sư muội nhưng cầm thân phận eo bài tiến vào tàng thư các, đổi lấy công pháp. Một cái eo bài có thể ở tàng thư các đổi lấy một bộ công pháp. Ngươi sư huynh ta năm đó chỉ lấy được 2 cái thân phận eo bài, cũng đã là tuyển chọn khôi thủ, tiểu sư muội thật lợi hại. Huyền Nhã ôn nhu cười nói. Tạ đừng Huyền Nhã sư huynh Đường Nguyệt. Trở lại cực phẩm động phủ mở ra động phủ phong ngự, thả ra ở liên cư vui đến quên cả trời đất Lê Thanh. Hoa, nơi này linh khí hảo nồng đậm, thật là cái tu luyện hảo địa phương. Đường Nguyệt ngươi như thế nào được đến? Lê Thanh kinh ngạc nói. Đường Nguyệt đêm này 3 ngày sở trải qua sự tình, chậm rãi hướng Lê Thanh nói tới. Lê Thanh xem ở động phủ ngoại một cái đại ao hồ, suy nghĩ sâu xa nói, Hoa Dương Tông sau núi rừng rậm như thế nào sẽ xuất hiện hóa hình kỳ yêu thú đâu. Hậu thiên bái sư đại điển lúc sau, có cơ hội ta sẽ hỏi một chút sư phó. Đường Nguyệt buông trong lòng nghi hoặc, hồi liên cư nhìn thoáng qua đang ở luyện chế binh khí Tiểu Liên, ăn bài hảo Lê Thanh, chậm đợi 3 ngày lúc sau bái sư đại điển. Chương 10 Chu Yên Linh. Hoa Dương Tông sau núi rừng rậm, Đường Nguyệt đã từng cùng hóa hình kỳ yêu thú chiến đấu địa phương, hố to chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Bị pháp bảo nổ thành mảnh nhỏ huyết nục, như là có ý thức, chậm rãi tập hợp lên. Tuấn Mỹ trung niên nam tử, nhìn chăm chú Hoa Dương Tông phương hướng, cười khẽ ra tiếng, "À, thực sự có ý tứ, Huyễn Hồ chi chủ, kiếm đạo truyền thừa, thần thú huyết mạch, Đường Nguyệt chờ mong chúng ta lại một lần tương ngộ." Một trận gió lạnh thổi qua, cuốn lên mấy phần lá cây, sớm đã không thấy Tuấn Mỹ nam tử thân ảnh. Kiếm tu điện. Sư phó, tiểu sư muội bái sư đại điển đã chuẩn bị tốt, các phong trưởng lão cũng đã tới. Huyền Ngô chân nhân nhìn chính mình này ôn nhuận như ngọc đại đệ tử, vui mừng nói, ngươi làm việc, vi sư yên tâm, nếu đều chuẩn bị tốt, ngươi đi kêu lên ngươi tiểu sư muội, chúng ta một khối đi đại điển. Huyền Nhã mang theo mặc vào tông môn phục sức, phấn điêu ngọc trác Đường Nguyệt, đi theo Huyền Ngô chân nhân phía sau, hướng đại điển phương hướng đi đến. Chỉ thấy đại điển náo nhiệt phi phàm, các phong trưởng lão đệ tử tề tụ. Cảm tạ đại gia tiến đến tham gia tiểu đồ bái sư đại điển, ta tuyên bố, bái sư đại điển chính thức bắt đầu. Đường Nguyệt dựa theo bái sư nghi thức, cung kính cấp ngồi ở trên đài cao Huyền Ngô chân nhân khái mấy cái văng đầu, đệ thượng chuẩn bị tốt trà nóng. Huyền Ngô chân nhân nhấp một cái miệng nhỏ, vung chén trà, móc ra một cái ngọc giản đưa cho Đường Nguyệt, lời nói thấm thía nói, Nguyệt Nhi, đây là vi sư cả đời tu luyện tâm đắc, ngươi lấy về đi hảo hảo tìm hiểu, có cái gì không hiểu, có thể tiến đến tìm ta giải thích nghi hoặc. Nếu là vi sư đang bế quan tu luyện, ngươi liền đi tìm ngươi đại sư huynh, hắn nếu là cũng không biết, ngươi liền chờ ta xuất quan thời điểm, ở tới tìm ta. Là, sư phó. Huyền Ngô mang theo Đường Nguyệt cấp các phong trưởng lão hành lễ, trưởng môn đạo Ninh chân nhân tặng cho một cái túi chữ vật linh thạch, luyện đan phong Huyền Quang chân nhân tặng cho một lọ cực phẩm kim linh đan, luyện khí phong Nói Niệm chân nhân tặng cho một cái lục lạc hình dạng cực phẩm phòng ngự pháp bảo, có thể ngăn cản hóa phân thần kỳ cao thủ một kích, cuối cùng đi vào pháp tu điện Nói Cực chân nhân trước mặt. Hắc hắc, Nói Cực lão nhân, ngươi cần phải lấy điểm thứ tốt ra tới a. Cho rằng mỗi người đều giống ngươi a, cũng mặc kệ các đồ đệ của ta có dùng được hay không. Thấy ai đều cấp một cái tu luyện tâm đắc. Nhìn tựa như lão ngoan đồng Huyền Ngô, Nói Cực tức giận nói: "Nếu pháp bảo linh thạch đan dược mặt khác vài vị trưởng lão đều cho, ân, ngươi này trên vai tiểu hồ ly còn không có hóa hình đi, này có một gốc cây hóa hình thảo, liền ban cho ngươi." Hóa hình thảo số lượng thưa thớt, không chỉ có thể trợ yêu thú hóa hình lúc sau yêu thú cũng có thể lấy tới tăng lên tu vi. Nhưng thông thường đều có tu vi cực cao yêu thú bảo hộ, có hóa hình thảo Lê Thanh là có thể trước tiên hóa hình, tiếp nhận hộp ngọc Đường Nguyệt, cảm kích cảm tạ Nói Cực chân nhân, Lê Thanh cũng trịnh trọng hướng đạo Cực chân nhân khom lưng hành lễ. Nguyệt muội muội, chúc mừng ngươi. Đại điển sau khi chấm dứt, Lê Tĩnh An mang theo một đám tân tiến đệ tử, vây quanh ở Đường Nguyệt bên người vui vẻ nói. Hiện tại hẳn là đổi giọng gọi sư thúc tổ. Phía sau Âu Dương Minh Thịnh giữ chặt Lê Tinh An. Ta không. Đây là ta Nguyệt muội muội. Không phải cái gì sư thúc tổ. Lê Tĩnh An đầy mặt không vui. Này không hợp quy củ. Nguyệt muội muội, ta không cần kêu ngươi cái gì sư thúc tổ. Cảm giác hảo xa lạ, ta về sau vẫn là kêu ngươi Nguyệt muội muội được không được không sao. Lê Tĩnh An lôi kéo Đường Nguyệt góc áo hờn rồi nói. Đường Nguyệt run run, nhìn một đám sắp nhổ ra tân tiến đệ tử, cả giận nói. Tiểu mập mạp hảo hảo nói chuyện. Về sau không ai thời điểm, các ngươi có thể không cần kêu ta sư thúc tổ. Kêu ta Đường Nguyệt liền có thể. Đường Nguyệt muội muội, chúng ta lúc này đây tới, chủ yếu là tưởng hảo hảo cảm tạ ngươi lần trước cứu giúp. Đây là chúng ta đoàn người tân lĩnh linh thạch, ngươi cầm. Âu Dương Minh Thịnh giơ một cái túi chữ vật nói. Không cần, ta cũng không thiếu linh thạch tu luyện, này đó linh thạch các ngươi chính mình cầm tu luyện đi. Nếu không như vậy, linh thạch chính chúng ta thu. Chúng ta thỉnh Đường Nguyệt muội muội đi Lê Lạc Thành Lâm Tiên lâu ăn một đốn linh thực cảm tạ một phen, như vậy tổng có thể đi. Âu Dương Minh Thịnh cùng mấy cái tân tiến đệ tử thương lượng một phen nói. Hành, vậy hiện tại đi thôi. Một đám người mênh mông quần quận đi vào Lâm Tiên lâu, vốn định đính cái xương phòng, lại bị báo cho xương phòng đã mãn, Lê Tĩnh An đang muốn phơi ra thân phận, bị Đường Nguyệt ngăn cản. Liên ở đại đường dùng cơm đi. Nguyệt muội muội, này đó đều là có chứa linh khí đồ ăn, đối tu luyện có chỗ lợi, ăn nhiều một chút. Lê Tĩnh An một bên cấp Đường Nguyệt giới thiệu, một bên mùi ngon ăn. Mấy người trò chuyện với nhau thật vui, một phen ngôn ngữ lúc sau, đang định ra cửa, một cái tiểu tiếu cô nương mang theo một thanh niên nam tử hướng đại đường đi tới, chỉ vào Đường Nguyệt trên vai bàn tay đại Lê Thanh tiêu căng nói. Ngươi này chỉ sủng vật bán thế nào? Thật đáng yêu, ta muốn. Nay không phải sủng vật, là ta đồng bọn, không bán. Tránh thoát kiểu tiếu cô nương rỗi lại đây tay, Đường Nguyệt nói. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là. Ta không biết ngươi là ai, ta cũng không muốn biết, xin tránh ra. Đường Nguyệt đánh gãy nàng không nói xong nói. Thanh niên nam tử trên dưới đánh giá một phen, Đường Nguyệt đoàn người trên người phục sức, khinh thường nói, các ngươi là tân vào cửa đệ tử đi, ta bên cạnh vị này chính là Hoa Dương Tông trưởng môn đại đệ tử nói vệ chân nhân ái nữ Chu Yên Linh, các ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nha, trưởng môn đại đệ tử nói vệ chân nhân ái nữ, nhân ra sợ hỏa đâu ta Nguyệt muội muội vẫn là Huyền Ngô trưởng lao thân truyền đệ tử đâu. Lê Tĩnh An tiện cười nói. Âu Dương Minh Thịnh lạnh mặt đẩy ra Chu Yên Linh hai người, một đám người hướng ngoài cửa đi đến. Chu Yên Linh nhìn Đường Nguyệt đoàn người càng đi càng xa, giọng căm hận nói. Lý Thanh Sơn ngươi như thế nào không ngăn cản bọn họ? Này! Sư muội, cái kia Đường Nguyệt giống như chính là Huyền Ngô trưởng lão hôm nay tân thu thân truyền đệ tử. Lý Thanh Sơn đối với Chu Yên Linh bồi tiểu tâm cười mỉa nói. Hừ! Đồ vô dụng, ta trở về tìm ta cha đi. Lý Thanh Sơn nhìn Chu Yên Linh xoay người rời đi bóng dáng, chào phúng cười cười. Trong lòng thầm nghĩ. Thật khi ta ngốc ca. Cùng Huyền Ngô trưởng lão đồ đệ không qua được, cái kia Huyền Ngô trưởng lão chính là có tiếng bênh vực người mình, nếu không phải sư phó để cho ta tới đi theo ngươi, ngươi cho ta vui đi theo ngươi à. Còn cực phẩm thủy hệ thiên linh căn đâu, hưởng thụ như vậy tốt tài nguyên, hiện tại đều hơn 50 tuổi, còn không có kết thành nguyên anh. Mỗi ngày diếu võ dương oai, cũng thật là không biết xấu hổ. Nghĩ sư phó phân phó, Lý Thanh Sơn cứ việc lòng tràn đầy không muốn, lại vẫn là giơ lên một trương gương mặt tươi cười, đuổi theo Chu Yên Linh. Hứa hẹn một phen chỗ tốt lúc sau, mới hống đến Chu Yên Linh vui vẻ ra mặt. Cha nữ nhi bị khi dễ, ngươi quản mặc kệ. Trở lại Hoa Dương Tông Chu Yên Linh xông vào chính mình phụ thân động phủ, vẻ mặt ủy khuất nói. Quản như thế nào mặc kệ, ai khi dễ nhà của chúng ta Yên Linh, Thanh Sơn ngươi tới nói, đây là có chuyện gì, ta không phải làm ngươi đi theo bảo hộ Yên Linh sao? Lý Thanh Sơn nhìn vẻ mặt không cao hứng nói vệ chân nhân, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Ngoan nữ nhi. Vì cái gì thế nào cũng phải muốn Đường Nguyệt kia chỉ tiểu hồ ly đâu, nàng là Huyền Ngô trưởng lão tân thu đệ tử, cha cũng không thể mạnh mẽ cướp đoạt ta, cha giúp ngươi tìm cái càng đẹp mắt sủng vật cho ngươi, ngày mai không, hôm nay liền đi tuyên bố tông môn nhiệm vụ, ngoan a nói vệ chân nhân hống Chu Yên Linh. Không cần, không cần, nhân gia liền phải nàng kia chỉ, cha nhân gia liền phải kia một con. Ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp sao? Chu Yên Linh hờn dỗi nói. Bị Chu Yên Linh cuốn lấy không có cách nào nói vệ chân nhân cuối cùng nghĩ ra một cái phương pháp, đó chính là khiêu chiến, tông môn đệ tử chi gian, không thể cho nhau tàn sát, nhưng nếu có kết toán tu sĩ, có thể thông qua khiêu chiến tới giải quyết tân đoán. Khiêu chiến trên đài sinh tử bất luận. Chỉ cần có người nhận được khiêu chiến thư, đều thiết yếu tiếp thu ứng chiến, bằng không cũng chỉ có thể tiếp thu phát khiêu chiến thư người đưa ra điều kiện. Nghe nói sao, cái kia Chu Yên Linh sư thúc tổ cấp Đường Nguyệt sư thúc tổ phát khiêu chiến thư, nhật tử liền định vào ngày mai. Chu Yên Linh sư thúc tổ cũng thật tốt ý tứ, người Đường Nguyệt sư thúc tổ mới kim đan trung kỳ tu vi, nàng một cái kim đan hậu kỳ đi khiêu chiến, không phải khi dễ người sao. Đúng vậy, nghe nói vẫn là vì một con sủng vật đâu. Hơn nữa vẫn là Huyền Nhã sư thúc tổ đương trọng tài đâu. Mấy cái đệ tử vừa đi vừa thảo luận, cuối cùng quyết định tương mời kết bạn ngày mai cùng đi khiêu chiến đài quan khán. Ngày hôm sau Đường Nguyệt đúng hạn tới, đứng ở khiêu chiến trên đài, nhìn phía dưới vô số đệ tử vây quanh ở chung quanh. Cùng với lo lắng nhìn nàng Lê Tịnh An đám người, gật gật đầu, xoay người hướng Chu Yên Linh đi đến. Xem ở Huyền Nhã sư huynh mặt mũi thượng, ta có thể hủy bỏ khiêu chiến, ngươi hiện tại đem sủng vật bán cho ta còn kịp. Chu Yên Linh bố thí nói, ta nói rồi, Lê Thanh không phải sủng vật của ta, là ta đồng bọn. Ta là quả quyết sẽ không buôn bán nó. Hừ, không biết tốt xấu. Đường Nguyệt đối với mắt hàm lo lắng Huyền Nhã chắp tay nói, lao đại sư huynh lo lắng, có thể bắt đầu rồi. Chu Linh Yên dẫn đầu ra chiêu. Một cái rồng nước nhằm phía Đường Nguyệt lắc mình né tránh, tuy rằng Chu Yên Linh ngang ngược không nói lý, người cũng tương đối kiêu căng, nhưng rốt cuộc so Đường Nguyệt cao một cái tiểu cấp bậc, pháp thuật phát huy đến càng vì thành thục, Chu Diễm Linh khống chế được rồng nước tiếp tục truy kích Đường Nguyệt. Đường Nguyệt một bên trốn tránh, một bên tìm kiếm sơ hở, một đạo trăng rằm che ở rồng nước trước mặt, phanh một tiếng, trăng rằm vỡ vụn mở ra, rồng nước chút nào không tổn hao gì. Như vậy so đấu đi xuống, hoàn toàn không có phần thắng, hiện tại nhiều người như vậy nhìn Lê Thanh cũng không thể ra tay tướng trợ, làm sao bây giờ đâu, nếu còn không có hữu hiệu ứng đối phương pháp, trận này tỉ thí khẳng định sẽ thua. Cho dù có Huyền Nhã sư huynh nhìn, Chu Yên Linh không thể lấy nàng tánh mạng, nhưng trọng thương khẳng định là tất nhiên. Chính Thanh sư phụ có thể ở Nguyên Anh giai đoạn trước là có thể vượt cấp chém giết đối thủ, tuy rằng cùng tự nghĩ ra kiếm pháp uy lực có quan hệ, nhưng công pháp uy lực hẳn là cùng tự thân lĩnh nộ kiếm đạo có quan hệ. Đường Nguyệt nắm tay trung kiếm, trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới tiếp thu truyền thừa khi, sư phụ nói qua một câu, duy kiếm, duy tâm, duy ta. Tự hỏi sự tình Đường Nguyệt trốn tránh không kịp thời, bị dòng nước đi ngang qua nhau, té ngã trên đất. Hừ, ta làm ngươi mạnh miệng. Cư nhiên còn dám ta trước mặt thất thần. Chu Yên Linh giận dữ nói. Nguyệt Nhi muội muội, không được, ngươi liền đem tiểu hồ ly giao ra đi thôi. Lê Tĩnh An nôn nóng dầm băm chân, đối với Đường Nguyệt hô lớn. Xoa xoa tê dại bả vai, Đường Nguyệt căm tức nhìn Lê Tĩnh An liếc mắt một cái, kiếm giả cũng không khuất phục. Cũng sẽ không trốn tránh. Gặp được nguy hiểm liền trốn, kia nàng vĩnh viễn cũng không thể bước lên tiên lộ. Ngăn lại chuẩn bị kêu Đình Huyền Nhã, đứng lên Đường Nguyệt, nhất tâm nhị dụng, một bên tiếp tục trốn tránh càng thêm sắc bén dòng nước, thỉnh thoảng phát ra một vòng nửa tháng ngăn cản dòng nước, một bên không ngừng lĩnh ngộ truyền thừa. Duy kiếm, kiếm là duy nhất ta tức là kiếm. Đường Nguyệt trong tay kiếm nháy mắt trở nên linh hoạt kỳ ảo, cả người tản mát ra một cổ huyền ảo chi khí. Người vẫn là ở trên đài, nhưng không có một tia sinh mệnh hơi thở, phảng phất không tồn tại giống nhau, trong tay kiếm từ linh hoạt kỳ ảo chuyển biến thành sắc bén, khí thế ngập trời. Đường Nguyệt cả người đều giống như dung nhập tới rồi kiếm chung, trong tay kiếm mang theo Đường Nguyệt thân thể, không hề kết cấu không ngừng chạm ở dòng nước trên người. Chợt vừa thấy đối dòng nước không có bất luận cái gì thương tổn, nhìn kỹ chạm ở dòng nước trong thân thể kiếm, ẩn chứa vô cùng huyền ảo, nháy mắt phá hư dòng nước bên trong. Bành! Toàn bộ dòng nước bạo liệt mở ra, thao túng dòng nước Chu Yên Linh, miệng phun máu tươi hôn mê trên mặt đất. Thiên Lạp Đường Nguyệt sư thúc tổ đây là ngộ đạo. Quá lợi hại, liền kim đan hậu kỳ đều có thể đánh bại. Đúng vậy, không hổ là này một kỳ thiên phú tốt nhất, tiềm lực tối cao đệ tử, cư nhiên có thể ở trong chiến đấu đột phá. Huyền Nhã nhìn còn ở ngộ đạo trạng thái Đường Nguyệt, vung tay lên, thành lập một cái cách âm kết giới, đem khiêu chiến đài vây quanh lên. Khó trách sư phó lúc này đầy thu đồ đệ dị thường cao hứng, tiểu sư muội thật là một cái kiếm đạo thiên tài, có thể ở trong chiến đấu ngộ đạo, thiên tư đích sắc rất cao. Ngộ đạo kết thúc Đường Nguyệt, nội tâm cực kỳ cao hứng, tuy rằng nàng tiếp nhận rồi kiếm đạo truyền thừa, cũng vẫn luôn cho rằng chính mình cũng đã bước vào kiếm đạo. Thông qua hôm nay khiêu chiến tái, mới biết được, chính mình chưa từng có phát huy kiếm đạo uy lực chân chính, chỉ là đã biết kiếm đạo, cũng không có linh ngộ đến, thẳng đến hôm nay đột phá, mới biết được trước kia chính mình tự cao tự đại. Từ biệt tiến đến chúc mừng Huyền Nhã sư huynh, Lê Tĩnh An bọn họ, Đường Nguyệt trở lại động phủ nghĩ lại chính mình, một đường xuôi gió xuôi nước tu luyện tới rồi kim đan trung kỳ, nàng liền cho rằng chính mình rất lợi hại, trong lòng sinh ra kiêu ngạo tự mãn cảm xúc. Gần nhất tu luyện cũng có điều chậm trễ, còn hảo kịp thời tỉnh ngộ. Đường Nguyệt chúc mừng ngươi. Kiếm đạo đột phá. Lê Thanh đầy mặt vui mừng nói. Ngươi thật đúng là ta tiểu phúc tinh, bởi vì ngươi ta còn sống, bởi vì ngươi ta có thể vào kiếm đạo, hiện tại vẫn là bởi vì ngươi, ta không ngừng đột phá, cũng chân chính cảm nhận được chính mình không đủ. Nghĩ lại Đường Nguyệt cười nói. Lê Thanh nhìn thoáng qua chính mình đáng yêu diện mạo, thật đúng là cùng hắn hồ hình bề ngoài có quan hệ, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Về sau chờ hóa hình lúc sau tái xuất hiện đi. Chương 11 hóa hình. Trường môn ngọn núi một chỗ động phủ truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Chu Yên Linh đang ở không ngừng quăng ngã đồ vật, đầy đất linh tài đồ ăn, cùng với rách nát trang trí phẩm, Lý Thanh Sơn an ủi. Sư muội, nếu không đi tìm sư phụ cho ngươi hết giận. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua, đầy đất linh tài đồ ăn, ám đạo một tiếng đáng tiếc. Ngay sau đó đuổi theo cấp hừng hực hướng nói vệ chân nhân động phủ mà đi Chu Yên Linh. Chu Yên Linh đầy mặt tức giận đi vào nói vệ chân nhân động phủ, phía sau cùng đại khí cũng không dám xuyễn Lý Thanh Sơn, nói vệ chân nhân cửa gã sai vặt túi đầu sôi nổi né tránh, biết Chu Yên Linh thua thi đấu tâm tình không tốt, vạn nhất bị lấy bỏ ra khí, kia thật đúng là hoan a. Yên Linh, mau tiến bảo. Động phủ nội truyền đến thanh âm, nói vệ chân nhân ngẩng cổ nhìn động phủ cửa. Cha! Người chưa tới thanh tới trước, Chu Yên Linh nhìn nói vệ chân nhân, một trường tiếu lệ sung huyết mặt, nháy mắt trầm xuống dưới. Cha! Ngươi nhất định phải giúp ta hết giận a. Ai? Nói vệ chân nhân bất đắc dĩ nói, thật không phải cha không giúp ngươi à, ta hiện tại cũng lấy cái này Đường Nguyệt không có cách nào, nếu là ngươi có thể chính mình đánh thắng khiêu chiến tái, Huyền Ngô trưởng lão nơi nào cũng có thể nói được qua đi, nếu là việc này ta can thiệp nói, sự tình liền sẽ trở nên khó giải quyết. Lúc trước Huyền Ngô trưởng lão tam đệ tử Huyền Yên, nhân mỹ mạo bất phàm, bị Đông Nguyên tông trưởng môn đệ tử Thái Huyền coi trọng, Huyền Yên lấy tu vi không cao không xứng với Huyền chuyển từ chối. Dẫn tới Thái Huyền trở về tông môn lúc sau, buồn bực không vui, tu vi cũng gắt xuống. Đông Nguyên tông trưởng môn hỏi rõ nguyên do lúc sau, trực tiếp bắt đi Huyền Yên, mạnh mẽ phải vì bọn họ cử hành song hưu đại điện. Sự tình bị Huyền Ngô trưởng lão đã biết, trực tiếp sát hướng Đông Nguyên tông, mạnh mẽ vận dụng bí pháp đả thương bọn họ trưởng môn, theo sau mang theo Huyền Yên về tới Hoa Dương tông, lúc sau vài lần đại náo Đông Nguyên tông, thẳng đến Đông Nguyên tông trưởng môn bị buộc bất đắc dĩ nói, không bao giờ hỏi đến Thái Huyền việc, lúc này mới dừng tay. Huyền Ngô trưởng lão cũng bởi vì lần đó sử dụng bí pháp, tu vi vẫn luôn dừng lại ở động hư chi cảnh, thẳng đến mấy năm trước bí pháp di chứng toàn bộ chữa trị, mới bắt đầu tiếp tục tu luyện. Ngay lúc đó Huyền Ngô trưởng lão tu vi mới đến hợp thể kỳ, liền dám không muốn sống cùng động hư chi cảnh Đông Nguyên Tông trưởng môn liều mạng, hiện tại toàn bộ tu chân giới ai cũng không dám trêu chọc hắn, liền sợ hắn lại phát điên tới. Ta ngoan nữ nhi thiên phú cũng không so với kia cái Đường Nguyệt kém, cho nên a, ngoan nữ nhi, ngươi từ giờ trở đi, chớ nên ham chơi, hảo hảo đãi ở động phủ tu luyện, 20 năm lúc sau tông môn đại bỉ, là một cái ngươi rửa nhục cơ hội tốt. Nói vệ chân nhân cổ vũ nói, nhìn đầy mặt ý chí chiến đấu mà đi Chu Yên Linh, nói vệ chân nhân đầy mặt giấu không được vui mừng, này Đường Nguyệt khiêu chiến thắng cũng là chuyện tốt, có thể không ngừng khích lệ Yên Linh ý chí chiến đấu, trước kia Yên Linh chính là quá yêu ham chơi. Cực phẩm thủy hệ thiên linh căn đều bị lãng phí, hiện tại chỉ cần nghiêm túc tu luyện, khẳng định có thể ở tông môn đại bỉ phía trước kết anh thành công. Kiếm tu các nội Huyền Ngô chân nhân cao hứng ngồi ở thủ vị thượng, hai sườn phân biệt ngồi Huyền Nhã cùng Đường Nguyệt. Nguyệt Nhi, tuy rằng ngươi đánh bại Kim Đan hậu kỳ Chu Yên Linh, kiếm ý có điều đột phá, nhưng cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, nhất định phải cần thêm tu luyện. Huyền Ngô chân nhân báo cho nói. Nhìn thủ vị thượng Huyền Ngô chân nhân, Đường Nguyệt biết sư phó là quan tâm đề điểm chính mình. Vội vàng gật đầu xưng là. Vốn dĩ chuẩn bị đang bế quan phía trước chỉ đạo một chút Đường Nguyệt, nếu nàng chính mình đã đột phá, Huyền Ngô chân nhân liền đem Đường Nguyệt giao cho Huyền Nhã, chuẩn bị bắt đầu bế quan. "Tiểu sư muội, ta trước mang ngươi đi tàng thư các chọn lựa công pháp." Huyền Nhã mang theo Đường Nguyệt đi vào tàng thư các, Đường Nguyệt chọn lựa mấy bộ công pháp, đem dư thừa eo bài ủy thác cấp Huyền Nhã, làm này hỗ trợ đổi lấy một ít luyện chế kim linh đan linh dược. Một cái tu sĩ nếu chỉ dựa vào chính mình hấp thu linh khí tu luyện nói, tu vi tăng trưởng là thực thông thả, lại còn có Lê Thanh thăng cấp yêu cầu linh khí, cũng yêu cầu Đường Nguyệt, cho nên hiện tại Đường Nguyệt bức thiết yêu cầu đại lượng đan dược. Sư Minh, phiền toái ngươi. Đối toàn bộ Hoa Dương Tông còn không quen thuộc Đường Nguyệt, chỉ có thể ủy thác Huyền Nhã hỗ trợ. Đối công pháp nhu cầu không lớn Đường Nguyệt, đem eo bài giao dư Huyền Nhã lúc sau, liền về tới chính mình động phủ. Lê Thanh, ngươi hiện tại chỉ cần hóa hình thảo là có thể hóa hình. Vẫn là yêu cầu ta chuyển vận linh khí cho ngươi. Đường Nguyệt lấy ra hóa hình thảo lo lắng nói. Lê Thanh nhìn lo lắng Đường Nguyệt, lắc lắc đầu cảm thán nói, chính mình vận khí thật tốt, tìm một cái như vậy săn sóc chính mình cộng sinh giả. Trước kia Huyễn Hồ tộc cho dù có tìm được cộng sinh giả, đại bộ phận đều sẽ bị cộng sinh giả ghét bỏ, tùy ý đánh chửi. Thiếu bộ phận mới có thể gặp phải tâm địa hảo điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tao ngộ đến ghét bỏ. Kỳ thật hóa hình thảo nội bản thân liền ẩn chứa rất nhiều linh khí, cho nên yêu thú nếu là có hóa hình thảo, đều có thể hóa hình. Mở ra động phủ phòng ngự Đường Nguyệt, ở trong sơn động qua lại đi lại, thỉnh thoảng xem hai mắt dùng hóa hình thảo Lê Thanh, thời gian chậm rãi chảy xuôi, sống một ngày bằng một năm Đường Nguyệt, đang chuẩn bị tìm tới Huyền Nhã sư huynh hỗ trợ nhìn một cái, chỉ thấy Lê Thanh trên người sáng lên một đạo chói mắt bạch quang, nàng phản xạ tính nhắm mắt lại, cảm giác bạch quang biến mất thời điểm, Đường Nguyệt mở to mắt trợn mắt há hốc mồm nhìn Lê Thanh. Hóa hình Lê Thanh đã không ở là cái kia lớn bằng bàn tay manh vật. Một đầu thật dài màu ngân bạch đầu tóc bao trùm ở trên đùi. Mi thanh mục tú khuôn mặt, cái chán chính giữa, một đóa nhan sắc lửa đỏ lửa khói, phụ trợ mi thanh mục tú khuôn mặt nhỏ, tản ra một cổ vũ mị quyến rũ hơi thở. Tuy là tâm trí kiên định như Đường Nguyệt, cũng nuốt nuốt nước miếng nhìn vài mắt, mới thu hồi ánh mắt. Nàng từ chính thanh sư phụ cấp túi chữ vật chọn lựa ra một kiện màu đỏ kiểu nam pháp bào, Đường Nguyệt sử dụng pháp lực đưa đến Lê Thanh bên người, xoay người bối chuyển qua đi. Đây là một kiện pháp bảo, ngươi lấy máu lúc sau, sẽ chính mình biến ảo thành thích hợp ngươi kích cỡ. Hơn nữa có thể phòng ngự xuất khiếu cao thủ công kích. Màu đỏ pháp bảo, mặt trên che kín tinh xảo hoa văn, vừa người dán ở năm thước cao Lê Thanh trên người, không hiện nữ khí, kết hợp Lê Thanh trên người thanh tú, ngược lại càng thêm mị hoặc. Đường Nguyệt ta rốt cuộc hóa hình hảo vui vẻ. Cảm ơn ngươi Lê Thanh bế lên Đường Nguyệt ở động phủ chuyển vòng. Hảo, phóng ta xuống dưới. Nhìn không chuẩn bị dừng lại, còn tưởng tiếp theo xoay quanh Lê Thanh, Đường Nguyệt vô vô Lê Thanh màu bạc đầu nói. Thu chân vô 5 tháng, đảo mắt đã qua 10 năm. Đường Nguyệt mượn từ lần trước chiến đấu thời điểm đột phá, cùng với luyện đan điện trưởng lao ban tặng kim linh đan, hiện tại đã tới kim đan hậu kỳ, xuất quan thời điểm, Lê Thanh tìm được Đường Nguyệt, vui sướng nói cho nàng, trong cơ thể không gian có thể đi vào. Nàng đại hỉ, ý nghĩa từ nay về sau, Đường Nguyệt không bao giờ dùng vì đan dược phát sầu. Huyền Nhã nhìn đã duyên dáng yêu kiều Đường Nguyệt, xoa xoa nàng đầu cười nói, tiểu sư muội rốt cuộc xuất quan, luyện chế kim linh đan linh dược, đã sớm vì ngươi đổi hảo. Đáng tiếc này 5 năm ngươi đều đang bế quan, hôm nay ngươi tới vừa lúc, quá 2 ngày sư huynh ta cũng muốn bế quan tu luyện. Tới sớm không bằng tới xảo, đúng không sư huynh? Đường Nguyệt cười nhạt nói. Trở lại động phủ Đường Nguyệt, mở ra túi chữ vật, nhìn rõ ràng nhiều ra tới rất nhiều linh dược, biết bên trong có một bộ phận khẳng định là sư huynh thêm đi vào, trong lòng cảm động, cảm thán nói. Nàng tuy rằng là cô nhi, nhưng gặp kiếp trước Chu lão sư, hạ phàm. Nay một đời đường ra, chính thanh sư phụ, Lê Thanh từ từ. Thiên đạo quả nhiên là công bằng, cầm đi ngươi một ít đồ vật, tổng hội cho ngươi mặt khác một ít đồ vật làm bồi thường. Nghĩ chính thanh sư phụ nguyện vọng, sự tình xử lý không sai biệt lắm Đường Nguyệt, đem linh thảo toàn bộ giao cho Lê Thanh xử lý, Đường Nguyệt thu thập một phen, chuẩn bị tiến đến tìm trưởng môn chân nhân thông báo, tiến đến bái tế Ly Hỏa sư tổ. Trưởng môn chân nhân, Đường Nguyệt sư thúc tổ cầu kiến. Nhìn uy nghiêm trưởng môn chân nhân, Đường Nguyệt thỉnh cầu đi đặt Hoa Dương tông lịch đại trưởng lão bài vị tự tế bái một chút. Đạo Ninh chân nhân tản mát ra đại thừa kỳ cao thủ uy áp, bao phủ nàng, biểu tình nghiêm khắc nói: "Ngươi vì sao phải đi sắp đặt lịch đại đi về cõi tiên trưởng lão bài tự, tế điện vị trưởng lão nào?" Bẩm trưởng môn chân nhân, đệ tử là đi tế bái Ly Hỏa chân nhân, đệ tử phụ thân đã từng đã nói với ta, chúng ta Đường ra trước kia trưởng bối chịu quá Ly Hỏa chân nhân chỉ điểm, cho nên đệ tử mới có thể gia nhập kiếm tu điện. Đệ tử tổ tông vẫn luôn đều rất muốn tới Hoa Dương Tông, tế điện một chút Ly Hỏa chân nhân, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội tiến vào Hoa Dương Tông, Đường gia tổ hấn, phàm gia tộc con cháu may mắn có thể bái nhập Hoa Dương Tông, đều thiết yếu hoàn thành cái này gì? Nguyệt. Đường Nguyệt cung kính nói, vẫn luôn phóng thích nguyên thần chú ý Đường Nguyệt đạo Ninh chân nhân, cảm thụ Đường Nguyệt không có dao động linh hồn, dùng đặc thù thủ pháp dò xét Đường Nguyệt một phen, đạo Ninh chân nhân mới biểu tình nhu hòa nói, là cái hảo hài tử, vậy ngươi đi thôi. Đặt lịch đại đi về coi tiên trưởng lão bài tự nhà ở, mặt sau giam giữ một cái cùng hung ác cực ma tộc người, tên là Khung Thiên. Vạn năm trước xâm nhập Hoa Dương Tông, không hỏi nguyên do, bốn phía giết chóc toàn bộ tông môn đệ tử, tông môn tổn thất thảm trọng. Khung Thiên công pháp quỷ dị tu vi cực cao, mặc kệ chịu nhiều trọng thương cũng có thể khôi phục. Hoa Dương Tông trưởng lão lấy hắn không thể nơi hà, cuối cùng mấy đại trưởng lão liên thủ, lợi dụng Chu Ma đại trận mới phong ấn ở Khung Thiên. 300 năm trước cũng có một cái thiên tư chắc tuyệt kỳ tài gia nhập Hoa Dương Tông, bái nhập đạo Ninh chân nhân môn hạ, cũng là tìm được đạo Ninh chân nhân, nói là đi tế bái lịch đại đi về coi tiên trưởng lão. Lúc ấy cũng không có phát hiện hắn là ma thần điện người, thiếu chút nữa làm hắn phóng chạy sau núi giam giữ Khung Thiên, suýt nữa gây thành đại họa. Từ đó về sau, trưởng lão bài tự nhà ở bị liệt vào cấm địa, mỗi một đời trưởng môn đều sẽ tu luyện một môn đặc thù pháp môn, dùng để chuyên môn tra xét hay không là ma thần điện người. Lịch đại trưởng môn đều sẽ tìm người trông giữ ở cấm địa. Không có trưởng môn cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tiếp cận một bước. Nhìn bị ngoài cửa đệ tử mang Ly Đường Nguyệt, đạo Ninh chân nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe xong ngoài cửa đệ tử giảng thuật, Đường Nguyệt may mắn nghĩ, còn hảo nàng là thật sự đi tế bái Ly Hỏa tổ sư, đại thừa kỳ cao thủ đích sắc bất phàm, chỉ là uy áp đều thiếu chút nữa dẫn tới nguyên thần cùng thân thể hỏng mất. Sư thúc tổ, thỉnh đi theo ta bước chân, nơi này có rất lợi hại pháp trận. Một khi đạp sai, ngay cả phân thần kỳ cao thủ đều có thể nháy mắt treo cổ. Ngoài cửa đệ tử hảo tâm nhắc nhở nói. Đa tạ nhắc nhở. Đường Nguyệt cảm kích nói. Đường Nguyệt theo sát ngoại môn đệ tử xuyên qua pháp trận, nhìn từng hàng trưởng lão bài, đường cuối tháng với tìm được Ly Hỏa chân nhân bài vị, cung kính đã bài bái, trong lòng yên lặng nói. Ly Hỏa sư tổ, ta là người đồ tôn Đường Nguyệt, chính thanh sư phụ sinh thời vẫn luôn nghĩ đến bái tế ngài, nhưng vào không được tông môn. Sư phụ vẫn luôn nghĩ đến, đáng tiếc tới không được, ta thế hắn tới, hy vọng Ly Hỏa sư tổ không nên trách tội chính thanh sư phụ. Đây cũng là ta có thể vì sư phụ làm duy nhất một sự kiện. Bái tế xong Đường Nguyệt đi theo ngoại môn đệ tử, đối với trưởng môn chân nhân nói lời cảm tạ, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhàng, kẻ thù chỉ còn lại có một cái đạo ấn chân nhân, Lê Thanh cũng hóa hình, chính thanh sư phụ tâm nguyện cũng hoàn thành. Nàng tuy rằng trên người còn có rất nhiều gánh nặng, nhưng đã hoàn thành không ít chuyện, chứng minh nàng nỗ lực phương hướng không có sai. Đúng lúc này, Đường Nguyệt nguyên thần như là tránh thoát gông cùm xiềng xích. Nguyên thần chi lực cực nhanh tăng trưởng, Đường Nguyệt vội vàng hướng chính mình động phủ bay đi. Tu sĩ tu luyện, không chỉ là linh khí tích lũy, còn cần thiết rèn luyện nguyên thần quá mức yếu ớt, tu vi chắc chắn trì trệ không tiến. Một người nguyên thần cường độ, ở sinh ra thời điểm cũng đã quyết định, chỉ có tu vi tới nguyên anh kỳ tu sĩ, nguyên thần có điều tăng cường, mới có thể tu luyện chính mình nguyên thần. Tâm cảnh tăng lên có thể rèn luyện nguyên thần, cũng có chuyên môn tu luyện công pháp tu luyện nguyên thần. Chương 12 chuyện cũ. Đường Nguyệt ngay sau đó mở ra động phủ phong ngự, dựa theo tàng thư các đổi lấy đến công pháp luyện thần quyết, tu luyện nguyên thần. Dung hợp hai đời ký ức Đường Nguyệt, nguyên thần so giống nhau tu sĩ càng vì cường đại, mới có thể ở kim đan hậu kỳ là có thể tu luyện luyện thần quyết. Cảm thụ được nguyên thần chi lực cấp tốc tăng trưởng. Thông qua lúc này đây nguyên thần tu luyện, Đường Nguyệt tâm cảnh tăng lên, dễ dàng liền đạt tới kim đan viên mãn chi cảnh. Tiểu chủ nhân, thần kiếm đã luyện chế hảo. Đường Nguyệt nhận được tiểu Liên truyền âm, lập tức tiến vào liên cư, bước chân nhanh chóng hướng tiểu liên luyện khí địa phương đi đến. Chế tạo tốt thần kiếm, hai sườn bộ phận ao hãm đi vào, thân kiếm tinh mỹ, Đường Nguyệt lấy ở trên tay nhẹ nhàng vũ động. Tiểu chủ nhân, ngươi lấy máu nhận chủ lúc sau, nghĩ tên của nó, liền sẽ đột hiện ở thân kiếm thượng. Nhẹ nhàng vũ động thân kiếm Đường Nguyệt, nghĩ chính mình có thể có một lần cơ hội, trọng sinh đến tu chân giới, còn có khả năng tu luyện đắc đạo sống lại ái nhân, đây là một hồi đại cơ duyên, Đường Nguyệt cười nhạt nói. Đã kêu ngươi duyên tiền kiếm đi. Tiểu Liên nhìn Đường Nguyệt trong tay kiếm nhẹ nhàng rung động, kinh hỉ nói, chủ nhân, ngươi xem, nó cũng thực thích tên này đâu. Tiểu Liên, ngươi là nguyện ý ngốc tại liên cư bên trong, vẫn là chờ có thích hợp cơ hội, ta mang ngươi đi ra ngoài. Còn cầm duyên tiên kiếm Đường Nguyệt nhìn Tiểu Liên hỏi. Tiểu Liên không muốn rời đi có lao chủ nhân hơi thở địa phương, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đường Nguyệt cũng không bắt buộc, chỉ là nói cho Tiểu Liên, nếu khi nào nghĩ ra đi, liền nói cho nàng. Lê Thanh A, nếu không ngươi vẫn là biến ảo thành bản thể. Hoặc là đối chính mình sử dụng ảo thuật, trở nên hơi chút. Ngậy. Bình phang một chút. Trở lại động phủ Đường Nguyệt, nhìn một thân hồng y y Lê Thanh nằm nghiêng ở giường nệm thượng, ngây người một chút nói. Không cần, huyễn hồ tộc hóa hình lúc sau đều là thật xinh đẹp, chúng ta trước nay đều sẽ không che lấp chính mình mỹ mạo, chính ngươi lang thần, đó là chính ngươi tu vi không tới nhà, dựa vào cái gì làm ta giả xấu. Thật vất vả hóa hình Lê Thanh, nhìn Đường Nguyệt ngạo kiều lắc lắc đầu. Hoặc là giả xấu, hoặc là không ra động phủ, còn có một loại chính là ta cho ngươi tìm cái đồ trang sức mang lên. Chính ngươi tuyển một loại. Đường Nguyệt cường ngạnh nói. Nhìn giận dỗi xoay người đưa lưng về phía nàng Lê Thanh, cười khẽ ra tiếng, bị Lê Thanh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đường Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghĩ còn không có hóa hình thời điểm, Lê Thanh liền thích xinh đẹp đồ vật, toại lấy ra 4-5 khoản điêu khắc tinh xảo xinh đẹp đồ trang sức, lắc lư ở Lê Thanh trước mặt. Này không ngừng là đồ trang sức, vẫn là chính thanh sư phụ cho ta trúng phẩm pháp bảo Nga, ngươi không cần nói, ta đây đã có thể chính mình lưu trữ mang lạc. Nhìn Lê Thanh trộm ngắm ánh mắt, Đường Nguyệt lấy ra trong đó một cái mang ở cái trán. Dùng pháp thuật chế tạo trừ bỏ một mặt băng kính, một bên chiếu, còn không dừng kích thích Lê Thanh. Chính thanh sư phụ để lại cho ta đồ vật, chính là không tồi, đã có thể công kích lại có thể vào đầu sức, còn như vậy xinh đẹp, nào đó người không cần liền tính, ta đều thu hồi tới. Lê Thanh một phen đoạt lấy Đường Nguyệt chuẩn bị bỏ vào nhẫn chữ vật đồ trang sức, cầm đã sớm xem trọng một cái màu xanh ngọc, trực tiếp liền mang ở đầu. Còn lại nhanh chóng để vào hắn chữ vật không gian, còn ngạo kiều nói. Hừ, nếu ngươi đều yêu cầu ta đeo. Ta liền cố mà làm thỏa mãn một chút ngươi. Ai làm ngươi là của ta cộng sinh giả đâu. Là, đều là ta yêu cầu ngươi mang. Nhìn mang lên đồ trang sức, che khuất cái chán ngọn lửa, khí chất nháy mắt trở nên thanh tú Lê Thanh. Đường Nguyệt vừa lòng gật gật đầu. Đường Nguyệt mang theo Lê Thanh đi trưởng môn cung, hướng trưởng môn chân nhân hội báo Lê Thanh sự, vì Lê Thanh lĩnh có thể tự do ra vào Hoa Dương Tông đệ tử tông bài, chuẩn bị đi thăm một chút Lê Tình An thời điểm, vừa lúc gặp phải cũng phải đi tìm hắn Âu Dương Minh Thịnh. Đường Nguyệt muội muội, vị này chính là Âu Dương Minh Thịnh nghi hoặc nói. Nga, đây là ta đồng bọn Lê Thanh, chính là vẫn luôn đi theo ta kia chỉ tiểu hồ ly, ngươi kêu hắn Lê Thanh là được. Chúc mừng Âu Dương Minh Thịnh bừng tỉnh đại ngộ, lãnh Đường Nguyệt đi tới Lê Tình An phòng luyện đan, vừa lúc gặp phải Lê Tình An ở luyện chế đan dược. Âu Dương Minh Thịnh mang theo nàng đi Lê Tình An động phủ chờ đợi. Luyện đan kết thúc Lê Tình An trực tiếp nhào hướng Đường Nguyệt, bị Đường Nguyệt dễ dàng né tránh, 10 năm thời gian đã làm Lê Tình An từ một cái tiểu mập mạp biến thành một cái ngũ quan tuấn lãng, thân hình trung đẳng thanh niên nam tử. Tiểu mập mạp, biến hóa rất đại, ta đều phải thiếu chút nữa nhận không ra. Đường Nguyệt trên dưới đánh giá Lê Tĩnh An một vòng, hài hước nói: "Nguyệt muội muội, ta đều không mập ngươi cũng đừng kêu ta tiểu mập mạp lạp. Kêu ta Tĩnh An ca, thế nào?" Lê Tĩnh An nói xong đáng khinh cười. Đường Nguyệt còn không có nói chuyện, liền thấy Lê Thanh một cái tát chụp ở Lê Tĩnh An trên mặt. "Ngươi đều hóa hình, như thế nào vẫn là thích cào người mà ta?" Bụng mặt Lê Tinh An, trừng lớn con mắt chỉ vào Lê Thanh. Ta liền thích như thế nào, ai làm ngươi mỗi lần đều phải cười đến như vậy đáng khinh. Được rồi, Tinh An đây cũng là thật lâu không có nhìn thấy Đường Nguyệt muội muội, cho nên vui vẻ mới có thể như vậy. Những người khác trong mắt Tinh An, chính là một cái tuấn lãng ổn trọng hảo sư huynh đâu, mấy ngày hôm trước còn có sư muội phương hướng hắn thổ lộ đâu. Âu Dương Minh Thịnh khuyên giải nói. Ở Lê Thanh cùng Lê Tinh An ồn ào nhốn nháo chung, thời gian quá thật sự mau. Chuẩn bị từ biệt Đường Nguyệt bị Âu Dương Minh Thịnh giữ lại. Lê Lạc Thành Lâm Tiên Lâu ý kiến ghế lô nội, một đám người điểm một bản phong phú linh thực, cho nhau chi gian thôi bôi hoán trảng, hoàn thanh tiếu ngữ. Đường Nguyệt muội muội, đã lâu không thấy, tới ta kính ngươi một ly, cảm tạ ngươi năm đó ân cứu mạng. Đúng vậy, không có Đường Nguyệt muội muội, nào có chúng ta hôm nay. Mọi người một phen ôn chuyện lúc sau, mới chậm rãi tan đi. cuối cùng chỉ còn lại có Đường Nguyệt một hàng bốn người, dọc theo đường đi Âu Dương Minh Thịnh muốn nói lại thôi, Đường Nguyệt sắc mặt lược lạnh nhạt nói. Ta cho rằng chúng ta đã là bằng hữu, ngươi nếu có việc yêu cầu chúng ta trợ giúp, có thể trực tiếp hướng chúng ta thuyết minh. Đường Nguyệt muội muội thực xin lỗi. Âu Dương Minh Thịnh cười khổ một phen, sửa sang lại một phen suy nghĩ, mới hướng Đường Nguyệt bọn họ chậm rãi nói tới. Âu Dương Minh Thịnh cha mẹ là một đôi bình thường vợ chồng, sinh hoạt ở Lê Lạc ngoài thành một thôn trang. Thôn trang địa thế xa xôi, bốn phía bị núi cao hiểm yếu vây quanh, không ai có thể đủ đi ra thôn ngoại, trong thôn người cũng cơ bản có thể tự cấp tự túc, trong thôn người nhân chưa bao giờ cùng bên ngoài người từng có tiếp xúc, dân phong thuần phát nhiệt tình thiện lương. Năm tuổi trước kia Âu Dương Minh Thịnh là hạnh phúc, cao lớn chắc nịch phụ thân cùng Mỹ lệ ôn nhu mẫu thân, chính là này hết thảy bị một cái bị thương xâm nhập trong thôn nam nhân phá hủy. Trong thôn người hảo tâm thu lưu bị thương nam nhân, chính là bọn họ không biết, người nam nhân này sẽ cấp toàn bộ thôn xóm mang đến bao lớn thương tổn. Ta kêu Trương Hải Lập, là bị kẻ thù đuổi giết trong lúc vô tình xâm nhập tiến vào, cảm ơn các ngươi thu lưu ta, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp các ngươi. Bị thương nam nhân vẻ mặt cảm kích nói, không cần như vậy khách khí, ai không có cái gặp nạn thời điểm, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Xoay người rời đi thôn dân không có thấy Trương Hải Lập khỏe miệng âm hiểm cười. Trương Hải Lập ban đầu thời điểm, đối thôn dân thái độ thực hảo, thương thế chậm rãi khôi phục sau, hắn liền bắt đầu thường xuyên dùng một ít tu chân pháp thuật, tới trợ giúp các thôn dân, chưa từng có gặp qua người tu chân các thôn dân, đều cho rằng hắn là thần tiên phái tới giải cứu bọn họ, ngày thường luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên thứ tốt, toàn bộ đều lấy tới đưa cho hắn. Qua một đoạn thời gian, Trương Hải Lập biết trong thôn không có người tu chân, cùng bên ngoài thế giới cũng không có liên hệ, hơn nữa tất cả đều là một đám người thường lúc sau, rốt cuộc lộ ra hắn tham lam tà ác sắc mặt. Trương Hải Lập mệnh lệnh toàn bộ thôn người, giúp hắn tu sửa hoa lệ phòng ở, mạnh mẽ mang đi trong thôn tuổi trẻ nhất xinh đẹp nữ hải, ở toàn bộ thôn nội tác vai tác phúc. Trong thôn người cũng phản kháng quá, chính là không có hiệu quả ngược lại mất đi tính mạng, lúc này mới tỉnh ngộ lại đây là một con khoác da người lang, đáng tiếc đã vì khi mượn rồi, dần dần toàn bộ thôn đại bộ phận người đều bắt đầu chết lặng. Chỉ cần hảo hảo cho ta làm việc, hơn nữa nghe lời người, như vậy ta khiến cho hắn có cơ hội cùng ta giống nhau có thể tu luyện thành tiên. Vì càng tốt áp bức các thôn dân, Trương Hải Lập triệu tập toàn thôn người đắc ý tuyên bố. Chậm rãi toàn bộ trong thôn, đại bộ phận người bắt đầu thay đổi, bọn họ nhìn trước hết nịnh bợ Trương Hải Lập người, sinh hoạt càng ngày càng tốt, cũng thật sự có một ít người bước lên tu chân chi lộ, cũng bắt đầu mỗi ngày đối với Trương Hải Lập a du nịnh hót, còn chủ động đem chính mình ra xinh đẹp nữ nhi, thân thủ đưa cho hắn đùa bỡn, một ít nữ hải còn coi đây là vinh. Ở Âu Dương Minh Thịnh 7 tuổi năm ấy, Trương Hải Lập thai họa hoàn toàn thôn xinh đẹp nữ hải lúc sau, ánh mắt bắt đầu chuyển hướng đã kết hôn thiếu phụ. Hắn mẫu thân bị Trương Hải Lập coi trọng, phụ thân hắn liều mạng phản kháng, bị Trương Hải Lập giết hại. Chính mắt thấy phụ thân tử vong, phẫn nộ Âu Dương Minh Thịnh đụng vào không có phòng bị Trương Hải Lập, thiếu chút nữa bị thẹn quá thành giận Trương Hải Lập giết chết. Là hắn mẫu thân dùng thân thể làm lợi thế, mới đổi lấy hắn một cái mệnh. Âu Dương Minh Thịnh mẫu thân nhẫn nhục phụ trọng, mỗi ngày ra sức lấy lòng Trương Hải Lập, chậm rãi từ hắn trong miệng bộ ra một ít ngoại giới tin tức. Nguyệt muội muội ngươi tu vi tối cao, chuyện này ngươi nhất định phải hỗ trợ, cái này Trương Hải Lập thật không phải cái đồ vật. Lê Tĩnh An hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Chính là a, Đường Nguyệt, chúng ta nhất định phải giúp Âu Dương Minh Thịnh, bọn họ trong thôn người đều quá đáng thương, cái kia Trương Hải Lập nên trực tiếp làm hắn hồn phi phách tán. Lê Thanh cũng cả giận nói, loại nhân cha này liền không nên làm tồn tại đi xuống. Chúng ta cùng đi diệt trừ tên cặn bã kia. Âu Dương ngươi lại như thế nào chạy ra tới? Cái kia Trương Hải Lập tu vi tới rồi cái gì cấp bậc? Có cần hay không ta tìm Huyền Nhã sư huynh cùng đi? Đường Nguyệt mặt vẻ mặt phẫn nộ gật gật đầu. Ta mẫu thân tử Trương Hải Lập nơi nào cho ta làm ra nửa bộ tu luyện công pháp, ta vẫn luôn trộm tu luyện, Trương Hải Lập cái kia xuất sinh vẫn luôn cho rằng ta không nhớ rõ khi còn nhỏ sự, phát hiện ta thiên phú không tồi nhận nuôi ta vẫn luôn nhẫn nhục sống tạm bợ nhận tặc làm phụ. Chờ đợi cơ hội chạy ra tới, rốt cuộc ở ta nương dưới sự trợ giúp trốn thoát. Âu Dương Minh Thịnh giọng căm hận nói. Đi vào Lê Lạc Thành ta nhiều mặt hỏi thăm Trương trong biển tin tức, khi đó ta mới biết được, cái kia Trương Hải Lập kỳ thật là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, trong lúc vô ý được đến một quyển tu luyện công pháp, trở thành tán tu, bởi vì hắn ở Lê Lạc Thành đùa giỡn một cái cô nương, kết quả bị này hộ vệ đả thương, chạy trốn thời điểm vô tình xông vào sơn trang. Chúng ta trong thôn người cứu hắn A, hắn chính là như vậy báo đáp chúng ta. A, A, A. Âu Dương Minh Thịnh đầy mặt mồ hôi, trên mặt bạo nổi lên từng đạo gân xanh. Thanh âm từ thấp đến cao, dần dần mà rít gào lên. Nhìn trên người hơi thở càng ngày càng bạo ngược Âu Dương Minh Thịnh, Đường Nguyệt trực tiếp đánh bất tỉnh hắn, Lê Tĩnh An cùng Lê Thanh hai người nâng Âu Dương Minh Thịnh, đi tới Đường Nguyệt động phủ. Chương 13 Trương Hải Lập. Nguyệt muội muội, còn muốn hay không tìm ngươi sư huynh cùng nhau? Lê Tĩnh An dò hỏi. Đường Nguyệt nghĩ chính mình đã là kim đan kỳ hậu kỳ viên mãn chi cảnh, hơn nữa Lê Tĩnh An cùng Âu Dương cũng là kim đan kỳ. Hoàn toàn có thể thu phục Trương Hải Lập, chúng ta mấy cái là được, sư huynh cũng đang bế quan, chúng ta liền không cần quấy rầy sư huynh. Ai Đường Nguyệt nhìn hôn mê Âu Dương Minh Thịnh, hơi hơi than một ngụm, khó trách Âu Dương Minh Thịnh ở rừng rậm thời điểm, tình nguyện chết cũng không muốn bóp nát truyền tống ngọc thạch. Với hắn mà nói, nếu không thể tiến vào Hoa Dương Tông, như vậy cũng liền ý nghĩa báo thù hoàn toàn không có hy vọng, cũng không thể cứu ra hắn mẫu thân. Trung phẩm đơn hệ lôi linh căn Âu Dương Minh Thịnh, có thể ở tiến tông môn ngắn ngủn mấy chục năm cũng đã kết đan thành công, cũng là không gì đáng trách. Đường Nguyệt, ngươi nói vì cái gì sẽ có Trương Hải Lập như vậy tu sĩ tồn tại đâu, hơn nữa hắn còn có thể kim đan thành công. Hắn không sợ về sau không thể tu luyện đắc đạo sao? Lê Thanh Nghi hoặc nghĩ nghĩ, không phải nói tu sĩ nếu lây dính quá nhiều giết chóc, đặc biệt là người thường, về sau tu vi rất khó sẽ có tiến bộ sao? Có khả năng là cái kia Trương Hải Lập, được cái gì cơ duyên kết đan thành công, nhưng hắn chính mình bản thân tư chất cũng không phải thực hảo, biết chính mình cuộc đời này hoàn toàn không có đắc đạo cơ hội. Đường Nguyệt nhìn cùng chính mình thân cao kém không lớn Lê Thanh, tiếp tục nói. Hơn nữa hắn bản thân chính là bị tu vi cao đánh thành trọng thương, biết Âu Dương trong thôn mặt không có tu sĩ, mới có thể như vậy. Hơn nữa từ hắn một ít hành động là có thể nhìn ra tới, thôn bên ngoài tu chân thế giới, hắn tu vi là mặc người sâu xé, ở trong thôn hắn chính là nhân thượng nhân, muốn làm cái gì, hoàn toàn không chịu ước thúc. Cho nên mới sẽ ở Âu Dương cái kia trong thôn mặt, tắc ai tắc phúc. Nguyệt muội muội nói đúng, không ngừng cái kia Trương Hải Lập, chính là tu chân giới mặt khác tu sĩ, cũng có rất nhiều người như vậy, ngày thường đều là đem chính mình trong lòng dã thu áp chế lên, một khi có một cái thích hợp cơ hội, liền sẽ phóng xuất ra tới. Hành sự không chỗ nào cố kỵ. Lê Tĩnh An sen mồm nói. Tỉnh táo lại muốn đi Âu Dương Minh Thịnh, bị Đường Nguyệt kéo lại, nhiều năm như vậy đi qua, cái kia Trương Hải Lập cũng không biết tu vi có hay không đột phá, nàng móc ra chính thanh sư phụ cấp túi chữ vật, vì Lê Thanh đám người phân biệt chọn lựa một kiện phòng ngự pháp bảo. Lê Tĩnh An cùng Âu Dương Minh Thịnh thản nhiên tiếp nhận, một phen cảm tạ lúc sau, mang ở trên người. Xa xôi thôn một tòa hoa lệ gác mái nội. Đại nhân ngươi tới bắt ta a. Đại nhân ta ở chỗ này đâu? Một đám 18-19 tuổi khuôn mặt rảo hảo nữ tử, quần áo bạo lẩu kiểu thành tiểu ngữ vây quanh che mắt Trương Hải Lập. Một cái ăn mặc vải thô áo tang, thân hình gầy ốm phụ nhân, bưng một cái tinh xảo mâm, mặt trên đựng đầy đồ ăn, trừng mắt thù hận ánh mắt nhìn bịt mắt Trương Hải Lập. Trong đó một nữ tử thấy phụ nhân thù hận ánh mắt, bóc Trương Hải Lập bịt mắt cầm bố, tiểu thanh nói, "Hử, đại nhân ra không chơi." Tiên nhi bà bối, như thế nào hảo hảo liền không chơi đâu, tới, chúng ta tiếp tục. Đại nhân, ngươi xem nàng vừa mới còn ở trường chúng ta mới không cần chơi đâu. Nữ tử bắt lấy Trương Hải Lập chuẩn bị che thượng đôi mắt cầm bố, chỉ vào phụ nhân bĩu môi. Trương Hải Lập lập tức đi đến phụ nhân trước mặt, duỗi tay một chảo. Phụ nhân che lại trống rông đôi mắt, máu tươi theo ngón tay giữ lại, tích ở vải thô áo tăng thượng, hình thành điểm điểm huyết hoa. Nghiết bạo trong tay trong mắt, Trương Hải Lập thần sắc ghét bỏ lắc lắc tay, chờ ở một bên mấy cái thị nữ, động tác thuần thục nâng một chậu nước, cung kính vì Trương Hải Lập tẩy sạch đôi tay. Động tác nhanh chóng kéo cả người run rẩy phụ nhân, còn tại trong thôn trên đường cái. Mấy cái thôn danh nhìn nằm ngã vào trên đường cái phụ nhân, lắc lắc đầu, mắt nhìn thẳng xoay người rời đi. Nói nhỏ, ngươi nói nàng đây là tội gì đâu, trước kia hầu hạ đại nhân, ăn ngon mặc tốt cung phụng, đại nhân sủng nàng cũng không có ghét bỏ nàng có đứa con trai, còn đem nàng nhi tử thu làm con nuôi dạy hắn công pháp, nàng cư nhiên thừa dịp cùng đại nhân giao hoan thời điểm, đã bị thương đại nhân, mang theo nhi tử chạy trốn. Đúng vậy. Kết quả nhi tử tuy rằng chạy thoát, nàng chính mình bị bắt trở về. Ngã trên mặt đất phụ nhân, chậm rãi loạng choạng đứng lên, sờ soạng hướng thôn ngoại một cái lùi bại phòng nhỏ đi đến. Lùi bại trong phòng nhỏ mặt, ba cái mỏ chuột thai khỉ trung niên nam nhân, ngồi xếp bằng ghế dựa thượng. Nhìn phụ nhân chậm rãi đi vào tới, trong đó một người bắt lấy phụ nhân đầu tóc, kéo vào trong phòng ấn ngã xuống đất, ba người đối với phụ nhân một trận tay đấm chân đá. Sách, không hổ là trước kia trong thôn xinh đẹp nhất nữ nhân. Hiện tại cũng là vẫn còn phong vận a, đáng tiếc đại nhân không chuẩn bất luận kẻ nào chạm vào. Ngươi không muốn sống nữa, dám mơ ước nàng. Không sợ đại nhân giết ngươi a? Chính là, hiện tại đại nhân tính tình có thể so trước kia càng thêm bạo ngược. Hảo, đi thôi, lại đánh liền không khí, trang phu nhân chính là công đạo, muốn cho nàng tồn tại chịu tội đâu. Ba người ném xuống hơi thở thoi thóp phụ nhân trở về phục mệnh đi, phụ nhân dương miệng phát ra một câu mỏng manh thanh âm a a. Đêm khuya thời gian, tinh xảo gắt mái. Một đám oanh oanh yến yến tụ tập ở bên nhau, trong đó một nữ tử đối với ngồi ở thủ vị thượng nữ tử nịnh nọt nói. Tiên phu nhân, vẫn là ngươi có chủ ý, đại nhân không phải thích nhất nàng đôi mắt sao, hôm nay ở gác mái ngươi đối với đại nhân như vậy vừa nói, nàng đã bị đào đi hai mắt, hừ, hiện tại xem nàng còn lấy cái gì tới hấp dẫn đại nhân lực chú ý. Trang muội muội ngươi nhưng đừng nói bậy, nay cũng không phải là ta chủ ý, hôm nay ta xác thật thấy nàng trừng mắt đại nhân đâu. Yên phu nhân, ngươi nói đại nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Làm gì còn giữ nàng a? Nữ tử nghi hoặc nói. Hừ, mặc kệ đại nhân là vì cái gì, dù sao nàng đừng nghĩ ở trong tay ta hảo quá. Một đám nữ tử nhìn thủ vị thượng nữ nhân, âm ngoan biểu tình, dùng mình một cái, sôi nổi cáo tử. Sở Yên nhìn nhìn không trung, đen nhánh như mực. Âm thầm nghĩ, bá mẫu ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến này, còn hảo hôm nay là ta thấy, nếu như bị đại nhân hoặc là những người khác phát hiện, ngươi còn ở thù hận đại nhân, khẳng định tánh mạng khó giữ được, ai? Cuộc sống này khi nào là cái đầu a? Âu Dương ca ca ngươi nếu là lại không trở lại, ta cũng sắp chống đỡ không được. Thừa dịp bóng đêm, Sở Yên phân phát người hầu, mang theo thuốc trị thương trộm đi vào thôn ngoại lùi bại phòng nhỏ, lưu lại thuốc trị thương liền vội vàng rời đi. Đường Nguyệt đoàn người đạp phi kiếm, dừng lại ở phong bế thôn trang khẩu, thừa dịp bóng đêm cẩn thận lẻn vào thôn trang. Lê Thanh cùng Đường Nguyệt đánh cái ánh mắt, hướng Trương Hải lập chỗ ở tìm kiếm. Âu Dương Minh Thịnh lãnh Đường Nguyệt bọn họ đi tới một tòa lùi bại phòng nhỏ, vội vàng đẩy cửa mà vào. Nhìn quen thuộc hoàn cảnh, Âu Dương Minh Thịnh hướng mắt, đẩy ra duy nhất một gian phòng ngủ môn. Chỉ thấy một phụ nhân nằm ở trên giường, một cái cũ nát mảnh vải mông ở đôi mắt thượng, lỏa lỏa ra tới trên da thịt, che kín xanh tím dấu vết. Âu Dương Minh Thịnh quỳ gối trước giường, hốc mắt hồng hồng nước mắt thẳng rớt, run rẩy đôi tay bắt lấy phụ nhân tay, nước nở nói, nương, nương, ngươi Thịnh Nhi đã trở lại. Cảm thụ được nhỏ giọt ở trên tay nước mắt, phụ nhân kích động ngồi dậy tới, lôi kéo Âu Dương Minh Thịnh tay, miệng dùng sức dương a a a. Nương, ta là Thịnh Nhi, ngươi thanh âm như thế nào sẽ? Âu Dương Minh Thịnh run rẩy đôi tay, vạch trần phụ nhân mông ở đôi mắt thượng mảnh vải, đông một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất khóc không thành tiếng. Đứng ở ngoài phòng Đường Nguyệt ba người, nghe động tĩnh xông vào phòng trong, nhìn Âu Dương bá mẫu trống rông hốc mắt, toàn bộ ngốc lăng ở. Chỉ thấy nghe thấy thanh âm Âu Dương bá mẫu, đứng dậy che ở Âu Dương Minh Thịnh trước mặt, kéo hắn chỉ vào cửa sau. A a a. Đường Nguyệt ba người hai tròng mắt từng đỏ, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Bá mẫu đừng sợ, chúng ta không phải Trương Hải Lập người, chúng ta là Âu Dương hảo bằng hữu, này một là tới chuyên môn mang người đi. Đường Nguyệt hồng mắt ra nủi nói. Nương, bọn họ thật là bằng hữu của ta, lúc này đây là tiến đến chợ ta chém giết Trương Hải Lập cái này xuất sinh. Âu Dương Minh Thịnh ách thanh âm nói. Âu Dương mẫu thân nghe chính mình nhi tử giải thích lúc sau, mới rời đi che ở nhi tử trước mặt nện bước, chỉ ghế dựa, lại chỉ Đường Nguyệt ba người. Lê Tĩnh An lấy ra chính mình luyện ra sinh cơ đan, đưa cho Âu Dương Minh Thịnh, nhìn Âu Dương bá mâu ăn vào lúc sau, Đường Nguyệt chuyển vận linh khí tiến vào Âu Dương mâu thân trong cơ thể, vì nàng điều trị lâu dài tới nay bị ẩu đả lưu lại ám thương. Đường Nguyệt đỡ điều trị tốt Âu Dương bá mâu nằm ở trên giường, thấy nàng nghỉ ngơi lúc sau, thở dài một hơi, đóng cửa lại đoàn người mới đi ra ngoài phòng. Ta nhịn không nổi. Chúng ta hiện tại chính là đem cái kia Trương Hải Lập cấp giết. Lê Tĩnh An kích động nói. Không được. Đường Nguyệt thiển thanh nói. Nguyệt muội muội vì cái gì a? Ba người nghi hoặc nhìn Đường Nguyệt, nguyên lai vừa mới vì Âu Dương bá mâu chuyển vận xong linh khí Đường Nguyệt, thuận tiện tra xét một chút nàng thức hải, phát hiện nàng toàn bộ thức hải hỗn loạn bất kham, hơn nữa tâm mạch tích tụ, nếu không tăng thêm khai thông nói, hậu quả khó liệu. Bá mâu cái này tình huống, đều là Trương Hải Lập dẫn tới, cho nên cần thiết đem Trương Hải Lập bắt lấy, làm bá mâu chính mình thân thủ chấm dứt. Về sau tăng thêm điều trị, tình huống mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Đường Nguyệt sắc mặt ngưng trọng nói. Lúc này Lê Thanh đã trở lại, mặt mang vui mừng, nói cho bọn họ vừa mới tra xét ra tình huống. Trương Hải Lập từ thượng một lần thân bị trọng thương lúc sau, tuy rằng thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, chính là Tu Vi vẫn luôn dừng lại ở Kim Đan tiền kỳ. Nhiều năm như vậy Tu Vi vẫn luôn không có đi lên, dẫn tới hắn cả người càng ngày càng bạo ngược. Âu Dương Minh Thịnh mới vừa chạy đi thời điểm, Trương Hải Lập vẫn là thực cẩn thận, thường xuyên sẽ phái người ở trong thôn cảnh giới, chỉ là nhiều năm như vậy qua đi, Âu Dương Minh Thịnh vẫn luôn không có trở về quá, cũng không có mặt khác tu sĩ tiến đến, cho nên Trương Hải Lập thả lỏng cảnh giác, vẫn luôn đang tìm hoan mua vui. Đường Nguyệt muội muội, ta có một cái không thỉnh chi cầu, hy vọng ngươi không cần ra tay, ta tưởng chính mình đơn độc đi tìm Trương Hải Lập. Âu Dương Minh Thịnh ánh mắt tràn ngập thù hận, kiên định nói. Hành, ta sẽ ở bên cạnh cho ngươi áp trận, nếu ngươi không địch lại, ta khẳng định sẽ ra tay. Đường Nguyệt cân nhắc một phen ứng. Bốn người đi vào Trương Hải Lập nhà ở, phóng xuất ra kim đan kỳ uy áp, phủ cận thôn dân chạy nhanh đóng cửa sổ, chỉ có thiếu bộ phận mở ra một cái khe hở chống nắm. Trương Hải Lập nơm nớp lo sợ đi ra, nhìn đến Đường Nguyệt đoàn người, khiêm được nói. Xin hỏi vài vị tu sĩ có việc gì sao? Âu Dương Minh Thịnh nhìn hắn, nghĩ phụ thân chết thảm từng màn cùng mẫu thân hiện tại không xong tình huống, hồng mắt trực tiếp vận chuyển công pháp cùng Trương Hải Lập chiến đấu lên. Bắt đầu Trương Hải Lập cảm thụ được Đường Nguyệt Kim đan hậu kỳ uy áp, còn sợ hãi rụt rè không dám sử dụng toàn lực, chỉ dám phòng ngự, thấy Đường Nguyệt không có ra tay ý tứ, mới buông ra thân thủ cùng Âu Dương Minh Thịnh chiến đấu lên. Bành! Nhìn bị pháp thuật va chạm trên mặt đất miệng phun máu tươi Âu Dương Minh Thịnh, cùng với một bên đắc ý cười Trương Hải Lập, Lê Tĩnh An nhịn không được muốn ra tay, bị Đường Nguyệt ngăn cản. Tiếp tục nhìn, trừ phi Âu Dương cầu viện, nếu không không được giúp đỡ. Đường Nguyệt nhìn Âu Dương Minh Thịnh đã bình tĩnh lại ánh mắt, tán thưởng gật gật đầu, hơn nữa Âu Dương cũng không thấy đến sẽ thua. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Âu Dương Minh Thịnh tiếp tục đứng lên, hắn biết đều là kim đan sơ kỳ, nếu chính mình mất đi lý trí đi chiến đấu, hoàn toàn không có phần thắng. Bình tĩnh lại hắn phát động pháp thuật cùng Trương Hải Lập chiến đấu, theo chiến đấu thời gian càng lâu, chậm rãi Âu Dương Minh Thịnh bắt đầu chiếm cứ thượng phong, hắn cố ý lộ ra một sơ hở, Trương Hải Lập quả nhiên mắc mưu, bị nắm lấy cơ hội Âu Dương Minh Thịnh đánh tới trên mặt đất. Đường Nguyệt ra tay giam cầm Trương Hải Lập kim đan, Lê Tịnh An đỡ nhan sắc tái nhợt bị thương Âu Dương Minh Thịnh, Lê Thanh kéo hôn mê Trương Hải Lập, bốn người hướng lùi bại phòng nhỏ đi đến. Các thôn dân nhìn đi xa mấy người, mở ra ra môn nơm nớp lo sợ đi ở trên đường cái. Qua một hồi lâu, phản ứng lại đây Trương Hải Lập đã chết, đại bộ phận thôn dân đầy mặt vui mừng ăn mừng, cũng có một bộ phận nhỏ đi theo Trương trong biển người hùng hùng hổ hổ. Nơi nào tới người, xen vào việc người khác. Chính là, đại nhân thật tốt một người a, hắn nếu là đã chết, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Nhìn chung quanh căm tức nhìn bọn họ thôn dân, rụt rụt cổ, trước kia đi theo Trương Hải Lập nhưng không thiếu khi dễ những người này, nghĩ Trương Hải Lập tự thân đều khó bảo toàn, chạy nhanh xám xịt chạy. Chương 14 Tử Dương 10 kiếp. Xem đi, làm ngươi một người xính anh hùng. Bị thương đi. Lê Tĩnh An lấy ra một viên đan dược nhét vào Âu Dương Minh Thịnh trong miệng, tiếp theo tiếp tục nói, ngươi cái này tính tình là sẽ có hại, ta Nguyệt muội muội nhẹ nhàng tùng là có thể thu thập cái kia Trương Hải Lập, ngươi thế nào cũng phải chính mình tự mình động thủ. Nói xong còn đá Trương Hải Lập một chân. Lê Thanh vội vàng kéo sắp rời tay Trương Hải Lập, đừng nhìn Lê Tĩnh An hiện tại chủ yếu là luyện đan, liền cho rằng hắn tu vi thấp, này Lê Tĩnh An trung phẩm hỏa hệ linh căn, kia chính là thực thích hợp luyện đan, bằng không cũng không thể bị thu vào luyện đan các. Luyện ra tới đan dược đều bị chính hắn trở thành đồ ăn vặt, hiện tại tu vi đều đã là kim đan trung kỳ, hắn một chân trực tiếp đem Trương Hải Lập đá đến ngũ tạng lệch vị trí, miệng phun máu tươi. Ai, ta nói tên mập chết tiệt, ngươi có thể hay không nhẹ điểm a? Này Trương Hải Lập kim đan bị giam cầm đâu, vạn nhất hắn đã chết, ngươi phụ trách giải quyết bá mâu vấn đề a? Lê Thanh đoán giận nói, có thể hay không không cần kêu ta tên mập chết tiệt a? Ta hiện tại rõ ràng không hợp. Đều ta Tinh An. Nhìn không để ý tới hắn Lê Thanh, Lê Tinh An đôi mắt thẳng chuyển, nghĩ đến Lê Thanh cùng Đường Nguyệt đều hỉ tĩnh, uy hiếp nói, nhanh lên, bằng không. Bằng không ta liền phiền chết ngươi. Đường Nguyệt lôi kéo giận trừng mắt Lê Tinh An Lê Thanh, bất đắc dĩ nói, tiểu béo. Không đúng, Tinh An ngươi bất tranh cãi, còn có Lê Thanh về sau cũng chú ý điểm, đừng kêu sai rồi. Âu Dương Minh Thịnh nhìn hai người không dám nói lời nào, chỉ có thể trộm trừng mắt đối phương. Che lại bị thương ngực cười cười, vẫn là Đường Nguyệt muội muội có biện pháp à, này hai người gặp mặt tất xảo, không sợ trời không sợ đất, liền sợ Đường Nguyệt một người. Được rồi, đều nhanh lên đi, chậm, bá mẫu tìm không thấy chúng ta, khẳng định lo lắng. Đường Nguyệt trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái nói. Trở lại lùi bại phòng nhỏ thời điểm, chỉ thấy Âu Dương Minh Thịnh mẫu thân, chính va va đập đập sờ soạng ra cửa, mồ hôi đầy đầu nôn nóng kêu. Thịnh Nhi! Thịnh Nhi! Người ở đâu đâu? Thịnh Nhi! Một không tiểu đá vào một khối đá thượng, mắt thấy liền phải té ngã trên đất. Bị Đường Nguyệt một cái lắc mình trực tiếp ôm, nàng giơ tay sờ soạng Đường Nguyệt trên người hầu hạ, nôn nóng hoảng sợ hỏi, là Thịnh Nhi bằng hữu sao? Thịnh Nhi đâu? Thịnh Nhi hắn ở nơi nào? Có phải hay không bị bắt? Nương, ta ở chỗ này đâu? Âu Dương Minh Thịnh tránh thoát khai Lê Tĩnh An đỡ tay, bắt lấy hắn mẫu thân tay, trấn an nói. Ngươi đi đâu? Nương cho rằng ngươi bị cái nào Trương Hải Lập bắt đi? Nương, sẽ không. Cái này Trương Hải đứng ở cũng sẽ không ra tới làm ác. Âu Dương Minh Thịnh đỡ chính mình mẫu thân vào phòng, nhìn nằm ở trên giường mẫu thân, hồng hốc mắt kích động đem hết thảy đều nói cho hắn mẫu thân. Lê Thanh đem Trương Hải Lập còn tại phòng nhỏ trước cửa, nhìn thoáng qua phòng trong cảm thán nói, Âu Dương cùng hắn mẫu thân, cái này chính là giải thoát rồi. Đúng vậy. Có thể tự mình chính tay đâm chính mình kẻ thù giết cha, còn có thân nhân có thể đoàn tụ, Đường Nguyệt hâm mộ nhìn phòng trong. Đường Nguyệt cầm quyền, trong lòng âm thầm nghĩ. Âu Dương năng thủ nhận kẻ thù, cùng hắn mẫu thân đoàn tụ, đều là bởi vì chính hắn thực lực, có thể dựa vào chính mình thực lực đánh bại Trương Hải Lập, làm thân nhân không có nỗi lo về sau. Thôn xóm chính là bởi vì không có thực lực, mới có thể bị Trương Hải lập nô dịch, không có thực lực hết thảy đều đem là công dã tràng, càng miễn bàn báo thù cùng với sống lại phàm, chỉ sợ liền chính mình nhất thân nhân đều không thể bảo hộ. Ta nhất định cũng muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ có thể sớm ngày chém giết cuối cùng một cái kẻ thù. Âu Dương Minh Thịnh đãi cảm xúc kích động mẫu thân ngủ lúc sau, đi vào ngoài phòng nhìn ba người cảm kích nói. Cảm ơn các ngươi, về sau hữu dụng đến ta địa phương, cứ việc phân phó. Ngươi nói gì vậy, bằng hữu lẫn nhau trợ giúp là hẳn là sao? Lê Tĩnh An duỗi tay nhẹ nhàng chú ý Âu Dương Minh Thịnh một quyền, không vui nói. Nhìn vẻ mặt không tán đồng Đường Nguyệt cùng Lê Thanh, Âu Dương Minh Thịnh sang sảng cười to. Là ta không đúng, có các ngươi nhóm người này bằng hữu, ta Âu Dương đời này đáng giá. Bốn người nhìn nhau cười, hết thể đều ở không nói gì. Ngày hôm sau Âu Dương Minh Thịnh đỡ chính mình mẫu thân, đi vào ngoài phòng. Đường Nguyệt nhìn không ngừng rẽ rủa Trương Hải Lập, sợ hắn thương đến Âu Dương mẫu thân, dùng hàn băng thần châm phong bế Trương Hải Lập tứ chi, sau đó lấy ra một phen chủy thủ giao cho Âu Dương mẫu thân trong tay. Cảm xúc kích động Âu Dương mẫu thân, dùng sức cầm chủy thủ, giơ lên chủy thủ dùng sức thứ hướng Trương Hải Lập, từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xuất sinh! Xuất sinh! Đương ra ta cho ngươi báo thủ! Ngươi thấy được sao? Âu Dương mẫu thân nghe tiếng kêu thảm thiết, hả giận một bên thứ một bên kêu lên. Nhìn trên người che kín máu tươi đã tắt thở Trương Hải Lập, cùng đầy mặt dữ tợn không ngừng huy chủy thủ mẫu thân, Âu Dương Minh Thịnh đoạt được nàng trong tay chủy thủ, hồng mắt ôm rẽ rủa mẫu thân. Nương, đủ rồi, cái kia xuất sinh đã chết. Âu Dương mẫu thân rẽ rủa một hồi lâu, mới ngốc ngốc dừng lại, trong tay chủy thủ chạy xuống trên mặt đất. Run rẩy đôi tay gắt gao ôm Âu Dương Minh Thịnh, trên tay gân xanh ứa ra, bịt mắt vải bố trắng thượng bắt đầu chảy ra điểm điểm máu tươi, theo gương mặt rơi xuống trên mặt đất, trong miệng không ngừng kêu. Thịnh Nhi! Thịnh Nhi! Chúng ta vì ngươi cha báo thủ. Đường Nguyệt nhìn Âu Dương bá mẫu không ngừng thấm huyết đôi mắt, lo lắng nàng vết thương cũ tái phát, tuy rằng sinh cơ đan có thể làm thiếu hụt thân thể, một lần nữa mọc ra tới. Nhưng Âu Dương bá mẫu rốt cuộc còn không có khỏi hẳn. Nàng lấy ra một con hàn băng thần châm, đâm vào Âu Dương mẫu thân huyệt vị, bế lên hôn mê Âu Dương mẫu thân, đặt ở trên giường. Âu Dương, con mẹ ngươi đôi mắt còn không có khỏi hẳn, cho nên cảm xúc không thể quá mức kích động. Đường Nguyệt đối với lo lắng Âu Dương Minh Thịnh nói. Thấy sự tình đã giải quyết, Đường Nguyệt ba người hướng về Âu Dương Minh Thịnh cáo tử, cự tuyệt hai mẹ con bọn họ giữ lại. Một hàng ba người ngự kiếm phi hành dừng ở Lê Lạc Thành, Đường Nguyệt mang theo cùng Lê Thanh cãi nhau Lê Tĩnh An, đi hướng bên trong thành. Nhìn vẫn luôn đi theo Lê Tĩnh An nói. Ngươi không phải nói phải cho Âu Dương mẫu thân an bài nơi sao? Liên trụ nhà ta là được a. Ta chờ hạ làm ta phụ thân an bài người đi tiếp bọn họ, các ngươi tại đây chờ ta à. Lê Tĩnh An đắc ý nói. Hừ, mới không cần đâu. Lê Thanh khinh thường nói. Nói xong lôi kéo Đường Nguyệt liền hướng Hoa Dương Tông bay đi. Nhìn đã đi xa Đường Nguyệt, Lê Tĩnh An tiếp nối hướng về chính mình ra đi đến, nghĩ thật lâu không gặp cha mẹ nhanh hơn bước chân. Trở lại Hoa Dương Tông, Đường Nguyệt đi vào trưởng môn cung, hướng trưởng môn chân nhân bẩm báo Âu Dương tình huống, mới đi trở về. Trải qua lúc này đây Trương Hải lập sự. Đường Nguyệt cùng Lê Thanh hai đều cảm nhận được một trận gấp gáp, Lê Thanh trở về động phủ liền tiến vào trong cơ thể không gian bắt đầu vì Đường Nguyệt luyện đan, Đường Nguyệt cũng mở ra động phủ phòng ngự bắt đầu bế quan tu luyện. Hoa Dương Tông luyện đan điện, cũng không biết Nguyệt muội muội như vậy, nay đều 10 năm còn không có ra tới. Đúng vậy, Đường Nguyệt muội muội nếu là lại không ra, đã có thể không đuổi kịp tông môn đại bỉ. Nhìn không ngừng vây quanh chính mình xoay quanh Lê Tinh An, Âu Dương Minh Thịnh vội vàng kéo hắn. Ngươi a, cũng đừng xoay quanh. Xoay chuyển ta có điểm vượng. Ngươi cấp cũng vô dụng, nhanh lên ngồi xuống đi. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào thanh, hai người đứng dậy đi ra ngoài, chỉ thấy kiếm tu cắt trên ngọn núi, một mảnh mây đen che lại, bắt đầu lan tràn đến toàn bộ Hoa Dương Tông, màu tím tia chớp không ngừng ở vân quần quận, tụ tập ở kiếm tu cắt trên đỉnh chuẩn bị tùy thời rơi xuống. Thiên! Chẳng lẽ Huyền Ngô trưởng lão muốn đột phá động hư chi cảnh? Hơn phân nửa là, ngươi xem này toàn bộ không trung, thanh thế như vậy to lớn. Khẳng định là thiên cương sáu kiếp. Kiếm tu các cũng liền Huyền Ngô trưởng lão cùng hắn mấy cái đệ tử, trừ bỏ Tân Thu Đường Nguyệt sư thúc tổ, mặt khác vài vị sư thúc tổ đều đã tới xuất khiếu kỳ, Đường Nguyệt sư thúc tổ cũng mới kim đăng kỳ, lại như thế nào yêu nghiệt cũng không thể nhanh như vậy liền kết anh đi. Không thấy được, ta chính là thực xem trọng Đường Nguyệt sư thúc tổ, nói không chừng chính là nàng kết anh thiên kiếp đâu. Tu sĩ tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi, cho nên giống nhau tu luyện đến trình độ nhất định, bầu trời đều sẽ giáng xuống thiên kiếp. Thành công vượt qua thiên kiếp giả tu vi tăng nhiều, nếu như độ kiếp thất bại, nguyên anh kỳ hoặc trở lên tu vi tu sĩ còn có cơ hội binh giải thành tán tu, nhưng này tu vi ở nguyên anh kỳ dưới liền sẽ hồn phi phách tán. Tu sĩ yêu cầu độ kiếp giai đoạn phân biệt là kết anh, đại thừa, thành tiên. Kiếp vân mỗi giáng xuống một lần, uy lực cũng sẽ lớn hơn nữa, thiên kiếp chia làm 3 loại. Phúc vân tam kiếp, chỉ cần thành công khiêng quá 3 lần kiếp vân là có thể vượt qua, đây cũng là nhất thường thấy một loại thiên kiếp. Thiên cương 6 kiếp, chỉ có thiên phú xuất chúng tu sĩ mới có thể đưa tới. Tử dương 10 kiếp, là mạnh nhất thiên kiếp, trước nay không nghe nói có người có thể vượt qua, toàn bộ tu chân giới tu sĩ, cũng chỉ là nghe qua, chưa từng có gặp qua. Nay độ kiếp thời điểm, các tu sĩ thông thường đều sẽ không bỏ qua, bởi vì nếu độ kiếp thành công sẽ giáng xuống linh dịch, độ kiếp tu sĩ liền sẽ đột phá vốn có tu vi, mặt khác vây xem tu sĩ cũng sẽ được lợi. Toàn bộ Hoa Dương Tông tu sĩ, cảm thụ được này thiên kiếp mênh mông cuồn cuộn, ngay cả đang bế quan tu sĩ cũng ra tới, đại gia tụ ở bên nhau, vây quanh kiếm tu điện cho nhau thảo luận, giao lưu một ít tu luyện tâm đắc. Nói cực chân nhân nhìn bên cạnh Huyền Ngô chân nhân, bĩu môi ngự khi chua nói, ngươi nhưng thật ra thu cái hảo đồ đệ. Đó là ngươi hâm mộ ngươi cũng thu một cái đi a. Huyền Ngô vớt một phen dâu đắc ý rào rạt nói. Đường Nguyệt cảm thụ được thiên kiếp càng ngày càng cường uy áp, phi thân đi vào động phủ ngoại một khối trên đất trống, cầm duyên tiên kiếm đứng thẳng trên mặt đất, chậm đợi thiên kiếp đã đến. Lúc này đạo thứ nhất tia chớp đã thành hình, hướng về nàng trên người bổ xuống dưới, Đường Nguyệt tay cầm duyên tiên kiếm mấy chục đạo trăng rằm cùng đạo thứ nhất tia chớp va chạm ở bên nhau, từ từ tia chớp bị trăng rằm đánh tan, hướng về bốn phương tám hướng tan đi, rơi trên mặt đất hình thành từng đạo điện lưu. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm đều bị Đường Nguyệt nhất nhất hóa giải. Bầu trời kiếp vân như là bị chọc giận giống nhau, đạo thứ sáu tia chớp rõ ràng càng thô, uy lực càng cường, hướng về Đường Nguyệt tạt tới. Đường Nguyệt tâm thần dung nhập kiếm trung, ba cái trăng tròn chậm rãi trùng hợp ở bên nhau, hướng về đạo thứ sáu tia chớp va chạm mà đi, tia chớp xuyên qua trăng tròn trực tiếp va chạm ở nàng trên người. Nàng ngạnh sinh sinh khiêng xuống dưới, tia chớp trực tiếp oanh kích ở Đường Nguyệt kim đan thượng từng đạo tế văn chậm rãi xuất hiện. Đường Nguyệt toàn hắc cháy đen, cảm thụ được kim đan vỡ vụn, gợi lên khỏe miệng, thành công. Hướng trong miệng tắc một phen kim linh đan, hấp thu linh khí đánh sâu vào đã có vết dạng kim đan thượng cái khe càng lúc càng lớn. Phu cận một đám tu sĩ đã tọa trên mặt đất, chuẩn bị tiếp thu linh dịch, nhưng vốn nên giáng xuống linh dịch cũng không có giáng xuống. Sao lại thế này? Chỉ thấy không trung kiếp vân cũng không có tan đi, ngược lại bắt đầu tiếp tục tích lũy tia chớp, các tu sĩ bắt đầu nghị luận sôi nổi. Này, đây là có chuyện gì? Đúng vậy, không phải đều đã vượt qua lục đạo tia chớp sao? Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Lê Tĩnh An nhìn đồng dạng nôn nóng Âu Dương Minh Thịnh, hôm nay kiếp là chuyện như thế nào a? Vài vị trưởng lão cũng sắc mặt ngưng trọng cho nhau nhìn xem, cuối cùng tiếc nuối lắc lắc đầu, nói cực ngăn lại đầy mặt sung huyết Huyền Ngô, cả giận nói. Ngươi đi thêm cái gì loạn? Chính là bình thường uy lực nhỏ nhất Phúc Vân Tam Kiếp, có người giúp đỡ, thiên kiếp uy lực đều sẽ tăng đại gấp đôi, huống chi là tử dương 10 kiếp. Huyền Ngô nhìn kiếp vân phía dưới Đường Nguyệt, đẩy ra nói cực hướng Đường Nguyệt dẫn âm nói, Nguyệt Nhi, đây là mạnh nhất tử dương 10 kiếp. Ngươi phải cẩn thận. Toàn bộ Hoa Dương Tông đệ tử đều trầm mặc, trong truyền thuyết tử dương 10 kiếp, tu chân giới mấy ngàn năm trước đều không có xuất hiện qua, chỉ có ghi lại, vạn năm trước đã từng xuất hiện quá một lần, lúc ấy độ kiếp tu sĩ, liền đạo thứ 7 đều không có chống đỡ được. Nguyệt muội muội, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể độ kiếp thành công. Lê Tĩnh An lau một phen đầy mặt nước mắt mặt, cùng đồng dạng hồng hốc mắt Âu Dương Minh Thịnh, yên lặng nhìn Đường Nguyệt độ kiếp địa phương. Chương 15 độ kiếp. Đã cảm giác không thích hợp Đường Nguyệt, nghe được Huyền Ngô sư phó truyền âm, trong lòng căng thẳng, mạnh mẽ đỉnh chỉ đang ở đánh sâu vào kim đan cái khe linh khí, một ngụm máu tươi phụt lên trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn không trung thượng đang ở ấp ủ thiên kiếp, móc ra chính thanh sư phụ cấp túi trữ vật, lấy ra trong đó duy nhất tam kiện phòng ngự trí bảo, lấy máu nhận chủ. Nhìn sắp rơi xuống tia chớp, khởi động phòng ngự trí bảo, ba đạo bất đồng nhan sắc vòng sáng gắn vào Đường Nguyệt trên người. Lúc này tia chớp đã rơi xuống, khí thế như hồng cùng đạo thứ nhất vòng sáng đụng phải, đệ nhất vòng sáng va chạm ở đệ nhị vòng sáng thượng, ngay sau đó lắc lư một chút, đem tia chớp bắn ngược tới rồi Đường Nguyệt phụ cận. Tư tư thanh không ngừng vang lên. Toàn bộ kiếm tu các bắt đầu run rẩy, từng điều cái khe xuất hiện trên mặt đất. Bộ phận tu vi hơi thấp tu sĩ, bị tia chớp dư ba va chạm trên mặt đất hôn mê qua đi, này tử dương 10 kiếp quả nhiên không giống bình thường, thiên kiếp dư ba đều có thể có như vậy uy lực, trưởng môn chân nhân chạy nhanh truyền âm cấp đệ tử, làm này bắt đầu sơ tán đám người. Trưởng môn có lệnh. Xuất khiếu kỳ dưới đệ tử, tốc tốc rời đi. Nghe thấy kêu gọi các tu sĩ, nhanh chóng rút lui tới rồi ly kiếm tu các xa nhất trưởng môn cung. Nhanh lên. Tốc độ nhanh lên. Giữ gìn trật tự các đệ tử nhìn không trung đang ở ấp ủ thiên kiếp, không ngừng thúc giục còn không có rời đi tu sĩ. Nhìn một trận hoảng loạn Hoa Dương Tông, Huyền Nhã đưa ra mấy cái tu vi thấp, ngã xuống trên mặt đất đệ tử, nhìn muốn nói lời cảm tạ đệ tử, bãi bãi tay nói. Mau đi theo tiến lên mặt người, một khối rời đi. Đường Nguyệt phụ cận chỉ có ít ỏi mấy chục người, Huyền Nhã nhìn Huyền Chân Huyền Yên hai người dắt tay nhau mà đến, sư đệ sư muội đi đến sư phó nơi đó. Sư phó? Huyền Ngô đánh gãy Huyền Nhã, ánh mắt sầu lo nhìn Đường Nguyệt nói, là ta cái này làm sư phụ thất trách, ai, đứa nhỏ này muốn độ kiếp, ta cư nhiên không có cho hắn một ít pháp bảo bản thân, lấy ứng phó thiên kiếp. Được rồi, người lão nhân này cũng không cần tự trách, Tử Dương 10 kiếp trước nay liền không có xuất hiện quá, ai sẽ nghĩ đến á nói cực chân nhân nhìn trên bầu trời sắp thành hình tia chớp, nghi hoặc nhìn còn lại mấy cái trưởng lão. Bất quá Đường Nguyệt đứa nhỏ này, như thế nào sẽ? Vài vị trưởng lão toàn lắc đầu, nay Tử Dương thiên kiếp chỉ nghe qua, chưa từng có gặp qua, cho nên ai cũng không biết trong đó huyền bí. Ngươi xem đứa nhỏ này kia mấy cái phòng ngự trí bảo, liền chúng ta vài người đều không có, chứng minh Đường Nguyệt đứa nhỏ này có một ít cơ duyên, khẳng định có thể vượt qua Tử Dương 10 kiếp, ngươi cũng chớ có quá mức lo lắng. Trưởng môn chân nhân nhìn lo lắng Huyền Ngô trấn an nói. Lúc này trên bầu trời thành hình tia chớp, đã va chạm ở tầng thứ 2 vòng sáng thượng, bang vòng sáng rách nát. Tia chớp tiếp tục va chạm ở cuối cùng một tầng vòng sáng thượng, bị bắn ngược đi ra ngoài, nện ở Đường Nguyệt phụ cận. Vài vị trưởng lão nhanh chóng liên thủ khởi động hộ sơn đại trận, toàn bộ Hoa Dương Tông lắc lư thật dài thời gian mới dừng lại tới, trưởng môn cung một đám tu sĩ trực tiếp ném tới trên mặt đất. Lê Tĩnh An cùng Âu Dương Minh Thịnh bị ném tới ở vài vị trưởng lão trước mặt, nhìn quần áo hỗn độn chật vật hai người, Huyền Ngô chất vấn nói, các ngươi từ nơi nào toát ra tới? Như thế nào không có rời đi? Huyền Nhã ngươi đem bọn họ dẫn đi. Chúng ta là Nguyệt muội muội bằng hữu, trưởng lão ngươi khiến cho chúng ta lưu lại nơi này đi. Nhìn muốn tới mang đi bọn họ Huyền Nhã, Lê Tĩnh An vội vàng chỉ nhất khai tạc ra tới một cái hố to, vội vàng hướng Huyền Ngô cầu tình. Không. Ô ô. Nói cực che lại Huyền Ngô miệng, đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng nói, ngươi lão nhân này. Khiến cho bọn họ lưu lại nơi này đi, vạn nhất, ta là nói vạn nhất ha, vạn nhất nếu là Đường Nguyệt đứa nhỏ này không có cố nhịn qua, cuối cùng trông thấy chính mình hảo bằng hữu cũng là tốt ta. Huyền Ngô trừng mắt nhìn nói cực liếc mắt một cái, ngay sau đó nhìn về phía Đường Nguyệt. Không để ý tới phía sau nói lời cảm tạ Lê Tĩnh An hai người. Trên người cuối cùng một đạo vòng sáng, nhan sắc dần dần ảm đạm biến mất, bang tam kiện phòng ngự trí bảo vỡ vụn trên mặt đất. Đường Nguyệt nhíu lại mày đẹp ngẩng đầu nhìn không trung khí thế càng ngày càng cường liệt thiên kiếp, nắm duyên tiên kiếm chậm rãi đứng thẳng lên, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà có lực đạo. Không ai có thể ngăn cản ta thành tiên lộ. Liền ngươi cũng không thể. Đường Nguyệt cầm duyên tiên kiếm chỉ vào bầu trời kiếp vân, đầy mặt kiên định kêu lên. Duyên tiên kiếm tránh thoát Đường Nguyệt tay, nhẹ nhàng lay động một chút, cọ cọ Đường Nguyệt mặt, chợt hướng về đón đầu mà xuống tia chớp phóng đi. Duyên tiên kiếm bành một tiếng, biến đại để che ở tia chớp trước mặt, bị tia chớp không ngừng đi xuống áp đi. Chanh! Duyên tiên kiếm nứt thành hai đoạn, phân biệt rơi xuống Đường Nguyệt hai sườn, cắm trên mặt đất. Theo duyên tiên kiếm đứt gãy, máu tươi không ngừng theo Đường Nguyệt khỏe miệng nhỏ giọt, theo quần áo chảy xuống trên mặt đất, nhiễm hồng dưới chân thổ địa. Tia chớp tiếp tục hướng về Đường Nguyệt mà đi, Đường Nguyệt nhịn xuống kim đan chỗ xé rách đau đớn, vận chuyển tâm pháp. Kim đan cái khe càng lúc càng lớn, một mảnh rậm rạp tỏa ra hàn khí băng châm, bắn về phía tia chớp. Phanh tia chớp bị đánh tan, hướng về bốn phương tám hướng phi tán mà đi, va chạm ở kiếm tu điện pháp trận thượng, toàn bộ pháp trận run rẩy một phen, tia chớp dần dần biến mất. Một sợi tia chớp xuyên qua băng châm, bổ vào Đường Nguyệt lung lay sắp đổ kim đan thượng, răng rắc kim đan vỡ thành điểm điểm mảnh nhỏ, ở Đường Nguyệt trong cơ thể hình thành một cái lốc xoáy. Đã không có cách nào Đường Nguyệt, chỉ có thể liều chết một bác. Nàng lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong đầy cực phẩm linh thạch, tay trái bỏ vào túi chữ vật không ngừng hấp thu linh thạch bên trong linh khí, tay phải từ lấy ra chứa đầy kim linh đan bình ngọc, không ngừng hướng trong miệng đảo đi. Linh khí quần quận không ngừng bị nàng hấp thu tiến trong cơ thể, ở lốc xoáy chỗ ngừng hạ, linh khí bắt đầu tụ tập ở bên nhau, điêu vẽ ra một người hình, theo linh khí không ngừng tụ tập áp xúc, hình người càng ngày càng tinh xảo, ngon cái lớn nhỏ hình người dần dần có thể nhìn ra Đường Nguyệt bộ dáng. Sư phó, tiểu sư muội đây là ở? Huyền Nhã nghi hoặc hỏi. Ngươi sư muội liền bản mạng thần kiếm đều hủy hoại, biết khẳng định độ bất quá cuối cùng một tầng thiên kiếp, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể mạnh mẽ kết anh thành công.